Đương canh tuổi Tang Thi lộ ra sắc nhọn răng nanh, ở Phương Chi trước mặt mở ra miệng rộng khi, nàng liền biết chính mình sinh mệnh xem như tại đây công đạo, tuy rằng tâm đã chết, nhưng là thân thể cầu sinh vẫn là làm theo bản năng phản ứng, múa may nắm tay đối với kia xanh trắng thối giữa gò má đánh đi. Nàng dị năng đã dùng hết, không thể thuấn di đi ra ngoài, chỉ có thể dùng đối kháng, biết rõ này một quyền đánh ra đi đối Tang Thi khởi không được một chút tác dụng, nhưng vẫn là không cam lòng huy quyền. Một đạo thê lương tiếng thét chói tai truyền đến, Phương Chi khỏe miệng nhếch lên, lộ ra khoay khỏa cười, Chu Tĩnh Di, cái này biểu muội, thân nhân, khuê mật, đồng học, bạn tốt, bị chính mình cứu người, trên đầu mang một đống cùng chính mình quan hệ thân mật danh hiệu, lại ở sau lưng hung hăng mà thọc chính mình một đao, nguyên nhân vô hán, chỉ là bởi vì nàng yêu chính mình bạn trai, ha ha, thật đúng là buồn cười đâu. Phương Chi biên cười biên huy quyền, nàng đã bị Tang Thi phát gục, đùi bị cắn rớt một miếng thịt, theo sát cánh tay trái cũng bị cắn rớt, sau đó chính là bả vai, mới đầu còn có thể cảm nhận được kia xé rách đau, đến sau lại nàng liền không biết, chỉ là ở hấp hối hết sức kiên trì mà ra quyền ở ra quyền. Đột nhiên, nàng cảm giác có người ôm lấy chính mình cánh tay, ngăn trở nàng ra quyền tập kích Tang Thi, chẳng lẽ là có thể cứu chữa binh tới. Vẫn là Cao Hoa tìm được nơi này tới. Nàng chậm rãi mở to mắt, trước mắt xuất hiện cái dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, trên đầu mồ hôi chảy hạ, làm hắn mặt càng hoa. Chỉ là đứa nhỏ này kiểu tóc rất kỳ quái, lộn xộn đầu tóc đỉnh cái nho nhỏ búi tóc. Nương, nhị thẩm đem ngươi đầu đánh vỡ, chúng ta chỉ cần làm nàng bồi bạc là được, không cần thiết cùng nàng chấp nhặt tiểu gia hỏa nói xong, còn chấp chấp hắn kia đen như mực mắt to, ý tứ là, dựa theo ta ý tứ làm, nếu không nhà ta nên bồi tiền. Gì, tiểu gia hỏa này là ai? Nhìn chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, không chỉ có tâm nhãn còn có thể cùng chính mình tâm thần giao lưu, chẳng lẽ hắn là tinh thần hệ dị năng? Từ từ, hắn quản chính mình kêu nương, nương cùng mẹ cùng cấp, cũng chính là chính mình là hắn lão mẹ, hắn là chính mình nhi tử, nhi tử. Nghĩ đến nhi tử Phương Chi lại là một trận đau lòng, chính mình đã từng có thai, chính là ở một lần trong chiến đấu đẻ non, bác sĩ báo cho, chính mình cả đời đem không có khả năng ở có thai. Vì thế chính mình còn cùng Cao Hoa đại náo một hồi, nếu không phải hắn một hai phải làm chính mình đi theo đi lấy vật tư, cũng sẽ không mất đi đứa nhỏ này. Nghĩ vậy, nàng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt này Trương Tiểu Hoa mặt, khi nào chính mình có lớn như vậy nhi tử, chẳng lẽ là bởi vì chết không cam lòng mà làm mỹ diệu ngộng. Ngươi cái nhãi danh, mọi người đều nhìn đâu, ngươi ngốc nương đem ta đánh thành bộ dáng này, ngươi thế nhưng còn muốn cho ta đào bạc, ta phi. Hôm nay nhà ngươi nếu không lấy 10 lượng bạc, ta liền cùng các ngươi không để yên. Lúc này một cái tựa hồ quen thuộc lại xa lạ nữ nhân thanh nhầm vang lên, kia mang theo nghẹn ngào tiếng la làm Phương Chi nhíu nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái dáng người to lớn nữ nhân đầu bù tóc rối mà ngồi ở chỗ kia, một bàn tay ôm bụng, một bàn tay chỉ vào chính mình chửi bậy. Nam Hải đối với như vậy hiện tượng một chút đều không có sốt ruột, đứng lên nghi hoặc nói, nhị thẩm. Ngươi vì cái gì tới nhà của ta? Còn không phải ngươi mội cái kia nha đầu ngốc đem Văn Cường đánh, ta tới nói rõ lý lẽ, lại bị ngươi nương đánh, này còn có hay không thiên lý à? Nàng kia vừa nói vừa khóc, chỉ là một giọt nước mắt đều không. Văn Cường ca vì sao bị ta mội đánh? Nhị thẩm, mặc dù là tưởng ngoa tiền, cũng nên trước hiểu biết một chút tình huống đi. Tiểu Nam Hải cũng không đợi kia nữ nhân nói lời nói, quay đầu hô, Tiểu Hoa, ngươi nói một chút. Là ngươi động thủ trước vẫn là Văn Cường ca động thủ trước. Là kia ngốc tử động thủ trước, hắn mang ta là ngốc tử, ta mới không ngốc, là hắn ngốc, hắn thấy ta nói hắn ngốc, liền động thủ đánh ta, hừ, biết rõ đánh không lại ta còn động thủ trước, cũng không biết ai ngốc. Một cái tiểu nhân nhi non nớt thanh âm truyền đến, miệng lưỡi mang theo áp chế không được tức giận. Lời này làm chung quanh xem náo nhiệt người cười vang lên, theo sát liền có người nói, đúng vậy, cũng không biết ai ngốc. Biết rõ Tiểu Hoa trời sinh thần lực, còn muốn cùng nhân gia động thủ, nay không phải tìm đánh sao. Đúng vậy, ai không biết Tiểu Hoa lợi hại à, đừng nói là đánh 8 tuổi Tiểu Hải tử, chính là đánh cái trai trai Tiểu tử đều dư giả, nay không phải không có việc gì tìm đánh sao. Ta mặc kệ, dù sao Tiểu Hoa đem nhà ta Văn Cường đả thương, hiện tại nằm ở trên giường đất khởi không tới, hiện tại ta lại bị ngươi nương đả thương. Nhà ngươi muốn bồi ta 10 lượng bạc cái kia phụ nhân thở phì phì mà đứng lên, ôm bụng một bên ai ra một bên nói. ta nói lao nhị ra, ngươi cũng quá không nói lý, nào có ngươi như vậy khi dễ người, còn 10 lượng bạc, nói cũng không đối lý một vị đại nương nói. Đúng vậy, ngươi nhi tử động thủ trước, ngươi cũng động thủ trước, quay đầu còn ngoa nhân ra bạc, nếu là lao đại biết chính mình lao bà hài tử chịu như vậy khi dễ, chờ trở về còn không biết như thế nào tính sổ đâu lại có một vị đại thẩm nói. Bở lạ bở lạ bở lạ. Phương Chi khiếp sợ mà nhìn trước mắt tình cảnh, những người này đều ăn mặc cái gì quần áo. Như là mặt thế trước trình diễn phim truyền hình dường như, vải thô áo ngắn vải thô, bên hông còn đều hệ bố mang, chỉ là bởi vì nghèo khổ, trên quần áo hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo mụn vá. Đang xem này tiểu viện, tam gian thấp bé nhà tranh, gồ ghề lồi lõm gạch mục tưởng có vẻ là như vậy tăng thương, hơn nữa nóc nhà thượng hắc hoàng dâm dạ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thê lương. Mọi người đều đứng ở thấp bé hàng rào tường vây bên ngoài xem náo nhiệt, càn cối tiểu viện lộn xộn, cũng không biết là bởi vì mới vừa đánh xong giá vẫn là nguyên bản cứ như vậy. Phương Chi lại quay đầu nhìn đứng ở đen tuyền cửa phòng tiểu nữ hài, chỉ thấy nàng dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng, cũng trường một đôi đen như mực mắt to, cùng nhi tử rất giống, chỉ là bên trong không có nhi tử hai mắt kia linh động chi khí, mang theo chất phác mang theo chuyên chú mang theo gắt gao nhìn chằm chằm người chấp nhất. Như vậy ánh mắt làm Phương Chi trong lòng đau xót, tùy theo trào ra ấy náy cảm, như là chính mình sinh non sau tâm tình. Nàng nhảy dựng lên, tiến lên đem kia nữ hài ôm lấy, nho nhỏ thân thể mang theo nhàn nhạt nại hương, giờ khác này đem nàng trong lòng mất đi hài tử sụp đổ điên bình. Bảo bối, ta bảo bối đây là Phương Chi tưởng lời nói, chính là nói ra lại là, a a a a a. Ai nha, lão đại gia bệnh lại tái phát, đây là lại muốn ôm hài tử chạy loạn. Mau mau mau, mau giúp đỡ đem hải tử đoạt lấy tới, nếu không tiểu hoa nói không chừng lại muốn bị thương mọi người kinh hô, sôi nổi nhảy qua hàng rào chạy tiến sân. Nam Hải cũng kinh hô chạy tới, dùng dơ hề hề tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ Phương Chi phía sau lưng nói, nương, ngươi nhẹ điểm ôm muội muội, muội muội tiểu, chịu không nổi ngươi quá lớn sức lực, ngươi nếu là quá dùng sức sẽ làm nàng sinh bệnh, nương, ngươi không phải luôn muốn muội muội sao. Nhìn thấy tiểu muội tổng không thể làm nàng bị bệnh đi. Phương Chi đang ở buồn bực chính mình vì sao nói không ra lời, nghe được tiểu nam hài nói, liền buông ra tiểu nữ hài, nàng đối mặt tiểu nam hài khi, trong lòng càng thêm áy náy, nước mắt không chịu khống chế mà trào ra, nàng thực kinh dị, đã bao nhiêu năm, từ mạt thế bắt đầu nàng liền không còn có đã khóc, từ mất đi ra giàn mãi mãi ba ba mụ mụ sau, nàng liền không còn có đã khóc. Bởi vì ba ba ở cuối cùng hết sức dặn dò nàng phải hảo hảo tồn tại, cho nên vì ba ba kỳ vọng, nàng không hề rơi lệ. Chỉ có một mục đích, đó chính là hảo hảo tồn tại. Mà giờ phút này nàng lại chảy xuống nước mắt, là vì cái gì? Chẳng lẽ là này thân thể cảm xúc duyên cớ? Vẫn là chính mình hứng lấy này thân thể hết thảy, bất luận là thân nhân vẫn là tình cảm. Còn không có phân tích rõ ràng, nàng liền ở rối rắm chung ngất đi. Nàng đần độn không biết ngủ bao lâu thời gian, duy nhất thu hoạch chính là ở trong ngộng đem nguyên thân ký ức giải độc, làm Phương Chi phun tảo chính là, nữ nhân này người mang mạnh mẽ ước số, bề ngoài lại là tiểu bạch hoa hình tượng, càng làm cho người không thể tiếp thu chính là, tính cách còn nhu nhược thành thật, toàn thân tâm lấy ở nhà từ phụ, phụ chết từ huynh, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử quan niệm sinh hoạt, đối với tự mình gì, kia một chút khái niệm đều không, tiêu chuẩn phụ thuộc. Vào nam nhân sinh hoạt cổ đại chính bản nữ tử. Vương gia là cái đại gia đình, vương phụ này một thế hệ huynh đệ không nhiều lắm, chỉ có huynh đệ ba người, nhưng là tới rồi vương phụ đời sau chính là khó lường, chỉ vương phụ liền sinh hạ bốn tử, còn đừng nói vương phụ kia hai cái huynh đệ, vương nhị thúc gia là hai cái nhi tử hai cái nữ nhi, vương tam thúc gia là ba cái nhi tử không có nữ nhi. Như vậy gia đình ở vương gia thôn cũng coi như là một bá. Duy nhất làm ra ra mãi mãi cao hứng không đứng dậy chính là nuôi không nổi này đó choai choai tiểu tử, không đều nói choai choai tiểu tử ăn chết lao tử sao, còn đừng nói cấp nhiều như vậy nam hòa cưới vợ sinh con. Vì thế, vương gia ba cái nữ nhi liền trở thành mãi mãi tính kế tiền tài thương phẩm. Nguyên chủ kêu vương Phương Chi, phụ thân là cái thành thật chất phác, lão nương là tiểu bạch hoa hệ liệt, bị người khi dễ sau chỉ biết khóc, cho nên đương mãi mãi đem nguyên chủ bán đi sau. Trong nhà chỉ có đại ca tứ đệ nhảy ra phản đối, cuối cùng bị gia gia dùng toán cộng. Vì một sự nhịn chín sự lành, nguyên chủ chủ động đáp ứng cái này hôn sự. Triệu Căn Sinh là triệu gia trường tử, bởi vì đi ra ngoài áp tải hủy dung mạo, kỳ thật chính là một đạo thon dài vết sẹo từ tả thái dương kéo dài đến trên cằm. Dựa theo mặt thế nữ thưởng thức phẩm vị, không chỉ có không ảnh hưởng khuôn mặt mỹ quan, còn có thể bày ra nam nhân dương cương hương vị. Chính là, này đao sẹo lại thành Triệu Căn Sinh cưới không đến tức phụ nguyên nhân, thêm chí hắn tổng bên ngoài áp tải rất là nguy hiểm, đau lòng nữ nhi nhân gia cũng không dám đem nữ nhi gả cho hắn, hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, thẳng đến 20 tuổi vẫn như cũ vẫn là độc thân. 20 tuổi ở kiếp trước vẫn là cái hoa, nhưng là tại đây cổ đại lại trở thành lớn tuổi nam, Triệu Căn Sinh áp tải tránh điểm tiền, liền lướt qua Dư Quế Liên thả ra phong tới, 3 lượng bạc cưới vợ, như vậy cao xính lễ làm vương gia động tâm, vì thế vương gia mãi mãi chủ động làm bà mối giúp đỡ báo danh, ở mấy cái tranh cử giả chung, lớn lên xinh đẹp giống như một đóa bạch liên hoa Vương Phương Chi bị Triệu Căn Sinh nhìn trúng, thẳng đến thành hôn sau vương gia mới biết được, Triệu Căn Sinh vì cái gì lớn như vậy tuổi không có cưới vợ chân chính nguyên do. Triệu gia là cái không dễ đối phó nhân gia, đã từng bởi vì phân gia, Triệu gia mấy cái huynh đệ chi gian nháo thiếu chút nữa ra mạng người, thật vất vả ở thôn trưởng dưới sự chủ trì phân gia, chị em dâu chi gian vẫn như cũ khi không thường trình diễn toàn vai võ phụ, cho nên Triệu gia người thanh danh không ra sao. Đặc biệt là Dư Quế Liên cập nàng 3 cái nữ nhi, đó chính là nữ tội phạm biệt xưng. Dưỡng thành như vậy tính cách cũng có thể lý giải, rốt cuộc mới đầu không có nhi tử, vì không chịu người khác khi dễ, trong nhà các nữ hài đều phải tự mình cố gắng tự lập, cho nên đi theo Dư Quế Liên giống nhau, không chỉ có bá đạo còn ngang ngược không nói đạo lý, đánh nhau lên không chút nào nương tay, cho nên gả cho Triệu gia làm con dâu, vẫn là cái con nuôi tức phụ, vậy muốn cân nhắc lại cân nhắc. Đúng vậy, Triệu Căn Sinh là Triệu Nhị Hưu từ bên ngoài nhặt về tới con nuôi. Này đã không phải bí mật, người trong thôn đều nói, nếu không phải đem Triệu Căn Sinh nhặt về tới, Triệu Nhị Hưu chỉ sợ đời này đều không có nhi tử, bởi vì ở Triệu Căn Sinh tới phía trước, Triệu Nhị Hưu liên tiếp sinh 3 cái nữ nhi, không có nhi tử trở thành mấy cái huynh đệ cười nhạo hắn cho cười, làm hắn ở trong thôn không chỉ có không có mặt mũi, còn không dám ngẩng đầu. Triệu Căn Sinh đi vào sau, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng tốt xấu cũng coi như là có nhi tử. Ở Triệu Căn Sinh 2 tuổi là lúc, Triệu Nhị Hưu thê tử Dư Quế Liên lại lần nữa mang thai, dưa chín cuống rụng, hy vọng đã lâu thân sinh nhi tử rốt cuộc làm Triệu Nhị Hưu thẳng thắn cuộc sống. Triệu Căn Sinh cấp Triệu Nhị Hưu mang đến nhi tử, Căn Sinh này 2 chữ nổi lên tác dụng, Triệu Nhị Hưu liền cấp thân sinh nhi tử nổi lên Triệu Căn Duyên như vậy tên, hy vọng đem chính mình này một huyết mạch bộ rễ kéo dài đi xuống, nhưng mà, chờ Dư Quế Liên lại lần nữa mang thai sinh con. Làm Triệu Nhị Hưu rất là thất vọng, bởi vì lại là một cái nha đầu. Triệu gia 4 cái nữ nhi 2 cái nhi tử, trong đó trưởng tử còn không phải thân sinh nhi tử, cho nên gia đình gánh nặng đều dừng ở cái này con nuôi trên người, vì bóc lột càng hoàn toàn, vì tránh cho hắn thành hôn sau muốn phân ra, Dư Quế Liên liền vẫn luôn kéo dài Triệu Căn Sinh hôn sự, lấy cớ sao, chính là đem trên mặt hắn vết sẹo nói muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Tính cách miêu tả muốn nhiều hung ác có bao nhiêu hung ác, vì thế, tại đây một mảnh bà mối trong lòng rơi xuống. Triệu Căn Sinh này xấu vô cùng, lại ngoan độc biến thái ấn tượng, đặc biệt là Dư Quế Liên còn ám chỉ Triệu Căn Sinh bên ngoài thường xuyên giết người. Hậu quả chính là, có cô nương nhân gia cơ bản nói tới Triệu Căn Sinh liền biến sắc. Thẳng đến Triệu Căn Sinh 20 tuổi, hắn không nghĩ cô độc đi xuống, liền lướt qua Dư Quế Liên thả ra tiếng gió, 3 lượng bạc làm xính lễ cưới vợ. Có tiền bạc mở đường, nhà nghèo liền không màng người này như thế nào hung ác, như thế nào đáng sợ, không màng hài tử chết sống, bắt đầu báo danh bán nhà mình nữ nhi. Đương hôn sự định ra sau, Vương Phương Chi mới biết được, nghe nói trong nhà thế nhưng đem nàng đính hôn cấp người như vậy, sợ tới mức hồn phi phách tán, duy nhất ý tưởng chính là còn không bằng đã chết hảo, chính là, 3 lượng bạc nhà mình có thể phân đến 1 lượng rưỡi bạc cấp nhị ca tam ca cưới vợ, nàng nếu đã chết. Nhị ca tam đệ hôn sự liền phải ngâm nước nóng. Cho nên phản đối cái này hôn sự chỉ có đại ca tứ đệ, mà nhị ca tam ca còn lại là được lợi giả, cho nên liền không có đứng ra phản đối. Như vậy thái độ thực làm Vương Phương Chi thương tâm, chính là vì trong nhà, chỉ có thể dưng dưng thượng tiệu hoa. Không nghĩ tới chính là, thành hôn sau, trưởng phu tuy rằng ngày thường đều là vẻ mặt băng xương bộ dáng, nhưng đối nàng lại rất ôn hòa săn sóc. Cái này làm cho nàng cảm nhận được chưa bao giờ có quá hạnh phúc, duy nhất làm nàng nháo tâm chính là, bà Dư Quế Liên làm khó dễ, chị chồng, cô em chồng tính kế, đệ muội ngang ngược vô lý, cũng may trượng phu ở nhà, bọn họ đều sợ hai hắn lạnh băng, cho nên nàng sinh hạ một đôi long phượng thai sau, sinh hoạt rất là hạnh phúc. Thẳng đến 3 năm trước đây, nàng lại mang thai sinh con, chỉ là mới vừa sinh hạ hải tử đã bị người trộm đi, trượng phu áp tải không có ở nhà, nàng chịu không nổi đả kích, thêm chi bà cùng chị em dâu khi dễ làm khó dễ, mới ra ở cữ nàng liền đam mê tâm hồn điên khủng. Hai đứa nhỏ tiểu, nàng có bị bệnh, thêm chi Triệu Căn Sinh áp tải vẫn luôn không có trở về, ở được đến Triệu Căn Sinh mất tích tin tức sau, Triệu Nhị Hưu Dư Quế Liên không chút do dự đem nương mấy cái đuổi ra ra môn, nếu không phải Vương Đại Nương xem bất quá đi, vội vội vàng vàng chạy về Vương Gia thôn báo tin, nương mấy cái chỉ sợ đã sớm lưu lạc đầu đường. Vương Gia người ở bán thế nào nữ nhi, cũng sẽ không mặc kệ nữ nhi chết sống, nghe được điên khủng nữ nhi bị như vậy khi dễ, lao ra tử tự mình mang đội, một đám con cháu phần phật mà đem Triệu Nhị Hưu ra trên đầy, sợ tới mức Triệu Gia người thiếu chút nữa đái trong quần. Cuối cùng ở thôn trưởng dưới sự chủ trì, ở Triệu Căn Sinh không ở dưới tình huống, ở Vương Gia người cường ngạnh yêu cầu hạ, Triệu Nhị Hữu không cam lòng mà phân cho nương mấy cái tam mẫu đồng ruộng, này khối đất nền nhà cập. Mấy gian nhà tranh an cư lạc nghiệp. Mau 3 năm thời gian, Vương Phương Chi bệnh vẫn luôn không hảo, tư tưởng chỉ có một chấp niệm, chính là tìm kiếm đến hài tử. Trong nhà hoàn toàn là hai cái 5 tuổi tiểu hài tử chống đỡ, tam mẫu đất giao cho Vương Đại Nương Nhi tử hỗ trợ gieo trồng, thu hoạch miễn cưỡng làm nương ba cái tồn tại. Vương Phương Chi hồn phách không biết chỗ nào vậy, nhưng là trong lòng các loại cảm thụ rõ ràng mà tồn tại, cái này làm cho tỉnh lại Phương Chi có điểm không biết theo ai. Đầu tiên là đối nữ nhi Triệu Tiểu Hoa thương tiếc gáy náy, bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng chính mình vứt hài tử là nữ nhi, cho nên phát bệnh sau, liền sẽ ôm Tiểu Hoa chạy loạn, một hồi biết chính mình trong lòng ngực có hài tử, một hồi lại đã quên trong lòng ngực hài tử. Vì thế Tiểu Hoa đã chịu không ít tra tấn kinh hách, đặc biệt là phần đầu còn đã chịu quá va chạm, thế cho nên tính cách trở nên cổ quái, không chỉ có sẽ không cười, ngày thường còn ngốc ngốc, trong thôn hải tử đều kêu nàng Tiểu. Ngốc tử, chỉ có nàng ca ca Triệu Tử Cường ra tiếng nói chuyện, nàng mới có thể đáp lại, ngày thường lời nói rất ít, ngồi ở chỗ kia cả ngày đều không lên tiếng. Tiếp theo là thực xin lỗi nhi tử Triệu Tử Cường. Đau lòng đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ không chỉ có muốn khởi động cái này ra, còn muốn chiếu cố điên khủng nương cùng ngu si muội muội, còn muốn cùng mãi mãi một nhà cực phẩm làm đấu tranh, bảo hộ trong nhà kia đáng thương một chút tài sản. Mấy năm nay, Vương Đại Nương đem thu hoạch lương thực đều đặt ở nhà nàng, mỗi lần chỉ lấy lại đây một chút, đủ nương mấy cái mấy ngày ăn, ăn xong sau lại lấy lại đây một ít, mặc dù như vậy, cũng không có phòng trụ Triệu ra người cướp đoạt, nếu cướp đoạt không đến đồ vật, liền sẽ ý tưởng nghĩ cách bức bách Triệu Tử Cường bán đất đổi tiền. Hôm nay phát sinh sự tình, mục đích chính là muốn kia tam mẫu đất, ít nhiều Phương Chi té xỉu, sự tình náo đến thôn trưởng nơi đó mới không giải quyết được gì. Phương Chi mở to mắt phát hiện đã là lúc nửa đêm, trong phòng thực hắc, chỉ có thể nghe được hai đứa nhỏ vững vàng tiếng hít thở. Phương Chi tiếp thu nguyên chủ ký ức sau, liền biết chính mình là bám vào người trọng sinh, cái này chữ lại nói tiếp làm người dùng mình phát lệnh. Nhưng Phương Chi lại có phát ra từ nội tâm vui sướng, ông trời thật là chiếu cố nàng a, làm nàng thoát ly khai kia đáng sợ mà thế, đi vào này an bình thế giới trọng sinh, đây là kiểu gì may mắn. Chỉ là bám vào người này từ, Phương Chi cảm thấy có điểm không chuẩn xác, bởi vì nàng không chỉ có cảm thấy chính mình linh hồn cùng thân thể này thực xứng đôi, chính là linh hồn chi gian cũng thực tương dung, nếu không như thế nào không thấy Vương Phương Chi linh hồn. Huống chi, nàng cảm thấy chính mình linh hồn như là đi tương lai dạo một vòng trở về dường như, sở hữu hết thể là như vậy quen thuộc, trong tương lai sau khi chết tự nhiên mà vậy mà trở về bản thể. Như vậy ý niệm toát ra, Phương Chi cũng cực cảm kỳ quái, liền suy đoán, này chẳng lẽ là chính mình kiếp trước kiếp trước. Bởi vì ở mặt thế chết không cam lòng, lại không có thân thể tiếp thu linh hồn, liền trở lại cổ đại tới kéo dài sinh mệnh. Tuy rằng không có khoa học đáp án, nhưng ý nghĩ như vậy vẫn là làm nàng trầm tịch tâm kinh hoàng lên, trọng sinh không chỉ có tân sinh mệnh, còn không có tang thi hoặc là biến dị thú uy hiếp, hảo hảo tồn tại, tại đây hảo hảo ở sống lại một đời, cũng coi như là hoàn thành ba ba giao phó đi. Nghĩ vậy, trong lòng xẹt qua một trận đau xót, bất quá, nghe tới hai đứa nhỏ vững vàng tiếng hít thở, liền lại bị hạnh phúc tràn đầy, này một đời thế nhưng có một đôi nhi nữ, ông trời à, đây là bồi thường chính mình đi. Đời trước mất đi một cái hài tử, này một đời thế nhưng cho chính mình hai đứa nhỏ, chỉ là nhắc tới hài tử, Phương Chi tâm lại là đau xót, trên thực tế là ba cái hài tử, chỉ là nhỏ nhất nữ nhi giống như bị ai trống đi, vì thế nguyên thân vương Phương Chi mới đảm mê tâm hồn, tuần. Tại duy nhất chấp niệm chính là tìm về kia mất đi hài tử. Hài tử bị trộm, chỉ có thể là thân cận nhất người làm, tặc, ăn trộm, đạo tặc gì không ai đi trộm hài tử, bọn buôn người cũng không dám ở trong thôn công khai trộm hài tử, cho nên gây án người thực hảo tỏa định, lấy triệu ra người phẩm tính, hài tử mất đi cùng các nàng có lớn lao quan hệ. Chỉ là chuyện này người trong thôn là cái gì phản ứng, thôn trưởng lại là cái gì thái độ. Nhìn dáng vẻ chính mình tu trình sau, liền phải xuống tay điều tra việc này, nếu là triệu ra người việc làm, không vì cái gì khác, chỉ vì kia vô tội hài tử, vì Vương Phương Chi điên khủng, vì hai đứa nhỏ chịu khổ, chính mình liền không thể làm các nàng hảo quá. Phương Chi ở kiếp trước là cái nhu đạo cao thủ, mặt thế tiến đến sau, nàng may mắn mà trở thành không gian hệ dị năng, không chỉ có thể tồn trữ vật tư, còn có thể lợi dụng thuấn di công kích địch nhân, ở nàng dị năng lên tới tứ cấp khi, lại khai sáng ra không gian chấn động, không gian giam cầm chờ kỹ năng, ở bị Chu Tĩnh Di tính kế rơi vào tang thi vòng vây chung, nàng liền dùng cuối cùng một chút năng lượng, thuấn di đem Chu Tĩnh Di kéo vào tang thi đàn, đem nàng giam cầm cùng chính mình. Đồng quy vu tận. Trải qua mạt thế huyết cùng hỏa rèn luyện, Phương Chi đã không phải người thường, mà là cái sát phạt quyết đoán chiến sĩ, cho nên triệu ra mấy người phụ nhân nàng căn bản không có để vào mắt, chờ sự tình có mặt mày, nàng chỉ có một chữ, đó chính là sát. Đến nỗi hình phạt gì, đó là gì ngoạn ý. Mặt thế đều là ai quyền đầu cứng ai chế định quy tắc, cho nên ở như vậy thói quen dẫn đường hạ, Phương Chi bắt đầu vận hành trong cơ thể dị năng, còn đừng nói, bởi vì Vương Phương Chi trời sinh thần lực, thân thể di truyền gen thực hảo, thêm chi Phương Chi cường đại tinh thần lực dưới tác dụng, dị năng thật đúng là bị nàng ở trong cơ thể vận chuyển lên. Thế giới này không khí thực thuần tịnh, trong không khí mang theo rất nhiều năng lượng làm Phương Chi vui sướng dị thường. Không cần tìm kiếm tinh hạch năng lượng thăng cấp, chỉ cần như vậy vận hành là có thể vận hành dị năng, thật đúng là ông trời chiếu cố đâu. Kỳ thật nàng không biết, đây là trong truyền thuyết linh khí, bởi vì cổ đại không coi ô nhiễm, núi non hồ nước con sông đều mang theo nguyên thủy linh khí, cho nên làm nàng nhặt cái đại tiện nghi. Vận chuyển một cái đại chu thiên, nàng cảm giác trong thân thể kinh lạc đều bị đả thông, tâm tình hết sức sung sướng. Đang chuẩn bị đi phòng bếp nấu nước đem trong thân thể bài trừ dơ bẩn rửa sạch rớt, liền nghe được bên ngoài có rất nhỏ tiếng bước chân. Tổng cộng là 3 người, bọn họ đại buổi tối đến từ gia viện môn miệng khô sao. Phương Chi mấy năm kinh nghiệm chiến đấu làm nàng trực tiếp kết luận, này 3 người bất an hảo tâm, vì thế lặng lẽ xuống đất, quang chân đi tới cửa. Tam gian nhà tranh tọa bắc triều nam, đông gian là phòng bếp, trung gian là phòng ngủ, tây gian là phòng tạp vật. Phương Chi biết nhi tử thói quen, mỗi đêm đều sẽ đem dao phay giấu ở hắn gối đầu phía dưới để phòng bất trắc, cho nên nàng xuống đất khi thuận tay đem dao phay trộm trong tay. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, nàng giống cái huyển chuyển nhẹ nhàng li miêu nhảy đi ra ngoài, nếu là không gian lên tới một bậc, nàng liền sẽ trực tiếp thuấn di đến kia mấy cái kẻ cắp phía sau, một đao một cái vô thanh vô tức mà giải quyết rớt, nào cần như vậy phiền toái. Hôm nay là đầu tháng. Con cong trăng non nhi một chút không cho lực, chiếu xạ đến trên địa cầu ánh sáng thực ám, vừa lúc cấp yêu ma quỷ quái sáng tạo gây án hoàn cảnh. Vài người còn không có hành động liền bắt đầu khắc khẩu, liền nghe trong đó một cái giọng núi thực trọng nhân đạo, Tam Nhi, ngươi như vậy nhưng không đúng, ngươi bán hài tử tiền cũng không ít, như thế nào cũng muốn làm chúng ta uống điểm canh không phải, ca hai cũng không gì khác yêu thích, chính là tưởng chơi chơi cái kia điên nữ nhân. Chẳng lẽ điểm này tiện nghi cũng không cho chúng ta chiếm? Đúng vậy, chúng ta lại không cùng ngươi đoạt hài tử, liền ở điên nữ nhân trên người phát tiết, nghe nói kia điên nữ nhân lớn lên không tồi, hắc hắc, anh em còn không có chơi qua xinh đẹp kẻ điên đâu. Một cái khác giọng nói nghẹn ngào nam nhân nói. Đừng con mẹ nó làm mộng đẹp, cái kia điên đàn bà chính là lực lớn vô cùng chủ nhân, nếu không điên rồi mấy năm đều không có người chiếm được nàng tiện nghi, ai dám gần người a? Gần người tất bị đánh, các ngươi nếu là không sợ bị đánh chết vậy đi, thử cái kêu kêu Tam Nhi nam tử thấp giọng mắng. Hắc hắc, Tam ca a, ngươi có phải hay không đã quên, nếu không phải kia điên nữ nhân hôn mê, ngươi cũng không dám chiều kia hai đứa nhỏ động thủ a. Yên tâm đi, nếu nàng hôn mê, ta cùng đại ca định sẽ không làm nàng thanh tỉnh, ngươi hoàn toàn có thể an tâm đem hai đứa nhỏ lộng hôn mang đi thanh âm, có điểm nghẹn ngào nam tử nói. Tam Nhi, ngươi chỉ lo ôm hai đứa nhỏ đi bán tiền, chúng ta liền giúp đỡ ngươi thu thập cục diện rồi dám, chỉ cần làm chúng ta ca hai nếm thử kia nữ nhân tư vị là được. Giọng mũi dày đặc người vui cười nói. Tiêu Tam Nhi nam tử nghĩ nghĩ liền nói, kia hành, chỉ cần đừng đem điên nữ nhân lăn lộn tỉnh, các ngươi cứ việc đi, bất quá cần phải mau chút, nếu không các ngươi đừng nghĩ từ ta trong tay được đến một cái tiền đồng. Biết biết, chúng ta sẽ không làm kia điên nữ nhân ra tiếng, đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đem kia hai cái tiểu tể tử đánh vựng, ngươi mau mang đi, chúng ta ca hai cần phải hảo hảo hưởng thụ giọng mũi dày đặc nam tử hưng phấn mà nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, đã nghe đến một cổ gây mùi xú vị, ngay sau đó trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Tiêu Tam Nhi nam tử nhìn thấy một cái đen tuyền thân ảnh, khoác thật dài đầu tóc, duy nhất có thể thấy rõ chính là kia lạnh lẽo tròng trắng mắt, này. Này đây là cái nữ quỷ, nghĩ vậy, hắn sợ tới mức đều không biết kinh hô, hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà nghẹn ngào nam tử tắc nhân giọng mũi trọng nam tử đột nhiên ngã xuống đất mà kinh ngạc, nhất thời không có phản ứng lại đây, đã bị Phương Chi cấp gõ vựng. Vì sao Tam Nhi dọa là gan muốn nước ra? Bởi vì Phương Chi đã thông kinh mạch sau, trong thân thể rích ra một tầng thật dày hắc cấu, đem nàng toàn bộ thân hình bao lấy, chỉ còn lại có hắc bạch giao nhau mắt to, đồng thời nàng khoác thật dài tóc đen, có thể nghĩ, ở đêm trăng phong cao, khắp nơi tĩnh lại không tiếng động cảnh tượng hạ, đột nhiên xuất hiện ở Tam Nhi trước mặt, còn không cần tốn nhiều sức đánh vượng hai người, thêm chi cổ đại nhân dân đều thực mê tín, đặc biệt là quỷ thần nói đến, kia đều không cần ám chỉ, trực tiếp tự phát. Não bổ, cho nên, Tam Nhi không nghĩ tới là điên nữ nhân xuất hiện, mà là cho rằng bọn họ ác sự làm nhiều, nữ quỷ tìm tới bọn họ. Cho nên, đương nghẹn ngào thanh âm nam tử không tiếng động ngã xuống đất khi, Tam Nhi hoa lệ lệ bị chính mình tưởng tượng kinh tủng phiến sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, làm Phương Chi rất bất mãn chính là, vì mau ở thế xịu là lúc còn muốn đái trong quần A. Không biết để ngươi thời điểm sẽ dán lên trên người sao. Nàng đem giọng mũi trọng cập nghẹn ngào nam tử khiêng lên, dùng tay chán ghét mà nhắc tới kêu Tam Nhi, mọi nơi nhìn xem địa hình liền hướng cách đó không xa một cái tiểu khe núi chạy tới. Tới rồi khe núi, dùng bọn họ lưng quần đưa bọn họ cột chắc, sau đó liền bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm. Đây chính là ở mạt thế dưỡng thành thói quen, đánh chết tang thi nhặt tinh hoạch, đánh chết không có hảo ý người nhặt ba lô, xoát người, đánh chết biến dị thú lột ra dốc xương, cho nên Phương Chi một chút không có ngượng ngùng. Trực tiếp đem vài người trên người túi tiền treo ở chính mình trên eo. Đem giọng mũi trọng nam tử cùng Tam Nhi miệng dùng bùn lấp kín, liền đem nghẹn ngào thanh âm nam tử đánh thức, Phương Chi đem kinh mạch đả thông, cũng có thể nói chuyện, chỉ là 3 năm không nói gì, phát ra thanh âm thực thấm người, đem tên kia sợ tới mức tè ra quần, liên tục dập đầu nói, đại tiên, tiểu nhân cũng không dám nữa, thỉnh tha thứ tiểu nhân đi. Ai? Làm? Ngươi? Tới? Phương Chi lại lần nữa gian nan mở miệng. Là Tam Nhi làm chúng ta tới, ngài nếu là có oán khí tìm hắn, hắn tưởng thế hắn tỉ hết giận, còn muốn dùng kia hai đứa nhỏ đổi tiền, cho nên liền lôi kéo chúng ta tới. Đại tiên, chúng ta cũng không dám nữa, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Nghẹn ngào tiếng nói nam tử run rẩy mà khóc lóc kể lể nói. Hắn tỉ là ai? Lưu Hỷ Thước, chính là gả cho Triệu Căn Duyên Lưu Hỷ Thước. Là đại tiên che chở hài tử nhị thẩm nghẹn ngào thanh âm nam tử run run rẩy rẩy địa đạo. Nguyên lai là cái kia la lối khóc lóc nữ nhân, nhìn dáng vẻ tính kế nhà mình đồng ruộng không thành, liền tưởng sấn chính mình té xịu là lúc, muốn đem hai đứa nhỏ bán đi, thật đúng là không đạt tới mắt không bỏ qua a. Biết là ai, Phương Chi lập tức đem kia nam tử gõ vựng, có ký ức, là có thể ngửa quen đường cũ mà tìm được Triệu gia sân, chỉ thấy Triệu gia đại môn hờ khép. Lưu Hỷ Thức ở cửa chính tham đầu tham nao ra bên ngoài xem, đây là chờ tiếp ứng kêu Tam Nhi đâu. Phương Chi tức giận dâng lên, vài cái đem Tam Nhi quần áo lột sạch, sau đó đem chân bóng thân thể ném đi ra ngoài. Đông một tiếng vang lớn, không chỉ có đem đại môn tạc hai, còn đem Lưu Hỷ Thức đâm bay, chỉ nghe Lưu Hỷ Thức một tiếng thảm gào, ở tĩnh lặng đêm khuya hết sức chói tai. Phương Chi không chờ trong viện có phản ứng gì, tiếp theo quân lệnh hai cụ trắng bóng thân thể cũng ném đi vào. Liền nghe có cái nam tử ai u một tiếng té lăn trên đất. Lớn như vậy động tĩnh, không chỉ có đem Triệu Nhị Hữu hai vợ chồng bừng tỉnh, cũng đem Tả Hữu hàng xóm bừng tỉnh, không một hồi hàng xóm nhóm mở ra viện môn, sôi nổi hỏi đến đế là chuyện như thế nào. Mà Phương Chi tắc đem mấy người kia quần áo treo ở tường viện thượng, vô vô tay về nhà nấu nước tắm rửa đi, nàng nguyên bản muốn đem này vài người giết, chính là lại tưởng tượng, sợ Lưu Hỷ Thức còn có hậu chiêu, chính mình dị năng vẫn là linh cấp, trước mắt chỉ có thể chữ vật, thuấn di kỹ năng còn không thể thi triển, cho nên trước cảnh cáo một chút Lưu Hỷ Thức, như vậy cũng có thể cho chính mình thời gian thăng cấp. Việc này phát sinh, Lưu Hỷ Thức tự nhiên có thể biết được thực lực của chính mình, muốn ở đánh cái gì ý đồ xấu nên ước lượng, đặc biệt là nhớ thương hai đứa nhỏ, kia chính là xúc phạm chính mình nghịch lân. Đây là nàng ý tưởng, là mặt thế thêm tương lai người ý tưởng, chính là cổ đại người không nghĩ như vậy. Trước mặt mọi người người nhìn thấy ba cái trần chuồng nam tử cập Lưu Hỷ Thức hai vợ chồng đều vượng mê mà nằm ở Triệu gia trong việc khi, toàn bộ thôn đều lâm vào khủng hoảng chung, đây là ai làm? Là cùng Triệu gia có thủ án. Vẫn là Triệu gia người làm nhiều việc gác lọt vào quỷ thần trừng phạt, đặc biệt là kêu ba cái nam tử là ai? Vì cái gì đi vào Triệu gia sân? Vì thế, chờ đến Phương Chi làm tốt thủy, tắm rửa xong, thoải mái thanh tân mà thay Triệu Căn sinh áo khoác phục, thích chí mà nằm ở hai đứa nhỏ bên người hô hô ngủ nhiều khi, trong thôn đã loạn thành một đoàn. Ít nhiều này tam gian nhà tranh ly thôn khá xa, chung quanh còn không có hàng xóm. Cho nên trong thôn như thế nào ẩm ĩ không có ảnh hưởng đến nơi đây an tĩnh. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, cửa phòng đã bị người gõ vang, Vương Đại Nương nôn nóng thanh âm vang lên, hổ tử, hổ tử, các ngươi không có việc gì đi. Hổ tử là Triệu Tử Cường nhũ danh, là Triệu Căn sinh khởi, là hy vọng nhi tử có thể giống mánh hổ dũng mãnh, giống tiểu hổ tử hảo nuôi sống. Vương Đại Nương, sớm như vậy ngài như thế nào tới? Phát sinh chuyện gì nhi? Hổ tử mơ mơ màng màng ngồi dậy, vừa mặc áo phục biên hỏi. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, đại nương chỉ sợ kia nữ quỷ tới nhà ngươi bên này. Hảo, không có việc gì đại nương về nhà đi, ngươi nhị nhu thúc bệnh, trong nhà chỉ có ngươi tam nhu thúc, đại nương không dám để cho hắn lại đây, cho nên lo lắng một đêm, thật là ông trời phù hộ A Vương đại nương biên rong dài biên bước nhanh đi rồi. Nữ quỷ, trong thôn như thế nào xuất hiện nữ quỷ? Hổ tử chính mình nhỏ giọng mà lầm bầm lầu bầu, mặc tốt quần áo liền phải xuống đất. Ca tiểu hoa cũng tỉnh, mê mang mà kêu một tiếng, sau đó cũng bắt đầu mặc quần áo. Muội muội, ngươi xem nương, ca đi nấu cơm, hổ tử như là đại ca dường như phân phó. Nương ngủ, ta đi nhóm lửa, tiểu hoa nói chuyện thực ngắn gọn, nhưng cũng có thể biểu đạt rõ ràng. Phương Chi không có nghe được hai đứa nhỏ nói, nàng đang ở buồn bực đâu, tối hôm qua sự tình không phải chính mình làm sao. Như thế nào giá họa ở nữ quỷ trên người? Chẳng lẽ tối hôm qua chính mình như vậy rất giống nữ quỷ? Này! Này! Này cũng quá đả kích người đi. Chứ không nói trở thành điên nữ nhân liền đủ bi thôi, thật vất vả tiếp thu hiện thực, dứt khoát lưu loát trừng ác dương thiện một phen, lại bị trở thành nữ quỷ. Chính mình kiếp trước chính là uy mãnh khí phách dị năng giả, tuy rằng không gian hệ ở trong chiến đấu nhược thế một ít, nhưng là trải qua chính mình rèn luyện. Thuấn Di nháy mắt hạ gục cao dài tang thi chính là chính mình chuyên nghiệp, vì thế mới nổi danh trở thành đại năng, như thế nào đến này mới vừa triển lộ thân thủ đã bị ngộ. Nhận vì nữ quỷ đâu, giờ, này chênh lệch thật đúng là đại đâu. Làm nàng chênh lệch đại còn ở phía sau. Vậy được rồi, ngươi đi trước rửa mặt, ca đi đem hỏa điểm thượng làm thủy, một hồi chúng ta đi dòng suối nhỏ nâng thủy, lưu thủy không nhiều lắm, hổ tử đem quần áo của mình mặc tốt. Lại xoay người giúp đỡ muội muội thu thập một chút, giống cái tiểu đại nhân mà an bài buổi sáng chuyện này. Phương Chi nhớ tới chính mình tối hôm qua đem lưu thủy dùng hết, liền vội vàng mở miệng nói, ta đi múc nước. Những lời này làm hai đứa nhỏ hoảng sợ, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt, nhìn Phương Chi ngốc lăng đường trường. Nương! Hết bệnh rồi, không có việc gì. Phương Chi đau lòng mà đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, chỉ là mới vừa tiếp xúc. Liền cảm giác được hai cái tiểu thân hình thế nhưng khẩn trương mà cứng đờ lên. Nàng đành phải không tha mà buông ra bọn họ, sau đó nhanh chóng mặc quần áo xuyên giày, đối hai cái tiểu gia hỏa nói, các ngươi ở ngủ một lát, nương, nấu cơm, hảo, kêu các ngươi. Nhìn đến Phương Chi sắp đi tới cửa, hổ tử mới thử mà hô, nương. Phương Chi thực vui sướng, trong ánh mắt mang theo lộng lẫy quang mang, bước nhanh đi đến giường đất biên nói, nương. Ở đâu? Hổ tử không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Phương Chi trong mắt quan mang, sau đó nước mắt rơi như mưa, nhào vào Phương Chi trong lòng ngực gào khóc lên. Phương Chi biết tiểu bao tử vì sao khóc, mấy năm nay, nho nhỏ hài tử dùng hắn nhỏ yếu bả vai gánh vác khởi cái này ra, hắn nhất định rất mệt rất mệt, khác không nói, gối đầu hạ cất giấu dao phay, liền đủ để biết hải tử gian nan, mỗi ngày buổi tối đều lo lắng có người đối hắn nương cùng muội muội động tâm tư, còn đừng nói ban ngày phải làm cơm giặt quần áo nhặt tuổi lửa đào rau dại, còn muốn phòng bị trong nhà lương thực bị người cướp đoạt. Tiểu Hoa dùng thâm u con ngươi nhìn Phương Chi, mang theo không xác định, lại mang theo chút mê mang, Phương Chi chiều nàng vươn một cái tay khác, ý tứ là lại đây làm nương ôm một cái. Chính là Tiểu Hoa lại cảnh giác lên, giống như đối cái này không bình thường mẫu thân rất là phòng bị, nhìn dáng vẻ dị vãng bị Vương Phương Chi sợ hãi, cho nên còn phân biệt không rõ hiện tại nương là tưởng cùng nàng thân cận vẫn là phát bệnh. Phương Chi cô đơn mà đem tay thu hồi, nhẹ nhàng mà vỗ hổ tử tiểu phía sau lưng, một chút thịt không có, xương cốt còn có điểm cụm tay, Phương Chi tim như bị đào cắt. Vì an ủi khóc lớn tiểu bao tử, Phương Chi hiến vật quý mà từ chính mình gối đầu phía dưới lấy ra ba cái túi tiền, nàng tối hôm qua đại khái nhìn nhìn, tam nhi túi tiền có một tiểu khối bạc rác, kia hai tên gia hỏa túi tiền còn lại là một ít hình tròn tiền đồng, này đó hẳn là thế giới này tiền, nhìn đến này đó tiền, nhi tử tất nhiên có thể cảm thấy gánh nặng giảm bớt, tâm tình vui sướng đứng lên đi. Tiểu bao tử nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nương bên ngoài mông lung nắng sớm nhìn đến là mấy cái túi tiền khi, kinh ngạc mà há to miệng, lắp bắp hỏi, nương, này đây là chỗ nào tới? Phương Chi đắc ý mà cười nói, tối hôm qua, từ người xấu trên người đoạt tới như vậy đoạt ở mặt thế thường xuyên phát sinh, cho nên nàng liền tự nhiên mà nói ra, còn một bộ chờ nhi tử khích lệ bộ dáng. Tiểu bao tử không có khích lệ mà là đầy mặt hoảng sợ, vươn móng gà dường như tay nhỏ che lại Phương Chi miệng nói, nương, không thể nói đoạt, nếu như bị người biết sẽ bị trảo tiến đại lao. Phương Chi lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, đúng vậy, thế giới này không ở là mặt thế, hẳn là có quốc gia có pháp luật, kia chính mình tối hôm qua làm sự tình có thể hay không bị cảnh sát điều tra ra tới. Nương, này ba cái túi tiền ở đâu đoạn? Có hay không người thấy? Tiểu bao tử vẻ mặt lo lắng, khẩn trương mà dò hỏi. Nhìn đến tiểu gia hỏa như vậy, Phương Chi có điểm hối hận chính mình xúc động, vội vàng đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói ra, làm cho tiểu bao tử yên tâm. Tiểu bao tử sau khi nghe xong, dương miệng sau một lúc lâu phát không ra tiếng vang, hắn không nghĩ tới, nương hảo sao thế nhưng như vậy lợi hại, không chỉ có đem ba cái đại nam nhân đánh vựng, còn ném vào Triệu Duyên căn trong nhà. Lúc này, tiểu hoa ra tiếng, ta cũng sức lực đại, lần sau nương kêu ta cùng nhau. Phương Chi nghe được tiểu hoa nói như vậy, kích động liền phải tiến lên ôm nàng, nhưng là nàng vẫn là kháng cự sau này né tránh, làm Phương Chi tâm lại bịt kín bóng ma, ai. Nhìn dáng vẻ chính mình thế vương Phương Chi thu thập cục diện rồi dám gánh thì nặng mà đường thì xa. Muội muội, ngươi không thể giúp đỡ nương làm việc này, nếu bị người phát hiện, nếu Lưu Hỷ Thức đem nương bẩm báo công đường, đến lúc đó bộ khoái tới đem nương bắt đi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Cha đã nhiều năm không có âm tín, chúng ta không thể ở không có nương. Tiểu bao tử vừa nói vừa rơi lệ, dùng đen tuyển dơ móng vuốt lau một phen, trịnh trọng mà đối tiểu hoa nói. Tiểu hoa như là làm sai sự, hổ thẹn mà cúi đầu, Phương Chi vừa định giúp đỡ tiểu hoa nói hai câu lời nói, tiểu bao tử đem tay nàng giữ chặt, nghiêm trang mà giáo dục nói, nương à, về sau chuyện như vậy không bao giờ có thể làm biết không. Nhà chúng ta đã thực nghèo, ngươi nếu là ngồi đại lao, kia tam mẫu đồng ruộng liền phải bị bán đi, tam mẫu đồng ruộng nhưng giá trị 15 lượng bạc đâu, đến lúc đó này đó bạc phải cho những cái đó bộ khoái cùng trong nha môn người. Mới có thể bảo ngươi từ đại lao ra tới, chính là, mặc dù tiêu tiền nương cũng sẽ bị trượng đánh biết đi, chính là dùng bản từ ghét ngông, nương ngươi khả năng không biết gì tư vị, nhi tử biết, ra ra đánh ta ngông thời điểm, tuy rằng không phải bản tử, nhưng cùng bản tử đánh chính là giống nhau đau à, nương, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe nhi tử lời nói hảo sao, chờ nhi tử ở lớn lên chút, sẽ đi cùng đại ngưu thúc đi trong thị trấn học làm nghề nguội. Đến lúc đó nhà ta nhật tử liền sẽ quá hảo, tiểu hoa cũng có thể mặc vào quần áo mới, chờ ta đem tay nghề học giỏi, còn có thể giúp đỡ muội muội tích cóp chút của hồi môn. Nương à, lại khổ 2 năm, nhi tử 7 tuổi là có thể đi học đồ, yên tâm đi, nhi tử sẽ làm ngươi cùng muội muội quá tốt nhất nhật. Tử. Nghe được nhi tử này tịch lời nói, Phương Chi nước mắt như là hồng thủy tràn lan ào ào mà đi xuống lưu, đem tiểu bao tử gắt gao mà ôm vào trong ngực. Vốt hắn kia gầy trơ cả xương tiểu thân mình, nước nở nói, ngươi như vậy gầy. Còn học làm nghề nguội, có thể cầm lấy kia thiết chủ ý sao? Không chờ tiểu bao tử trả lời, tiểu hoa thỏ qua tới nói, ta có thể, ta sức lực đại, làm nghề nguội càng có thể kiếm tiền, ta đi làm nghề nguội. Tiểu bao tử từ Phương Chi trong lòng ngực ngẩng đầu nói, muội muội, ngươi là nữ hài không thể làm nghề nguội, chờ ngươi ở thật dài, muốn cùng nhị ngưu thẩm học kim chỉ, ngươi học được sau, ca ca liền không cần đi cầu người giúp đỡ may vá, như vậy nhà ta cũng không cần lấy đồ vật còn nhân tình, nhà ta nhật tử nghèo, chỉ có thể dựa tam mẫu đất thu hoạch sinh hoạt, cái gì đều phải tính toán tỉ mỉ. Phương Chi nuốt nước bọt, đem túi tiền hướng tiểu bao tử trong tay tắc tắc nói, nhìn xem bên trong. Tiểu bao tử đem túi tiền đồ vật đảo ra, kinh hô một tiếng, cầm lấy kia một tiểu khối bạc, dơ lên, mượn cửa sổ ánh sáng nhìn nửa ngày, mới hưng phấn mà nói, nương, đây là bạc nha tuy rằng kinh hỉ, nhưng vẫn là không có quên hạ giọng, có thể nghĩ nhi tử tâm trí bị rèn luyện nhiều khôn khéo. Phương Chi cười gật gật đầu, vàng bạc là đồng tiền mạnh, ở thời kỳ hòa bình là bất biến định luật, chỉ có ở mặt thế thời kỳ, vàng bạc không có màn thầu đăng giá. Bất quá một ít căn cứ lãnh đạo gia quyến, vẫn là nguyện ý mua đồ trang sức mang, là thói quen thêm khoe ra đi. Tóm lại, vàng bạc ở mọi người trong đầu địa vị, vẫn như cũ chiếm thủ vị. Chỉ là không biết này một khối bạc tiền hào giá trị bao nhiêu tiền. Có thể mua nhiều ít đồ vật. Nương a, đây là 3 phần bạc tiền hào, có thể lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật đâu. Này tiền tuy rằng địa vị bất chính, nhưng là bọn họ lòng mang ý xấu, đánh nhà chúng ta chủ ý. Cho nên quyền đương đền tiền, bất quá, này bạc chúng ta cũng không thể làm người ngoài biết, càng không thể hoa, muốn lưu trữ khẩn cấp dùng nói xong, quay đầu đi giường đất rác, dầu mông nhỏ đem kia dây mây biên cái dương dọn khai, lại đào nửa ngày, mới lấy ra một cái dính đầy bụi đất màu đen tiểu bình. Vỗ vỗ mặt trên thổ, đem bình đồ vật móc ra tới, nguyên lai là một cái màu xanh biển bố bao, mở ra bố bao, bên trong có một đống tiền đồng. Tiểu bao tử một quả đếm đếm, tổng cộng là 98 cái, lại từ kia túi tiền đảo ra tiền đồng lấy ra 2 quả, cùng bạc tiền hào bỏ vào bố trong bao, thật cẩn thận mà bao hảo, nhét vào bình, quay đầu lại dầu mông nhỏ bắt đầu chôn bình, sau đó đem dương mây đặt hảo, lúc này mới vô vô tay nhỏ giọng mà dặn dò nói, nương, tiểu hoa, hơn nữa kia bạc tiền hào, nhà ta hiện tại có 400 văn tiền, nhiều như vậy tiền cũng không thể làm người biết. Cho nên ai cũng không thể nói cho, nếu là nãi nãi, đại cô, nhị cô các nàng tới, nhất định không thể bị các nàng phiền đến, nếu không nhà ta có việc, trong tay không có tiền liền lại muốn vay tiền. Nhìn thấy Phương Chi cùng Tiểu Hoa đều gật đầu, hắn mới yên tâm, cười nói, nương, nhà ta có 400 văn tiền, chờ tồn đủ 1.000 văn, trong lòng liền kiên định, ai? Nhật tử càng ngày càng có hy vọng. Phương Chi phiên trợn trắng mắt. 1.000 văn ngươi liền cảm thấy có hy vọng, nếu là có 10 lượng bạc, hoặc là 100 lượng bạc, có phải hay không đều cảm thấy là thần tiên quá nhật tử a? Giống như tâm hữu linh tê dường như, liền lại nghe tiểu bao tử cảm thán nói, nếu là có 10 lượng bạc, đó chính là thần tiên quá nhật tử. Phương Chi đối với tiểu bao tử như vậy không cao mục tiêu thực khinh thường, ngươi nương người mang tuyệt kỹ, 10 lượng bạc còn không hảo tránh sao, vì thế nàng liền nói, nhi tử. Nương sẽ thực mau tránh đến 10 lượng bạc. Trả lời nàng lời nói là, tiểu bao tử vươn móng gà, sờ sờ cái chán của nàng nói, không phát xuất ra. Đi thôi, nương đi trước múc nước, các ngươi nếu là không ngủ liền trước đem sân quét quét, chờ nương múc nước trở về nấu cơm. Phương Chi không để ý tới nhi tử không tín nhiệm, nàng làm tiểu bao tử xuyên giày xuống đất, tân một ngày bắt đầu, tốt đẹp sinh hoạt cũng bắt đầu rồi, làm nàng càng thêm kinh hỉ chính là, nàng nói chuyện cũng không ở tác. Nương. Này đó tiền lẻ chúng ta giấu ở trong phòng bếp, nếu là nương phải tốn ở chiều ta muốn a tiểu bao tử đem dư lại 30 cái đồng tiền bao hảo đặt ở trong lòng ngực, trong miệng còn lại nhải nói, trong nhà muối cùng du đều mau không có, lần trước tam cứu trộm đưa tới điểm du, bị nhị cô đảo đi không ít, chúng ta phải nghĩ biện pháp mua mấy cái khóa, tình đồ vật đều bị các nàng lấy đi, ai, chỉ là khóa đầu quá quý, một phen yêu cầu 300 văn đồng tiền đâu. Nhi tử, đừng lo lắng. Nương sẽ săn thú, sẽ làm nhật tử quá giàu có lên, không chỉ có mua bộ đồ mới, mua thịt ăn, còn muốn cái tân phòng. Phương Chi dùng tay đem tiểu bao tử nhăn mày vớt phẳng nói. A, thật vậy chăng nương? Tiểu bao tử có điểm không tin, cho rằng lão nương lại nói cái gì ăn nói khùng điên đâu, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, nhi tử đều không có nghe nói nương sẽ săn thú. Phương Chi đem hắn bế lên, hôn hôn tiểu dơ mặt nói, đi trước múc nước, chờ cơm nước xong, nương cho ngươi bộc lộ tài năng. Nàng tối hôm qua phát hiện tiểu khe núi cách đó không xa có một chỗ tiểu rừng trúc, nàng chuẩn bị chém cây trúc chính mình làm cung tiễn, đây là ở mặt thế bị buộc ra tới tay nghề, người bình thường đều có thể dùng đơn giản đồ vật, chế tạo ra vũ khí phòng thân. Tiểu bao tử biên nhanh chóng ngầm mà xuyên dày biên dặn dò nói, nương, mặc dù kiếm tiền, nương cũng không thể loạn hoa biết không, nhà chúng ta chỉ có tam mẫu đất, có tiền vẫn là nhiều đặt mua điểm đồng ruộng, như vậy đánh hạ tới lương thực mới có thể làm chúng ta ăn no, sinh hoạt chính là không dễ dàng, muốn tính toán tỉ mỉ mới có thể càng ngày càng tốt. Nhìn dáng vẻ tiểu bao tử bị đói sợ, đặc biệt là đối với lương thực cập thổ địa coi trọng, giống như đã khắc tiến trong xương cốt, lại chính là mấy năm nay sinh hoạt, làm hắn từ nhỏ liền sẽ sinh hoạt, chỉ là nam hài như vậy keo kiệt được chứ. Hiện tại còn không phải suy xét mấy vấn đề này thời điểm, ở tiểu bao tử xuống đất xuyên xong giày khi, tiểu hoa cũng động tác nhanh nhẹn ngầm giường đất xuyên giày, tốc độ này, Phương Chi nhớ tới một câu, phong giống nhau nữ hài. Phương Chi đem trên giường đất phát hoàng mang theo toan vị phá chăn điệp lên, một hồi chuẩn bị tháo giặt, lúc này mới phát hiện trong phòng trừ bỏ kia giường mây cái gì đều không có, thật nghèo à, đặc biệt là kia rách nát giường chiếu, từng khối mà lộ giường đất bản sắc, như là liệt miệng rộng, cười nhạo nhà này cằn cỗi. Bên ngoài vang lên quét sân thanh âm, hẳn là tiểu hoa bắt đầu làm việc, Phương Chi thở dài một tiếng, đẩy cửa ra đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy tiểu hoa ở nghiêm túc quét rác, tiểu bao tử tắc đem thùng gỗ từ phòng tạp vật lấy ra tới, chuẩn bị cùng nương cùng đi múc nước. Nguyên lai múc nước đều là Tam Ngưu Thúc lại đây hỗ trợ, mấy ngày nay Nhị Ngưu Thúc bị bệnh, cho nên trong đất sống đều là Tam Ngưu Thúc ở làm, lúc này mới làm nhà mình lu nước thiếu thủy, cũng may Phương Chi tới, múc nước gì liền không xem như chuyện này nhi. Triệu gia thôn sở cư trú vị trí thật đúng là không tồi, dựa núi gần sông, ở Phương Chi trong mắt chính là thế ngoại đào nguyên, duy nhất khuyết thiếu chính là dồi dào thổ địa, rốt cuộc nơi này thuộc về vùng núi. Đất hoang khai khẩn ra tới cũng không phí nhiều, thêm chi hạt giống cập canh tác kỹ thuật theo không kịp, mỗi mẫu lương thực sản lượng rất thấp, cho nên, dân chúng trong nhà quá nhật tử đều không giàu có. Dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, Triệu gia thôn người cũng kéo dài như vậy sinh hoạt thói quen, chỉ là hướng rừng già từ chỗ sâu trong đi không dám, chỉ có thể ở ven rừng chuyển động, thải chút nấm giã trái cây linh tinh, mặc dù săn thú, cũng là không dám hướng trong rừng sâu đi. Rốt cuộc nơi đó manh thu rất nhiều, sẽ không mấy lần, đi cũng là toi mạng. Từ trên núi chảy xuống dòng suối nhỏ ly nhà tranh không xa, nhưng là đối với tiểu hài tử múc nước tới nói lại rất gian nan, ngày thường ít nhiều tiểu hoa sức lực đại, hai anh em nếu là giặt quần áo đều là tiểu hoa lấy bùn gỗ, tiểu bao tử bối quần áo lại đây. Phương Chi dẫn theo hai chỉ đại thùng gỗ đi theo tiểu bao tử phía sau, tiểu bao tử sợ nương mới vừa bệnh hảo xảy ra chuyện gì. Liền con tiểu sọt tre ở phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu Tam Ngưu Thúc múc nước địa phương, một bên thuận tay nhặt khô khốc nhánh cây hướng tiểu sọt tre ném. Đi qua kia phiến rừng trúc liền nghe thấy tiếng nước, quả nhiên cách đó không xa liền thấy một cái sơn khê bốn lượn chảy xuống. Tiểu bao tử ở phía trước chạy vội nói, nương, Tam Ngưu Thúc liền tại đây tiếp thủy, đem thùng gỗ đặt ở nơi này là được. Nơi đó là cái tiểu chênh lệch, vừa lúc đem thùng gỗ đặt ở nơi đó tiếp thủy. Phương Chi đem thùng gỗ phóng hảo, duỗi tay phủng một phen suối nước, trong lòng vô cùng vui sướng, như vậy thanh triệt sạch sẽ không có ô nhiễm thủy, nàng nhiều ít năm đều không có gặp được, không có mất đi liền không biết quý trọng, mặt thế tiến đến, thổ địa cùng con sông đều bị ô nhiễm, mọi người mới biết được thủy không có bị ô nhiễm là cỡ nào chân quý. Nàng cảm khái, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, mắt lạnh thủy làm nàng cảm thấy vô cùng thích ý, trong mắt chảy ra kích động nước mắt. Cùng kia suối nước giao hòa, phân biệt không ra nơi nào là suối nước nơi nào là nước mắt. Dẫn theo hai số nước, đối với Vương Phương Chi trời sinh thần lực cập Phương Chi dị năng giả tới giảng cũng không phải cái gì đại sự, nhưng là đối với Triệu Tam Ngưu tới giảng, lại cả kinh cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đương nhiên, hắn kinh hại không phải Phương Chi mạnh mẽ, mà là Phương Chi có thể giúp đỡ trong nhà làm việc không nói, còn thu thập thực lưu loát, đặc biệt là kia dơ hồ hồ đầu ổ gà. Thế nhưng cũng trải lên tới, tuy rằng không phải phụ nhân búi tóc, nhưng nhìn như là người bình thường. Phương Chi thấy hắn kinh ngạc mà nhìn chính mình, cũng không có để ý, đối hắn cười cười liền đi vào phòng bếp, đem thùng gỗ thủy ngã vào lô chung. Triệu Tam Ngưu thấy Phương Chi thế nhưng còn chiều hắn cười, kinh ngạc mà đem trong tay dùng bố bao ba cái bột ngô bánh trái đều rớt đến trên mặt đất. Triệu Tam Như là Vương Đại Nương Tam Nhi tử, năm nay 18 tuổi, trung đẳng cái da đen lên da, diện mạo bình phàm lại rất là hàm hậu, năm nay mùa xuân vừa mới thành ra, cưới chính là thấp bá tử bên kia rừng đảo thôn ra nữ hải, Têu Phùng Tú Hồng. Tam Như thúc ngươi đã đến rồi, nhị Như thúc khá hơn chút nào không? Tiểu bao tử nhiệt tình tiến lên chào hỏi, quan tâm mà dò hỏi nhị Như thúc bệnh tình, thuận tay đem trên mặt đất bố bao nhặt lên. Đã hạ sốt, lại ăn hai phó dược liền không có việc gì nghe được tiểu bao tử nói, Triệu Tam Như hồn phách mới trở về vị trí cũ, lắp bắp hỏi, ngươi nương có thể để thủy. Vừa nói vừa đem tiểu bao tử đưa cho hắn bố bao lại nhét vào tiểu bao tử trong tay. Ai nha, Tam Như thúc, như thế nào lại cho chúng ta lấy bánh trái, tổng ăn nhà ngươi lương thực sao được. Tiểu bao tử như là đại nhân giống nhau, biên đem bột ngô bánh trái hướng Triệu Tam Như trong tay đẩy biên nói. Triệu Tam Như vừa thấy liền không phải thiện ngôn người, cho nên cường ngạnh mà đem bánh trái nhét vào tiểu bao tử trong tay nói, con mẹ ngươi bệnh có phải hay không hảo điểm nhi? Hắn thử hỏi. Ân, ta nương hết bệnh rồi, Tam Như thúc, ngươi về nhà cùng Vương mãi mãi nói một tiếng, cũng làm nàng cao hưng nói đến này, tiểu bao tử đem thanh âm đệ thấp nói, Tam Như thúc. Ta nương bệnh tốt chuyện này, ngàn vạn không thể làm ta mãi mãi các nàng biết, ta muốn cho ta nương nhiều dưỡng mấy ngày, nếu là các nàng đã biết tới khi ta nương tái phạm bệnh đã có thể phiền toái. Triệu Tam Như gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch tiểu bao tử tâm tư, nhìn thấy Phương Chi từ trong phòng bếp đi ra, liền tiến lên đem thùng nước đoạt ở trong tay nói, tẩu tử, còn nhận thức ta sao? Ta là Tam Như à, hắc hắc, cái kia tẩu tử, ta đi để thủy, biết tẩu tử sức lực đại. Nhưng tẩu tử bệnh vừa vặn còn cần nhiều dưỡng. Phương Chi biết hai nhà quan hệ, liền không có khách khí nói, cảm ơn Tam Như huynh đệ, ta đây liền trước nấu cơm, một hồi tại đây cùng nhau ăn đi. Hắc hắc, không cần tẩu tử, ta đã ở nhà ăn qua, ta chọn xong thủy liền xuống ruộng, trong đất còn có không ít việc đâu. Triệu Tam Như nói xong, vui sướng mà dẫn theo hai cái không thùng cầm đòn gánh vội vàng mà đi rồi, có thể nhìn ra, hắn nhìn thấy Phương Chi bệnh hảo. Là phát ra từ nội tâm cao hứng. Phương Chi đi vào phòng bếp, tìm được phóng lương thực tiểu lưu, chỉ thấy bên trong chỉ còn lại có một lưu đế bột ngô, thở dài một tiếng bắt đầu làm bắp cháo. Không một hồi trong phòng bếp liền phiêu ra bắp cháo mùi hương, chỉ là tiểu bao tử nhìn thấy lão nương làm bắp cháo thực chủ, liền nhịn không được chỉ đạo lão nương, Tam Như thúc đều lấy tới bắp bánh trái, buổi sáng cháo liền không cần ngao như vậy chủ, như vậy là có thể tỉnh xuống dưới lương thực buổi tối ăn. Sinh hoạt muốn học sẽ tính toán tỉ mỉ, nhật tử mới có thể quá hảo. Phương Chi rất là vô ngữ, chỉ có thể trợn trắng mắt tiếp theo trợn trắng mắt. Tiểu bao tử thấy lao nương giống như không có nghe đi vào, liền lại dặn dò nói, nương à, ngươi như vậy ăn xài phung phí, nhi tử nhưng không yên tâm đem trong nhà giao cho ngươi, vẫn là nhi tử tiếp theo trưởng ra đi, tỉnh ăn thượng đốn không hạ đốn. Phương Chi nuốt nước bọt, đem cháo thịnh ra tới nói, nhi à, sinh hoạt cũng không phải là từ trong miệng tỉnh ra tới mới có thể giàu có, mà là nếu muốn biện pháp kiếm tiền biết sao, chờ chúng ta cơm nước xong, nương liền đi kiếm tiền. Tiền nơi nào là dễ dàng như vậy tránh, nương, ngươi mới vừa thanh tỉnh, còn không hiểu biết này thế đạo, cũng không thể nói mạnh miệng, nếu không sẽ bị người chê cười khinh cuồng tiểu bao tử cùng cái tiểu lão đầu dường như rong dài, còn thế đạo, vừa nghe chính là cùng lão nhân học. Ca ca, nương nói đi săn thú. Ta cũng đi tiểu hoa quét xong sân, đứng ở phòng bếp cửa nói. Không chờ tiểu bao tử phản đối, Phương Chi vì cùng nữ nhi quan hệ thân cận chút liền vội nói. Hảo à, một hồi nương mang các ngươi đi ven rừng chuyển động, xem có thể hay không lộng điểm dã vật trở về ăn xem mùa. Hiện tại là tháng 6 sơ, đúng là hoang dại động vật sinh động kỳ, đại hình động vật đánh không đến, nhưng là con thỏ gà rừng gì tổng có thể đánh tới mấy chỉ đi. Nhìn thấy nương đồng ý. Tiểu hoa đối Phương Chi phòng bị yếu bớt, Phương Chi nhân cơ hội đánh cho bọn hắn rửa mặt rửa tay cơ hội cùng tiểu hoa nhiều tiếp cận. Ai nha, hai trương khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ sau, làm Phương Chi chấn động, tuy rằng dinh dưỡng bất lương xanh sao vàng vọt, nhưng là ngũ quan lớn lên thật xinh đẹp thực tinh xảo. Nhi tử là mày kiếm mắt phượng, thẳng đĩnh cái mũi, lập thể thâm thúy mặt hình, đặc biệt là kia góc cạnh rõ ràng môi mỏng, làm người cảm giác rất có cá tính. Nữ nhi cùng nhi tử đôi mắt rất giống. Chỉ là lông mày thanh đạm, hiện ra nữ hài vũ mị, làn da tinh tế, cái mũi tiểu xảo khỏe miệng thượng tiểu, nếu không phải banh khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt xương lạnh, tiểu hoa giống cái đáng yêu bút bê Tây Dương. Chỉ là đương cấp hai đứa nhỏ rửa tay khi, Phương Chi lại khổ sở lên, bởi vì hai đứa nhỏ tay nhỏ thượng đều là vết chai không nói, còn có mùa đông tổn thương do giá rét vết sẹo, đặc biệt là kia thật dày hắc cấu, phao nửa ngày mới tẩy xuống dưới một tầng. Chờ cơm nước xong, Phương Chi phải cho hai đứa nhỏ hảo hảo tắm rửa một cái đổi thân quần áo, trong nhà vệ sinh cũng muốn dọn dẹp một chút, tuy rằng trải qua mạt thế kia tàn khốc sinh hoạt, nhưng là Phương Chi vẫn là thực cái sạch sẽ, có điều kiện nhất định phải làm chính mình thoải mái. Triệu Tam Ngưu đem lu nước lộng mãn thủy liền vội vội vàng vàng mà đi rồi, Phương Chi liền mang theo hai đứa nhỏ ăn cơm, cơm sáng chính là hồ rán hồ cùng bánh trái, đồ ăn sao, là tiểu bao tử bà ngoại đưa tới yêm củ cải điều, hằng có thể đánh chết bán muối cái loại này. Mới vừa cơm nước xong, Phương Chi đang chuẩn bị cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, liền thấy cách đó không xa tới hai nữ nhân, tiểu bao tử nhìn thấy sau, khẩn trương nói, nương, mau đem mặt làm dơ trăng điên, không thể bị các nàng phát hiện bệnh của ngươi hảo, tiểu hoa, mau đi trên giường đất nằm, bên ngoài có động tĩnh gì đều đừng ra tới, chỉ cần coi chừng nhà chúng ta tổn tiền là được. Nói xong, liền trên mặt đất lau một phen thổ, trước đem tiểu hoa mặt dơ, sau đó đem chính hắn mặt cũng làm dơ. Quay đầu thấy Phương Chi còn không có động, liền cấp tưởng hướng trên người nàng bò, thế nàng đem mặt làm dơ. Phương Chi đem tiểu bao tử bế lên, làm hắn dơ tay ở chính mình trên mặt loạn mạc, nhỏ giọng hỏi, hai người kia là ai? Bởi vì khoảng cách xa, thấy không rõ mặt, cho nên Phương Chi mới có này vừa hỏi. Cái kia xuyên màu lam quần áo chính là nhị cô, nàng gả cho chúng ta trong thôn hồ gia, là họ khác nhân gia, cho nên thường tới nhà ta đoạt đồ vật. Cái kia xuyên hồng nhạt quần áo chính là tiểu cô, có thể là tới xem xét tối hôm qua sự tình, tiểu cô lời nói không nhiều lắm, chính là tâm nhãn như nhiều, âm hư, nương, ngươi nhất định phải cẩn thận nói tới đây, tiểu bao tử không tự giác mà đánh cái dùng mình. Có phải hay không tiểu bao tử không ăn ít này tiểu cô ám khuya, cho nên mới có như vậy phản ứng. Phương Chi không muốn lộng những cái đó chơi tâm nhãn sự tình, ở mặt thế dưỡng thành thói quen dùng nắm tay nói chuyện, vì thế liền hỏi tiểu bao tử, nhi tử, nương sức lực đại, một quyền đem các nàng đánh ra đi được không? Không được ga nương, nhị cô ở trong thôn chính là nổi danh vô lại, nếu là đem nàng đả thương, nàng liền sẽ ngoa thượng nhà chúng ta, đến lúc đó nhà ta tam mẫu đất liền nguy hiểm, còn có tiểu cô, nàng sẽ chạy đến ra ra trước mặt khóc lóc kể lể, sẽ làm ra ra tới đánh ta, sau đó lại đi thôn trưởng nơi đó cáo hát trạng, nương trước đánh người đối lý. Lại là đầu óc không rõ ràng lắm, đến lúc đó thôn trưởng không nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta nói chuyện, nháo lợi hại, cho dù không bán mà bồi. Tiền, các nàng cũng sẽ buộc nhi tử cùng tiểu hoa đi các nàng ra làm việc trừ nợ tiểu bao tử vội vàng ngăn cản nói. Phương Chi không biết nên nói cái gì cho phải, trong bụng một đống mắng lời nói ở quay cuồng, nếu không phải sợ dạy hư nhi tử, nàng đã sớm buột miệng thốt ra. Hảo đi, đối với vô lại người biện pháp chính là so nàng còn vô lại. Đối với hắc ruột lạn tâm căn người, liền phải cầm lấy không có tiêu độc, dính tang thi vi rút kéo, rắc rắc mà đem những cái đó phiếm mùi hôi ngũ tạng lục phủ cắt rớt, sau đó đem nàng quan tiến lồng sắt tử, nhìn nàng biến thành dữ tợn tang thi, xấu xí ghê tởm mạo mùi hôi ở kia gào giống. Đối mặt tiểu bao tử, Phương Chi cảm thấy chính mình ý tưởng này có điểm cuồng bạo, hảo đi, đều là bị này đó tiện nhân khí mất khống chế, nàng hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn nhìn xanh thẳm thuần tịnh không trung, lại nhìn nhìn từ từ dâng lên sáng lạn bắt mắt thái dương, ai nha, chung quanh cảnh sắc đều bị mạ lên kim quang, ngay cả kia hai cái tiệm đi tiệm gần tiện nhân cũng rung tiến kia kim quang, Phương Chi trong bụng lại là một đống mắng lời nói quay cuồng. Hít sâu, thế giới như thế tốt đẹp, ta lại như thế táo bạo, như vậy không tốt không tốt. Phương Chi đang ở áp lực trong lòng lửa giận, liền nghe tiểu bao tử ở nàng bên thai nói, nương. Ngươi tiếp theo trang điên, ở sân ngoại trang điên, cầm cây chổi loạn đánh, ta trang sợ hãi khóc đều, như vậy các nàng nếu là xông vào bị đả thương, chúng ta cũng có lý, đến lúc đó các nàng tưởng ngoa tiền cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu bao tử nói xong, đầy mặt đắc ý, vì hắn nghĩ ra cái này hảo biện pháp cao hứng, trong ánh mắt đều là chờ mong, một bộ chờ khen bộ dáng. Phương Chi nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng không hảo cự tuyệt dùng hắn biện pháp này. Đành phải khẩu thị tâm phi nói, vẫn là nhi tử thông minh. Vì thế, tiểu bao tử nhanh chóng chạy đến phòng ngủ cửa, dùng ánh mắt ám chỉ Phương Chi chạy nhanh tiến vào nhân vật, hắn đã chuẩn bị tốt lời kịch, liền chờ Phương Chi đi đến vị trí thượng liền kêu bắt đầu diễn. Phương Chi cái này nữ anh hùng, nữ thợ săn, nữ không gian dị năng giả, vì phối hợp nhi tử kế hoạch, chỉ có thể kéo cây chổi đi ra viện môn trang điên, vì sao muốn tại đây đâu, chính là vì phòng bị hai cái tiện nhân nhân cơ hội vọt vào trong phòng cướp đoạt, đến lúc đó chính mình ngăn trở, đó chính là không điên biểu hiện, hết bệnh rồi, tối hôm qua sự tình liền sẽ bị cái kia trường một đống tâm nhãn cô em chồng hoài nghi, nếu đến lúc đó lấy nữ quỷ bám vào người vừa nói cổ động thôn trưởng cùng ngu mọi người trong thôn, nói không chừng liền sẽ muốn chính mình mệnh. Cho nên Phương Chi chỉ có thể trang điên, chờ chuyện này tiếng gió qua đi, ở chậm rãi hảo lên, tiểu bao tử tuy rằng không có biểu đạt thanh, nhưng là làm nàng trang điên, báo cho Triệu Tam Ngưu Vương Đại Nương che giấu chính mình bệnh tốt tin tức, nói vậy cũng có nguyên nhân này đi. Đứng ở đạo diễn chỉ định vị trí thượng, Phương Chi mới cảm giác được trang điên gì thật đúng là không hảo diễn, một phương diện trong lòng kháng cự, một phương diện tìm không thấy cảm giác, nàng quay đầu nhìn nhìn cửa lộ đầu nhỏ đạo diễn. Ai thán một tiếng, nghĩ nghĩ, liền Trang Tang Thi ánh mắt dại ra mà qua lại đi lại. Trang điên sẽ không, nhưng là Trang Tang Thi gì liền rất dễ dàng, rốt cuộc ở mặt thế sinh hoạt như vậy nhiều năm, nhất thường đối mặt chính là Tang Thi, kia hành động, kia ánh mắt, kia thấy đồ ăn tham lam, không cần suy nghĩ nhiều, Phương Chi ngay lập tức tiến vào nhân vật. Triệu Hà là Triệu Nhị Hữu Nhị Nữ Nhi, gả cho Triệu gia thôn ngoại lai hộ Hồ Quảng Tài gia lão nhị Hồ Tiến, sinh hạ hai nàng một nhi. Đại nữ nhi Hồ Hỷ Lan năm nay 13 tuổi, nhị nữ nhi Hồ Khánh Lan năm nay 10 tuổi, tiểu nhi tử Hồ Bảo năm nay 7 tuổi. Năm đó sở dĩ gả cho Hồ Tiến, là bởi vì nàng thanh danh không hảo vẫn luôn tìm không thấy nhà chồng, thẳng đến 18 tuổi, mới gả cho Hồ Tiến cái này so nàng nhỏ 2 tuổi người làm biếng. Đúng vậy, Hồ Tiến là trong thôn nổi danh người làm biếng, thường bị người so sánh thành lười lừa, vẫn là không lấy roi chịu không làm việc cái loại này. Mấy năm nay, ít nhiều nàng khi không thường cùng Hồ Tiến đánh nhau, lúc này mới làm Hồ Tiến sợ nàng, mới nghe nàng sai khiến giúp đỡ trong nhà làm việc. Triệu Tinh là Triệu Nhị Hữu tiểu nữ nhi, năm nay mới 17 tuổi, theo lý thuyết nàng cùng các ca ca tỷ tỷ tuổi kém rất nhiều, hẳn là nhất được sủng ái, nhưng là ở Triệu gia trọng nam khinh nữ quan niệm hạ, đặc biệt là Triệu Nhị Hữu chờ mong lại có một cái nhi tử dưới tình huống, sinh hạ sau lại là một cái nữ hài. Có thể nghĩ chênh lệch bao lớn, cho nên Triệu Tinh ở Triệu gia cơ bản chính là cái trong suốt người, từ nhỏ không ai quản nàng, vẫn là Triệu Căn Sinh xem bất quá đi sau, lén trộm chiếu cố nàng, cho nên nàng cùng Triệu Căn Sinh quan hệ tốt nhất. Bởi vì như vậy, nàng toàn thân tâm không muốn xa rời cái này đại ca, sau khi lớn lên biết cái này đại ca cùng nhà mình không có huyết thống khi, liền động không nên có tâm tư, chính là... Muốn gả cấp thân ca đó là không có khả năng, mặc dù cái này thân ca cùng chính mình một chút huyết thống đều không có, cũng là có vi luân lý cương thường, là sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Càng là không chiếm được, càng là cảm thấy chân quý, ở như vậy xấu xa ý tưởng dung túng hạ, Triệu Tinh tâm thái càng thêm trở nên vặn mẹo, đặc biệt là Triệu Căn Sinh mất tích tin tức truyền đến sau, nàng đem sở hữu oán hận đều thêm chú ở Vương Phương Chi nương ba người trên người. Nàng việc hôn nhân đã định ra, nhà trai là cùng Triệu Căn Sinh cùng nhau áp tải Mạnh Đại Thúc gia lão nhị Mạnh Báo. Việc hôn nhân này vẫn là Triệu Căn Sinh giúp đỡ tìm. Mạnh gia gia cảnh còn xem như giàu có. Mạnh Đại Thúc mang theo đại nhi tử Mạnh Hồ áp tải. Mạnh Báo ở nhà chồng chọn chiếu cô mẫu thân cập đại ca gia quyến. Tuy rằng là mũi đao thượng kiếm ăn, nhưng mấy năm nay Mạnh Đại Thúc không thiếu đặt mua đồng ruộng, chỉ còn chờ tuổi tác đại liền về nhà chồng chọn dưỡng lao. Ai ngờ 3 năm trước đây hắn mang theo trưởng tử cùng Triệu Căn Sinh cùng nhau mất tích, Mạnh gia chỉ còn lại có cô nhi quả phụ, sự tình gì đều yêu cầu Mạnh Báo chiêu ứng, hắn bi thương hết sức lại muốn khơi mào ra môn sinh hoạt, liền không có tâm tư thành hôn, mặt khác cũng nghĩ chờ đến cha cùng đại ca có xác thực tin tức sau, nhắc lại chính mình hôn sự. Triệu Tinh nguyên bản liền không nghĩ gả cho Mạnh Báo, Triệu Căn Sinh xảy ra chuyện, nàng cũng cực kỳ bi thương, biết Mạnh Báo ý tưởng. Nàng âm thầm giơ đôi tay tán thành, cho nên 3 năm qua đi, nàng căn bản không có bởi vì chính mình tuổi tác đại, vẫn như cũ không có xuất giá mà xuất ruột, ngược lại lấy cha Tấn Vương Phương Chi cập tiểu bao tử làm vui, tới phát tiết trong lòng bi thống cập ghen ghét. Phương Chi tự nhiên không biết nơi này còn có như vậy một tử sự, kéo cây chổi qua lại ở hàng rào biên đi tới, vừa lúc đêm tối hôm qua Tam Nhi lưu lại nước tiểu tích thanh trừ. Triệu Hà Triệu Tinh đi đến này thấp bé nhà tranh trước mặt, liền nhìn đến Phương Chi chất phác nột mà, ngu si mà, hai mắt lỗ trống cứng đờ mà qua lại đi tới. Ngày thường cái này kẻ điền cũng không phải là như vậy, không phải túi đầu trầm tư, chính là khắp nơi tìm hài tử. Hôm nay đây là làm sao vậy, thế nhưng trở nên như vậy thấm người. Hai người không tự chủ được mà dừng lại bước chân, cảnh giác lại có điểm hoảng sợ mà nhìn Phương Chi. Phương Chi trò đùa dai mà cũng đột nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên quay đầu nhìn thẳng hai người, sau đó múa may khởi cây chổi bắt đầu loạn đánh, trong miệng còn phát ra âm trầm đáng sợ khặc khặc tiếng cười. Lúc này, đạo diễn thêm vai chính tiểu bao tử đột nhiên thê lương mà khóc kêu lên, nhị cô, tiểu cô các ngươi đừng tiến vào, đều do ta, đem ta nương trọc sinh khí, các ngươi chạy nhanh đi thôi, ta nương tìm không thấy tiểu hoa, sẽ đem các ngươi đả thương. Nghe được tiểu bao tử nói, Triệu Hà Triệu Tinh biết vì sao Vương Phương Chi biến thành như vậy, nguyên lai cũng có như vậy thời điểm, đương nhớ tới hài tử, lại tìm không thấy hài tử ôm vào trong ngực khi, sẽ khống chế không được nổi điên, đặc biệt là Vương Phương Chi lực lớn vô cùng, nếu như bị đánh hoặc là bị bắt lấy, vậy không phải giống nhau thương. Chỉ là như vậy thời điểm rất ít, cho nên người trong thôn mới chịu đựng kẻ điên ở Triệu gia thôn sinh hoạt. Phương Chi biên lung tung mà múa may cây chổi, biên nhìn trộm đánh giá hai người kia. Triệu Hà ở Vương Phương Chi trong trí nhớ là mấy năm trước bộ dáng, 3 năm thời gian Triệu Hà già rồi không ít, cái trán cập khỏe mắt đều có rất sâu nếp nhăn, duy nhất không thay đổi chính là kia thô tráng thân thể, to lớn cánh tay cùng quạt hương bổ bàn tay to trưởng, này mấy chỗ tư chi, làm Vương Phương Chi ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn dáng vẻ qua đi không thiếu tiếp xúc. Mà Triệu Tinh lớn lên so 3 năm trước đây càng xinh đẹp, nàng ở Triệu gia xem như lớn lên tốt nhất nữ hài. Kỳ thật Triệu gia hải tử diện mạo đều khá tốt, đặc biệt là đôi mắt, đều di chuyển Triệu nhị hữu mắt hai mí mắt to, chỉ là mặt hình cái mũi các không giống nhau, phá hư toàn bộ mặt bộ mị quan chính là miệng, bởi vì đều tùy dư quế liên, miệng môi lớn hổ. Tỷ như Triệu Hà, đôi mắt cái mũi đều lớn lên khá tốt, phá hư mặt bộ dung mạo không chỉ là kia bánh nướng to mặt, còn có chính là nàng miệng rộng xoa, như là ở một chiếc bánh thượng treo căn lạp xưởng dường như, hơn nữa nàng thô tráng thân hình. Có thể nghĩ nhiều cụ đặc sắc. Triệu Tinh cũng trường miệng rộng xoa hậu môi, chỉ là bởi vì mặt nàng hình lớn lên rất đẹp, trứng ống mặt che lấp miệng rộng khuyết điểm, làm hậu môi ngược lại có vẻ thực gợi cảm. Thêm chi nàng ngày thường thực chú trọng che giấu chính mình khuyết điểm, rất ít cười to, mặc dù nói chuyện cũng hậu môi khẽ nhúc nhích, không hiển lộ miệng rộng khuyết tật. Lại có chính là, nàng một đôi mắt đã xinh đẹp lại linh động, đặc biệt là nồng đậm lông mi làm nàng có vẻ vũ mị, cho nên nàng được công nhận Triệu gia thôn mỹ nữ. Nhìn thấy muốn trình diễn toàn vai võ phụ, Triệu Tinh tự phát sau này lui, nàng khinh thường cùng người xe đánh, cảm thấy làm như vậy rất là bất nhã, nhất khinh thường mấy cái tỉ tỉ cùng lão nương, nói bất quá nhân ra liền động thủ, đặc biệt là bị đánh đầu tóc hỗn độn, không có một chút nữ nhân hình tượng khi bộ dáng, nàng khống chế không được mà chán ghét. Triệu Hà là cái hôn không tiếc chủ nhân, từ nhỏ liền thân kinh bách chiến đánh ra tới. Hôn sau lại cùng trượng phu khi không thường luyện tập, cho nên không sợ hai đánh nhau không nói, còn có điểm gặp được đánh nhau liền nhiệt huyết dâng lên kính nhi. Nàng mang theo hưng phấn, luốt cánh tay vãn tay hào nói, hổ tử đừng sợ a, nhị cô giúp ngươi đem ngươi nương chế phục, một hồi chỉ cần đem ngươi tảng du lấy ra tới tạ nhị cô là được. Nhị cô a, ngươi đừng cùng ta nương động thủ, ta nương một hồi thì tốt rồi không cần chế phục, các ngươi chạy nhanh ra đi thôi, lại nói, ta nào tảng du. Nhà ta du không đều bị ngươi cầm đi sao? Nơi nào còn có du a? Tiểu bao tử không nghĩ tới nhị cô thế nhưng muốn cùng nương động thủ, có điểm sốt ruột. Hừ, ngại danh thật đúng là có thể nói dối a, ta đều thấy, ngươi tam cứu nhưng con thủng sang tới, như thế nào sẽ cho nhà ngươi về điểm này du? Hôm nay ta đem ngươi nương đánh vựng, khác cũng không cần, chỉ cần nhà ngươi dư lại du, nghe thấy được sao? Triệu Hà bóp eo chiều trong viện hô. Giống như đem nhân gia nương đánh vựng có bao nhiêu đại công lao dường như. Nhị cô, tam cứu đó là giúp đỡ du xưởng hướng tạp hóa cửa hàng đưa du à, thuận tiện đem hắn tổn du cho ta ra đưa tới chút, ngươi cũng không thể nói bừa, nếu không sẽ ảnh hưởng ta tam cứu việc tiểu bao tử cũng không cất giấu, chạy đến trong viện vội vàng mà giải thích nói. Ta mặc kệ, ngươi nếu là không lấy ra du tới liền đưa tiền bồi thường, ta cũng không nhiều lắm muốn. Chỉ cần 100 mũi là được Triệu Hà rong rạc mà có kẻ mặc cả. Phương Chi nghe không nổi nữa, đây là chuyện gì nhi à, đánh người ra nương, còn làm nhân ra lấy tiền, có như vậy khi dễ người sao? Nàng trong tay cây chổi mang theo kình phong tới rồi Triệu Hà trước mặt, đem Triệu Hà hoảng sợ. Nàng phản ứng thực mau, sau này lui lui, tránh thoát cây chổi, sau đó duỗi tay chiều cây chổi chụp tới, trước đem kẻ điên vũ khí đoạt lấy tới, ở chế phục kẻ điên liền dễ dàng nhiều, huống chi, thật sự không được liền dùng cây chổi đem kẻ điên đánh vượng. Trong lòng tuy rằng có như vậy so đo, nhưng là cây chổi tốc độ làm nàng ý nghĩ như vậy rơi vào khoảng không, vì thế nàng lại lui hai bước, nhanh chóng xác định đối phương nhược điểm, sau đó quay người vọt đi lên, muốn lợi dụng kẻ điên phản ứng trì độn, công kích Phương Chi cái hót, ý đồ nhất chiêu đem kẻ điên đánh vượng. Chỉ là nàng không biết, đây là Phương Chi dụ địch chiêu số, nàng từ Triệu Hà trong mắt nhìn ra tính kế, cho nên cô ý lượng ra hư chiêu, dẫn nàng thượng câu. Đương Triệu Hà tự cho là thô to bàn tay đã mau đánh tới Phương Chi cái hót khi, Phương Chi đột nhiên té ngã, một chân đá đến nàng cổ chân thượng, Triệu Hà không có phòng bị, thân thể một nghiêng, bùng té lăn trên đất. Này một quăng ngã làm nàng có điểm không rõ, vừa định bỏ dậy, liền thấy bùi đất trùng, Vương Phương Chi chiều nàng lộ ra âm trầm trầm bạch nha, một bộ đem nàng cắn lạn xé nát bộ dáng. Phương Chi tuy không có tang thi vẻ ngoài, nhưng có thể lĩnh hội tang thi kia âm hàn khủng bố đặc điểm tử, cho nên đem tang thi diễn giống như lúc. Triệu Hà nơi nào gặp qua cái này, sợ tới mức hoảng sợ kêu to, vội vàng tới cái lư đả cổn trốn ra Phương Chi công kích phạm vi. Phương Chi chuyển biến tốt liền thu, đờ đẫn mà bò lên, tiếp theo kén cây chổi, nhìn trộm quan sát Triệu Hà biểu tình, Triệu Hà sắc mặt tái nhợt, lan đến một bên sau một lúc lâu không có bò lên, chỉ là ngồi dưới đất nhìn Phương Chi không nói lời nào. Triệu Tinh không rõ nguyên do, đi tới tiến lên lôi kéo Triệu Hà hỏi, nhị tỷ làm sao vậy? Có phải hay không bị đánh tới? Triệu Hà bị dọa một giật mình, sau đó tỉnh táo lại, nhìn Triệu Tinh liếc mắt một cái không nói gì, lại quay đầu lại xem Phương Chi. Vẫn là kia điên bộ dáng, cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy, liền cảm thấy vừa rồi có phải hay không chính mình hù dọa chính mình a. Nàng đứng lên vô vô trên người bùi đất nói, không có việc gì, hôm nay này kẻ điên giống như điên rất lợi hại, chúng ta đi về trước đi, chờ nàng điên kính nhi qua đi lại đến. Triệu Tinh không nói gì, chỉ là dùng đôi mắt thật sâu mà nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, đi theo Triệu Hà hướng trong thôn đi đến, tối hôm qua trong nhà nháo như vậy vừa ra. Nàng có điều hoài nghi, đầu tiên nhị ca nhị tẩu đại buổi tối không ngủ được liền rất kỳ quái, hơn nữa ba cái bị ném vào tới nam nhân, đều là nhị tẩu nhà mẹ đẻ trong thôn bắt lại, muốn nói bên trong không có gì sự, nàng đánh chết đều không tin. Chỉ là nhị ca nhị tẩu một câu khẩu phong cũng không lộ, cái kia tam nhi tỉnh lại sau, sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ biết kêu nữ quỷ. Nữ quỷ, mà dư lại kia hai người, một cái gì cũng không có thấy liền té xỉu. Một cái tác dọa ngu dại, ngốc ngốc sẽ không nói. Cho nên nàng lôi kéo nhị tỷ tới nơi này thăm thăm tin tức, nàng hoài nghi nhị ca nhị tẩu hẳn là đánh này hai đứa nhỏ chủ ý, chỉ là không biết ai ở bên trong nhúng tay, làm tam nhi bọn họ cho rằng gặp quỷ. Ai ở che chở này hai cái tiểu tể tử cùng cái kia điên nữ nhân đâu? Chẳng lẽ thật là nữ quỷ? Nghĩ vậy, nàng đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, sợ tới mức vội vàng sau này nhìn nhìn. Kết quả không có bất luận kẻ nào ảnh, chỉ có điên nữ nhân ngu dại mà ở viện môn khẩu nơi đó kéo cây chổi đi bộ. Nhìn thấy hai cái tiện nhân đi vào trong thôn, không thấy thân ảnh, Phương Chi lúc này mới lau một phen hãn quay đầu lại nhìn nhi tử cười, ý tứ là, nương diễn đủ rất thật đi. Không vài cái liền đem người dọa chạy. Tiểu bao tử hưng phấn mà chạy ra, nhào vào Phương Chi trong lòng ngực, còn không chút nào bủn xỉn mà khen nói, nương thật là quá lợi hại. Phương Chi đem hắn bế lên, đem vùi đầu ở hắn cổ chỗ hang ngứa, hắn biên cười biên trốn, náo loạn một hồi, Phương Chi ngẩng đầu đầu hắn nói, trên người đều siêu, đi, nương cho ngươi tắm rửa sạch sẽ đi. Nương à, nhi tử đều là đại nhân, chính mình sẽ tẩy, ngươi chỉ giúp muội muội tẩy là được nói lời này khi, tiểu bao tử trên mặt còn phiêu thượng hai đóa mây đỏ. Tiểu thí hài còn biết thẹn thùng, ta là ngươi nương, đem ngươi sinh hạ sau, kia thân mình liền toàn xem cái biến. Hiện tại mới biết được thẹn thùng, có phải hay không có điểm văn a? Đi vào sân, tiểu bao tử từ Phương Chi trong lòng ngực xuống dưới chạy vào phòng, đối với tiểu hoa lại là một hồi khen, muội muội thật nghe lời, chờ ca ca tích cóp đủ 1.000 văn, nhiều ra tới tiền nhất định cho ngươi mua đường ăn. Phương Chi trợn trắng mắt tâm nói, thật đúng là sẽ họa bánh nương lớn, 1.000 văn nếu không phải lão nương trở về, xem ngươi gì thời điểm có thể tồn đủ. Trong nhà không có thau tắm, chỉ có thể đem buồn gỗ đặt ở bệ bếp biên cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, vì cấp tiểu hoa làm tấm gương, tiểu bao tử không mà ngượng ngùng, ngoan ngoãn mà làm Phương Chi cấp tắm rửa sạch sẽ, cho nên tới rồi tiểu hoa nơi đó, Phương Chi liền rất thuận lợi mà tiếp xúc đến nhu mềm tiểu lọ ly. Hai tên gia hỏa đều thực manh, nhưng là so sánh tới giảng vẫn là nữ hài tiểu thân thể càng mềm mại chút, Phương Chi yêu thích không buông tay, thật muốn ôm hung hăng thân thân, chính là nhìn đến tiểu hoa kia lạnh như băng sương mặt, cùng với phòng bị ánh mắt, nàng đành phải buông tay, ai, nhìn tiểu thân ảnh cóng nàng mặc quần áo, Phương Chi tâm cùng miêu chảo dường như, không được, chạy nhanh đạt được tiểu nha đầu tín nhiệm, sau đó ôm hảo hảo mà xoa nắn xoa nắn. Tiểu hoa cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, như là bị tiểu cô ánh mắt nhìn thẳng dường như, vội vàng quay đầu lại, liền thấy lao nương vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Phương Chi không nghĩ tới tiểu hoa như vậy cảnh giác, nàng cực cảm vui sướng, mặt thế có thể sinh tồn, dựa vào chính là dũng cảm cập đối địch nhân, hoàn cảnh nhạy bén, tiểu hoa này đặc điểm, là ưu tú nhất chiến sĩ sở cụ bị. Lúc này, tiểu bao tử chạy vào nhà tới, hắn trước tẩy xong, ăn mặc triệu căn sinh áo khoác phục sửa tiểu nhân màu xám tiểu áo ngắn vải thô, mụn vá trồng mụn vá, trên eo hệ dây cỏ, lộ ngón chân cái giày nhỏ, vẻ ngoài thượng xem, giống trên đường lưu lạc nhi, nhưng là hắn diện mạo tuấn Mỹ, thêm chi ánh mắt thông tuệ linh động, tuy ăn mặc rách nát, nhưng lại vẫn như cũ hấp dẫn người trong mắt. Nương, ta đem dùng bố kết cầm quần áo phao thượng, chờ từ trên núi trở về. Nắn nắn đi đến dòng suối nhỏ xúc rửa sạch sẽ là được tiểu bao tử đem trong nhà đồ vật khắp nơi tàng, chính là bồ kết cũng đều bị hắn tàng đến hậu viện thảo hố, cho nên giặt quần áo yêu cầu tìm hắn muốn bồ kết. Nhi tử thật có thể làm đây là Phương Chi trong lòng lời nói, nương ba cái có thể tồn tại, tiểu bao tử công không thể không. Giúp đỡ tiểu hoa dùng bố mang đem nàng tóc chát cái tận trời nắm, Phương Chi cảm giác chính mình lại cùng tiểu hoa khoảng cách gần một bước. Tiểu bao tử còn lại là dùng bố bao chát cái tiểu búi tóc, đây là hắn yêu cầu, nói là như thế này trang điểm rất giống tú tài, nhìn dáng vẻ tú tài là hắn trong lòng thần tượng. Phương Chi lại đem trong nhà duy nhất phá chăn cùng đệm giường hủy đi, đặt ở thùng gỗ phao, sau đó ở phòng tạp vật tìm được một thanh cũ nát lưới hái, liền chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ lên núi đi dạo. Trong nhà nhu nhược đồ ăn, vừa lúc đi đào điểm rau dại giữa trưa ăn. Tiểu bao tử còn muốn hoàn thành mỗi ngày nhặt xài nhiệm vụ, cho nên cũng muốn đi theo đi. Tiểu hoa ngồi yên ở trong sân mục đôn thượng, cũng không nói muốn đi cũng không nói không đi, chỉ là dùng mắt to nhìn tiểu bao tử, thời khắc chuẩn bị nghe theo tiểu ca ca mệnh lệnh. Phương Chi trong lòng lên men liền nói, nhi tử A, chúng ta cũng mang ngươi muội muội cùng đi đi. Tiểu hoa ngày thường phụ trách ở nhà giữ nhà hoặc là đương nương ngồi, hống nương ở nhà ngốc. Cho nên rất ít đi theo tiểu bao tử lên núi đào rau dại nhặt tuổi lửa, cái này mục đôn chính là nàng thường ngồi thường trầm tư địa phương. Chính là trong nhà không có người giữ nhà, nếu là tiền ném làm sao bây giờ? Tiểu bao tử cũng muốn mang muội muội cùng đi, chính là trong nhà không có khóa, cất giấu tiền thực dễ dàng bị người nhảy ra tới, cho nên hắn rối rắm mà đem bánh bao mặt nhăn thành một đoàn. Phương Chi nghĩ nghĩ nói, nương nơi này có địa phương tàng nói xong. Đem trong tay sọt thu vào trong không gian. Tiểu bao tử nhìn thấy sau, kinh ngạc mà há to miệng, chính là ngốc manh tiểu hoa, căng chặt khuôn mặt nhỏ, cũng có một tia động dung. Phương Chi lại đem sọt lấy ra tới, ở thả lại đi nói, nhi tử à, xem nương lợi hại đi, cho nên, đồ vật đặt ở nương nơi này, ai cũng đừng nghĩ tìm được, bất quá, chuyện này chính là chúng ta nương tam bí mật, nếu như bị người biết liền phiền toái. Đúng vậy, nương. Chuyện này ai cũng không thể nói cho, đặc biệt là nương, ngươi về sau cũng không thể trước mặt ngoại nhân dùng này tiên pháp, đặc biệt là nhà cũ bên kia người, quyết không thể làm các nàng biết, nếu không các nàng sẽ buộc nương dâng ra tiên pháp tiểu bao tử khẩn trương địa đạo, móng gà còn bắt lấy Phương Chi tay ngó trái ngó phải, muốn nhìn ra là như thế nào sử dụng tiên pháp. Tiểu hoa cũng đi lên trước quan khán Phương Chi tay, đây là lần đầu tiên chủ động tiếp cận Phương Chi, cho nên Phương Chi rất là kích động. Liền đối tiểu hoa nói, tiểu hoa nếu là tưởng trở nên rất lợi hại, nương giáo ngươi công phu, nương sẽ đổ vật nhưng nhiều. Tiểu bao tử trước kích động hỏi, nương A, có phải hay không thần tiên giáo? Ân, nhi tử muốn học gì nương cũng giáo ngươi Phương Chi hàm hồ này từ mà trả lời. Nhi tử tưởng biết chữ, muốn làm tú tài lao ra có thể miễn thuế, như vậy nhà ta tam mẫu đất là có thể dư lại không ít lương thực, nương ngươi dạy ta biết chữ đi. Ta lớn lên đi đương tú tài lao ra tiểu bao tử đem lý tưởng nói ra, trong mắt tràn ngập mong đợi. Phương Chi không nghĩ làm hắn thất vọng, liền gật gật đầu. Lúc này nàng có điểm hối hận nói, nương sẽ đổ vật nhưng nhiều còn có nhi tử muốn học gì nương cũng giáo ngươi này hay nói, bởi vì chữ phồn thể gì, nàng giống như chỉ có thể dựa đoán hoặc là dựa ngông. Có như vậy tiên pháp, tiểu bao tử liền phê chuẩn tiểu hoa đi theo cùng nhau lên núi, sau đó lôi kéo Phương Chi bắt đầu đem trong nhà quý giá đổ vật hướng trong không gian phóng, trước hết phóng đương nhiên là cái kia tổn tiền bình, sau đó chính là chỉ còn lại có một chút du bình. Còn có kia có một lu đế bột ngô tiểu mặt lu, cuối cùng liền tuổi lửa cập dư lại mấy cái bù kết cũng đều bỏ vào trong không gian. Phương Chi rất là vô ngữ, nhưng lại nhìn tiểu bao tử cẩn trọng sinh hoạt bộ dáng đau lòng, liền cũng không có nhiều lời, chỉ cần làm hài tử yên tâm, làm hắn tiểu tâm linh nhẹ nhàng không ở lo lắng là được. Rất nhiều đồ vật thu được không gian, trong nhà này càng hiện rách nát, bất quá như vậy cũng hảo, triệu ra những cái đó cực phẩm tới. Nhìn đến như vậy tình huống cũng chỉ có thể thất vọng mà đi rồi. Nương ba cái đều cóng lên cái sọt, chuẩn bị này một chuyến nhiều thu hoạch một ít, sau đó đóng lại không có khóa cửa phòng, liền theo tiểu đạo hướng trên núi đi đến. Kỳ thật đi trên núi lộ ở thôn phía bắc, chỉ là Phương Chi trong nhà trụ hẻo lánh, nếu là đi con đường kia lên núi liền phải xuyên qua trong thôn, tiểu bao tử không nghĩ làm triệu ra nhà cũ những người đó biết Phương Chi bệnh hảo. Cho nên chỉ có thể theo múc nước đường nhỏ hướng trên núi đi. Đi vào tiểu rừng trúc, Phương Chi dùng cũ nát lươi hái cố sức mà chém mấy cây cây trúc, đem cây trúc bổ ra, tước tiêm sau, cột vào gậy trúc thượng, giản dị mâu liền làm thành, nàng làm hai cái tiểu nhân một cái đại, tiểu nhân cấp hai đứa nhỏ đường phòng thân vũ khí, không có nguy hiểm thời điểm, còn có thể đương rút dây động rừng gậy gộc. Kỳ thật nàng càng muốn làm chính là trúc mũi tên, chỉ là không có tìm được thích hợp dây thừng. Tuy rằng trúc mũi tên lực đạo nhược chút, nhưng nàng có thể dùng dị năng tăng thêm trúc mũi tên lực sát thương. Tiểu bao tử tiếp nhận lao nương cấp làm vũ khí, hưng phấn không được, dùng trúc tiêm hướng trong bụi cỏ loạn thọc, trương hiển chính mình dũng mãnh. Mà chân chính trong nghề tiểu hoa, lại lặp lại ước lượng trúc mâu trọng lượng, sau đó cảm thụ vũ khí thao tác yếu điểm, chờ gặp được nguy hiểm sau, có thể thuận lợi mà đem vũ khí phát huy lớn nhất tác dụng. Theo dòng suối bò qua một chỗ hoang sơn núi, Triệu gia thôn cảnh tượng cơ bản tiến vào mi mắt, thôn không lớn, ước có trăm tới hộ nhân gia, phòng ốc nhan sắc biểu hiện ra cảnh giàu có trình độ, màu xanh lá ngói nhân gia đều là phú hộ, nửa gạch một phòng ốc chính là trung đẳng nhân gia, thuần gạch một phòng ốc đều là bẩn cùng hộ, giống nhà mình dường như. Bởi vì Triệu gia thôn ở vào chân núi, đồng ruộng là tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang, hiện tại là tiểu mạch thành thúc kỳ, lại quá hai ngày liền phải cắt mạch. Cho nên lúc này trong đất đều là hoàng cam cam, một bộ được mùa đang nhìn cảnh tượng. Tiểu bao tử chỉ vào phương xa một chỗ nói, nương, nhà chúng ta kia tam mẫu đất liền ở bên kia, dựa gần tam ngưu thúc ra mà, mỗi năm đánh hạ tới lương thực, giao nạp thuế, vương mãi mãi ra lấy hai thành, nhà chúng ta lấy tám phần, đây là vương mãi mãi chiếu cố nhà chúng ta, người khác điền mà đều là tam thất phân, tốt mà có còn 4-6 phần đâu. Vương mãi mãi ra vì cái gì như vậy chiếu cố nhà chúng ta a? Phương Chi Trang tùy ý hỏi. Vương mãi mãi ra cũng là vương gia thôn, từ nhỏ liền đi theo bà ngoại chơi, bà ngoại so nàng đại, đối nàng rất là chiếu cố, cho nên cùng bà ngoại cảm tình hảo. Còn có chính là, đại ngưu thúc đi trong thị trấn học làm nghề nguội, là cha giúp đỡ đề cử, năm đó cha ra cửa, nương bị bệnh, ta cùng muội muội đều còn nhỏ, cơ bản đều là vương mãi mãi ra tướng chúng ta nuôi lớn. Sau lại đại ngưu thúc có hài tử, nhị ngưu thúc thành hôn, ta mới mang theo nương cùng muội muội dọn về chính mình ra nói. Xong lời cuối cùng, tiểu bao tử thanh âm dần dần rơi trầm lại. Có phải hay không triệu đại ngưu tức phụ có hài tử sau, liền không muốn làm trong nhà chiếu cố hai đứa nhỏ cùng điên nữ nhân A. Kỳ thật là Vương Phương Chi luôn là cùng triệu đại ngưu tức phụ đoạt hài tử, khi không thường nháo trong nhà gà chó không yên, cho nên vì hài tử an toàn. Chỉ có thể làm tiểu bao tử mang theo điên nương dọn ra tới. Phương Chi cũng có thể lý giải triệu đại ngưu tức phụ bất đắc dĩ, tiểu hoa đều bị vương Phương Chi lăn lộn thành như vậy, nhân gia cũng không thể ở làm hài tử hủy ở kẻ điên trong tay, không có nháo cương không có xua đuổi, ngày thường vẫn như cũ giúp đỡ, đã xem như tận tình tận nghĩa. Chúng ta không thể quên vương đại nương gia ân tình. Phương Chi sợ tiểu bao tử đối triệu đại ngưu tức phụ có thành kiến, mặt sát nhân gia hảo, liền nhắc nhở nói. Tiểu bao tử nghiêm túc gật gật đầu nói, đại ngưu thẩm cũng là sợ nương phát bệnh thương đến hài tử, đối chúng ta sinh khí cũng bình thường, bất quá nhị ngưu thẩm tính tình thực hảo, nếu là ở trên núi thải đến trái cây, chắc chắn cho chúng ta đưa tới một ít ăn. Tam Ngưu Thẩm nhìn rất hòa thuận, nhưng là cùng chúng ta thực xa lạ, giống như ghét bỏ chúng ta dơ dường như. Đừng xem thường hài tử là thực nhạy bén, ai tốt ai xấu bọn họ trong lòng đều rõ ràng, đặc biệt rất nhiều người trưởng thành tự cho là đúng, cảm thấy tiểu hài tử hảo lừa gạt, không hiểu chuyện, không tự giác mà ở hài tử trước mặt hiển lộ ra chân thật một mặt, làm tiểu hài tử càng có thể xem minh bạch các nàng tâm tư. Phương Chi an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần để ý tới này đó, thích chúng ta người chúng ta liền dùng tâm tương giao, không thích chúng ta người, chúng ta cũng không cần thiết thượng cột nịnh bợ, ai rời đi ai đều có thể sinh hoạt, chỉ cần chúng ta chính mình qua đến vui sướng hạnh phúc là được, không cần thiết vì những cái đó không liên quan người phí tâm tư. Ân, nương, ta cũng là nghĩ như vậy, ta muốn kiếm tiền cấp nương chữa bệnh, còn muốn học tay nghề cấp muội muội tích cóp của hồi môn. Nào có công phu để ý tới khác tiểu bao tử gật đầu đáp. Ai, đứa nhỏ này quả thực quá làm người đau lòng. Phương Chi đem tiểu bao tử bế lên, dùng sức mà hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nói, hiện tại nương hảo, nhi tử liền không cần sốt ruột, ngươi muội muội của hồi môn ngươi cũng đừng nhớ, này đó đều giao cho nương nhọc lòng, ngươi liền làm khoái hoạt vui sướng tiểu bao tử là được. Ha ha ha ha, tiểu bao tử bị thân cười không ngừng, vừa cười vừa nói, vì sao phải làm bánh bao a? Vì sao không thể làm bạch diện đại màn thầu đâu? Kia về sau nương đã kêu ngươi đại màn thầu hảo không? Phương Chi tiếp theo xoa nắn hắn, cười nói. Ha ha ha ha, kia vẫn là kêu bánh bao đi, bánh bao có thịt đăng giá, kia muội muội kêu đường bao đi, ta là mang thịt, muội muội là mang đường. Tiểu bao tử cười lớn nói. Tiểu Hoa nhìn Phương Chi cùng tiểu bao tử hỗ động, cảm thấy hẳn là tham dự một chút, liền nói, ta phải làm đường đỏ nhân đường bao, đường đỏ nhân ăn ngon. Phương Chi cười lớn tiến lên, dùng một khắc cái cánh tay đem tiểu hoa bế lên, nhân cơ hội ở nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng gặm một ngụm nói, hảo, về sau tiểu hoa đã kêu đường đỏ bao. Ta liền kêu bánh bao thịt, ha ha ha ha, tiểu bao tử cười chính là ngửa tới ngửa lui. Tiểu hoa mộc mộc mà dùng tay nhỏ sờ mô bị Phương Chi thân địa phương, sau đó dùng thâm thúy mắt to nhìn chăm chú Phương Chi, ai? Như vậy vui sướng bầu không khí. Bị mới mẻ ra lò đường đỏ bao như vậy nhìn chằm chằm xem, cảm giác giống như nhiệt độ không khí đều giảm xuống rất nhiều. Tiểu bao tử tiếng cười kinh khởi không ít chim bay, Phương Chi nhìn nhìn phía trước, qua phía trước thấp bé chỗ, liền tính là tới rồi cánh rừng bên cạnh, nơi này bởi vì tới ít người, không có rõ ràng lộ, có cây không thâm, có thảo có thủy, hẳn là thỏ hoang cùng gà rừng kiếm ăn làm vào nơi. Vì an toàn, vì cùng tiểu hoa nhiều thân cận, Phương Chi không có làm hai đứa nhỏ xuống đất, cứ như vậy ôm hai đứa nhỏ, hạ hoang sườn núi qua đất trũng, đi vào ven rừng, tìm được một chỗ đại thạch đầu, đem hai đứa nhỏ đặt ở nơi này, nàng bắt đầu kiểm tra đại thạch đầu quanh thân tình huống, đem che giấu xả trùng linh tinh xua đuổi đi, sau đó khiến cho hai đứa nhỏ ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, chính mình thì tại bụi cỏ trung tra tìm con thỏ cập gà rừng giấu chân. Quả nhiên, ở cách đó không xa phát hiện gà rừng hoa, bên trong có 4 cái gà rừng trứng, Phương Chi hưng phấn mà đem gà rừng trứng thu vào trong không gian, lúc này cách đó không xa có gà rừng tiếng kêu, hẳn là gà mái kiếm ăn đã trở lại, Phương Chi lập tức tránh ở bên cạnh ngừng thở chờ đợi, không trong chốc lát, quả nhiên liền thấy một con da gà rừng bay trở về, rơi xuống ổ gà cách đó không xa, nhạy bén mà xem xét chung quanh hoàn cảnh. Phương Chi xác định hảo khoảng cách, mau tay nhanh mắt, đem trong tay trúc mâu ném, bởi vì quán chú dị năng. Không chỉ có chính xác hảo còn tốc độ kỳ mau, gà rừng không có phản ứng lại đây, đã bị trúc mâu đinh trên mặt đất. Nàng vừa rồi dùng dị năng thu liễm chính mình hơi thở, lúc này mới làm gà rừng yên tâm mà rớt xuống, ai, không có biến dị dã thu thật đúng là nhược a, như vậy lập tức liền xong rồi, thật đúng là không có cảm giác thành tựu. Phương Chi trong lòng lẩm bẩm, miệng lại liệt khai, đêm nay có thể ăn đến thịt, như vậy không có ô nhiễm động vật, thịt nhất định ăn rất ngon. Lúc này, nàng cảm giác được có cổ dã thú hơi thở đang tới gần, nhanh chóng đem gà rừng ném vào không gian, đã không có mùi máu tươi, dã thú hành động liền sẽ không ra tốc, cũng sẽ không cuồng táo. Nàng vừa muốn hướng hải tử bên người chạy, liền thấy tiểu hoa trước động, nàng quay người lại đem tiểu bao tử khiêng lên tới, sau đó dùng phong giống nhau tốc độ, theo đường cũ trở về chạy tới. Tiểu bao tử bị này biến cố hoảng sợ, nửa ngày không có phản ứng lại đây, chờ thanh tỉnh sau. Đã bị tiểu hoa đưa tới hoang khâu thượng, cách này phiến mặt cỏ đã có rất dài một khoảng cách. Phương Chi nhìn thấy tiểu hoa như vậy thần tốc, liền cảm thấy nữ nhi như là tốc độ biến dị giả, hoặc là phong hệ dị năng giả, đúng rồi, trong đó còn có lực lượng biến dị giả. Hoa ca ca, liền này khiêng ca ca phong giống nhau thoát đi bộ dáng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu. Nàng sợ tiểu bao tử không yên tâm chính mình, liền la lớn, nhi tử, hảo hảo nhìn muội muội, đừng làm cho nàng lại đây, chờ nương đánh giã thú ăn thịt đổi bạc ca. Nàng nói lời này rất là dụng tâm lương khổ, đầu tiên là làm tiểu bao tử nhìn muội muội, như vậy bị muội muội khiêng chạy mất mặt tâm tình sẽ dễ chịu chút, tiếp theo là ăn thịt cùng đổi bạc. Đương nhiên, Phương Chi cảm thấy đổi bạc sẽ càng hấp dẫn tiểu bao tử, cho nên đem trọng bảng bom đặt ở cuối cùng nói. Quả nhiên, tiểu bao tử lớn tiếng đáp lại nói, nương, ta đã biết, ta sẽ coi chừng muội muội, nương phải cẩn thận, bạc quan trọng, nương bình an càng quan trọng. Ai nha, tiểu bao tử thật có thể nói, nói ngọt đều mau đem Phương Chi nị hôn mê, trong lòng mỹ mạo phao, hướng về phía nhi tử như vậy hiểu chuyện, hôm nay cũng muốn liều mạng, đem này đầu đại lợn rừng giết chết. Đúng vậy, tới đây tuần tra chính là đầu đại lợn rừng, nguyên bản nhân ra lắc lư đi bộ tìm ăn, cũng không có phát hiện này phiến lãnh địa xuất hiện ba cái người sống, chính là ngươi vì sao đột nhiên lớn tiếng kêu to a? Là vì biểu hiện ngươi tiếng hô uy mãnh, vẫn là vì cùng chính mình thị uy. Hảo đi, tuy rằng ngươi như vậy nhỏ yếu còn không có trường lệ răng răng nanh, tuy rằng trên người của ngươi thịt không nhiều lắm, tuy rằng ngươi giả dạng làm con thỏ quỳ dạp trên mặt đất, nhưng dựa vào cái gì ở ta trên lãnh địa la lên hét xuống? Dựa vào cái gì uy hiếp nhân gia? Là xem láo heo thành thật, vẫn là khi dễ bổn quân thân hình mập mạp hành động chậm chạp. Vì thế, Phương Chi liền nhìn đến cực đại lợn rừng nổi điên mà chiều chính mình xuống tới, nàng khom lưng chờ đợi, càng ngày càng gần, heo trên người tanh tưởi đánh út lại, sắc nhọn răng nanh lóe hàn quang, tức giận cập uy hiếp tiếng vang triệt bên tai. Phương Chi trong lòng đo lường tính toán hảo khoảng cách, phi thân nhảy lên, trong tay cũ nát lưỡi hái như là đoạt mệnh vũ khí sắc bén, hướng tới lợn rừng trên cổ động mạch chủ chỗ chém tới. Phốc một tiếng, lợn rừng cổ bị chém một đao, vị trí chuẩn xác dứt khoát lưu loát, đỏ tươi huyết lập tức phun ra tới. Phương Chi một kích thành công, dùng mũi chân ở heo trên lưng điểm một chút, xoay người nhảy xuống, sau đó nhanh chóng mà lui lại. Nàng không có tiện tay vũ khí, cho nên chỉ có thể mạo hiểm một kích, nếu không lợn rừng sẽ phản công, tuy rằng cũng có thể giết chết, nhưng nàng không nghĩ làm hai đứa nhỏ lo lắng. Lợn rừng đi phía trước vọt một khoảng cách sau, ầm ngã xuống đất, sau đó tứ chi chịu động vài cái liền không ở động. Phương Chi vừa định tiến lên xem xét, liền thấy tiểu hoa khiêng tiểu bao tử lại phong giống nhau mà đã trở lại, sau đó đem tiểu bao tử hướng chính mình bên người một phóng, xoay người chạy hướng lợn rừng nơi đó. Phương Chi sợ tới mức vội vàng hô, tiểu hoa, tiểu tâm, cái này tự còn không có phát ra, liền thấy tiểu hoa đã tới rồi lợn rừng bên người. Đầu tiên là nàng giống phong giống nhau ở lợn rừng bên người dạo qua một vòng, sau đó liền nhảy đến heo trên người nhảy vài cái, dùng nàng phương pháp tra xét ra heo đã chết ấu, lúc này mới nắm lên một con sau heo chân hướng Phương Chi bên này kéo. Như vậy cảnh tượng, chính là Phương Chi ở mặt thế trải qua như vậy nhiều chuyện ly kỳ quái lạ nhi, đều xem chính là cứng họng, nàng nuốt nước bọt, đem lao ra đi định trụ thân hình biến trở về bình thường, sau đó liền tưởng thành kính mà quỳ xuống. Cấp ông trời khái cái đầu, cảm tạ nàng làm chính mình trọng sinh không nói, còn đưa cho hai cái như vậy xuất sắc hài tử. Ai nha, nàng quả thực hạnh phúc mau té xỉu, trong lòng bị kích động bọt xả phòng hồ mãn. Tiểu bao tử nhìn thấy muội muội như vậy dũng mãnh, thêm chi nhà mình lại đi săn cái đại lợn rừng, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhanh chóng mà chạy đến muội muội trước mặt, biên nhìn nàng phía sau đại lợn rừng, biên xun xoe mà cấp muội muội xoa cái chán hãn. Muội muội thật lợi hại, chờ chúng ta đem lợn rừng bán, cấp muội muội mua đường ăn a. Tiểu môi kính lại nổi lên, Phương Chi vô ngữ địa tâm phun tào, lớn như vậy lợn rừng chỉ nhớ thương bán tiền, đều không bỏ được nói cho muội muội hầm thịt ăn. Phương Chi trợn trắng mắt tiến lên, ngồi xổm tiểu hoa trước mặt khen ngợi nói, tiểu hoa hôm nay biểu hiện nhất đồng, đầu tiên có thể phát hiện có dã thú tới gần, trước tiên mang theo ca ca rời đi nguy hiểm mảnh đất, như vậy khiến cho nương có thể không có nỗi lo về sau săn thú. Nhạy bén không nói còn thực thông minh, tiếp theo chính là giúp đỡ nương thu hoạch con mồi, đã dũng cảm lại cần lao, chỉ là con mồi mới vừa ngã xuống, không thể lập tức đến trước mặt xem xét, muốn phòng bị nó đột nhiên nhảy lên đả thương người, cho nên lần sau chúng ta hơi chút chờ một lát, xác định nó hoàn toàn bất động, ở đi thu hoạch con mồi hảo sao. Tiểu Hoa nhìn Phương Chi hai mắt, sâu thẳm ánh mắt chung nhanh chóng hiện lên một đạo quan mang, sau đó liền thấy nàng rất nhỏ địa điểm điểm đầu nhỏ, động tác không lớn, lại làm Phương Chi hưng phấn không thôi. Nàng nhẹ nhàng đem Tiểu Hoa ôm lấy, gặm một ngụm khuôn mặt nhỏ, thấy nàng không có phản đối, trong lòng mềm rối tinh rối mù. Bất quá nàng chuyển biến tốt liền thu, đứng lên, trước đem lợn rừng thu vào không gian, lại đem trên mặt đất vết máu che giấu. Làm này đó thời điểm trong miệng nói làm như vậy nguyên do, chính là vì để phòng dã thú ngửi được mùi máu tươi xuống núi đả thương người. Thu thập hảo này đó sau, nàng lại mang theo hai đứa nhỏ truy tung con thỏ dấu chân, xem xét chúng nó hoạt động phạm vi, sau đó quy hoạch hảo đảo bẫy dập vị trí, lúc này mới ôm hai đứa nhỏ hướng ra đi, lần này tới không có mang sẻng, cho nên chỉ có thể buổi chiều lại đến một lần đảo bẫy dập. Dọc theo đường đi, nương ba cái đều ở thương nghị như thế nào xử trí này lợn rừng, Tiểu Bao Tử ý kiến đương nhiên là bán đi, trong nhà như vậy thiếu tiền, đặc biệt là còn không có tồn đến 1.000 văn, trong lòng không đế, cho nên ăn thịt gì cũng đừng suy nghĩ, trực tiếp đi trấn trên bán tiền. Tiểu Hoa trầm mặc mà duy trì Tiểu Bao Tử, tuy không có nói một lời, nhưng là Phương Chi chính là cảm giác được nàng duy trì. Phương Chi muốn cho Tiểu Hoa cho thấy chính mình ý kiến liền nói, như vậy đi. Chúng ta nhấc tay biểu quyết, đồng ý lưu ra một cái heo chân sau ăn thịt nhấc tay. Tiểu Bao Tử không có nhấc tay, Tiểu Hoa cũng không có nhấc tay. Tiểu Bao Tử cười nói, nương, chúng ta ba người, không có một cái nhấc tay, cả nhà đều đồng ý đem lợn rừng cùng gà rừng bán đi. Lúc này Phương Chi mới phát hiện, chính mình ôm hai đứa nhỏ, không có biện pháp nhấc tay, chính là vừa rồi nhấc tay biểu quyết sự tình nhưng không mang theo gà rừng. Tiểu tử này thật đúng là sẽ lợi dụng sơ hở. Gà rừng đêm nay nhà chúng ta hầm ăn, không thể bán đi, xem các ngươi gầy, nếu là lại không ăn chút thứ tốt, nào có sức lực học làm nghề ngồi a. Cuối cùng, Tiểu Bao Tử thấy lão nương không ở phản đối đem lợn rừng đều bán đi, liền cũng đồng ý gà rừng lưu trữ nhà mình ăn, đi đến tiểu rừng trúc chỗ, Phương Chi chém cây trúc, Tiểu Bao Tử mang theo Tiểu Hoa nhặt tuổi lửa đào rau dại, hôm nay giữa trưa còn không có đồ ăn ăn đâu, ban ngày không dám hầm gà. Sợ có người tới bị cướp đi, ai, này đều quá chính là ngày mấy a, khi không thường đã bị người cướp đoạt không còn, Phương Chi có điểm sốt ruột, tưởng nhanh lên làm người trong thôn biết nàng. Hết bệnh rồi, như vậy mặc dù đấu tranh, cũng đều bãi ở bên ngoài. Nương ba cái bận việc không sai biệt lắm sau về đến nhà, đã tới rồi buổi trưa, trong thôn mọi nhà bước lên khói bếp, chỉ có nhà mình thanh lãnh mà đứng lặng ở thôn rác, rách nát nhà tranh có vẻ hết sức cô đơn. Chính là phơi nắng quần áo lại làm này nhà tranh có nồng đậm nhân khí, ai nha, chăn đơn khăn trải giường còn có quần áo không biết hai cấp giặt sạch, còn kéo lên dây thừng phơi nắng. Nương mấy cái đi vào sân, Tiểu Bao Tử dùng tay nhỏ sờ sờ chăn đơn nói, nương, chăn đơn đều mau làm, hẳn là Vương mãi mãi lại đầy hỗ trợ tẩy. Cũng là, không phải Vương đại nương, chỉ sợ cũng không có người khác lại đây chiếu cố Tiểu Bao Tử này hai đứa nhỏ. Phương Chi đem cây trúc kéo dài tới trong viện phóng hảo, liền đi phòng bếp đem mặt lu du vại lấy ra chuẩn bị nấu cơm, bận việc sáng sớm thượng, đã đói bụng thầm thì kêu, ít nhiều Phương Chi có dị năng, nếu không Vương Phương Chi này gầy yếu thân thể, nhưng thừa nhận không được lớn như vậy hoạt động lượng. Mở ra nắp nồi phát hiện, trong nồi thế nhưng có đồ ăn bánh bao, cái gọi là đồ ăn bánh bao chính là dùng bột ngô trưng bánh bao, tổng cộng 4 cái, Phương Chi chính cảm khái, liền nghe Tiểu Bao Tử hưng phấn mà hô. Nương, nhị Nưu Thẩm cũng tới, nàng cho chúng ta mang đường tiền hào tới. Phương Chi bước nhanh đi ra phòng bếp, chỉ thấy Tiểu Bao Tử trong tay cầm cái giấy bao chạy tới, duỗi tay cấp Phương Chi xem, chỉ thấy thô ráp giấy bao tam khối hắc hắc đường khối, vừa thấy chính là đường đỏ làm. Trong nồi còn có vài món thức ăn bánh bao, hẳn là ngươi Vương mãi mãi mang theo nhị Nưu Thẩm lại đây vấn an ta tới, chúng ta không ở nhà, cho nên giúp đỡ cầm quần áo giặt sạch. Lại cầm đồ ăn bánh bao cùng đường tiền hào lại đây Phương Chi nói. Kỳ thật Tam Nưu tức phụ cũng tới, đều lại đây thăm Vương Phương Chi, kẻ điên đột nhiên hảo, Vương Đại Nương các nàng cũng đi theo cao hứng, chỉ là tới sau không có nhìn thấy nương vài người thân ảnh, liền giúp đỡ đem phao quần áo rửa sạch sẽ lượng hảo, lại từ trong nhà cầm vài món thức ăn bánh bao lại đây, cấp nương mấy cái giữa trưa cơm. Ân, nương, nếu không kia lợn rừng đừng bán. Chúng ta đem thịt heo phân cho Vương mãi mãi ra một ít, ở đi Vương ra thôn, cấp bà ngoại ra cũng đưa đi một ít, đại cứu nhị cứu tam cứu tứ cứu khi không thường tặng đồ lại đây, nếu không phải bọn họ che chở, mãi mãi các nàng đã sớm đem chúng ta bán tiểu bao tử trong lòng biết cảm ơn, như vậy keo kiệt hài tử, chính mình luyến tiếc ăn thịt, lại bỏ được đem thịt đưa ra đi hồi báo ân tình. Ở trong trí nhớ, Vương gia thôn cách nơi này rất xa, mỗi lần về nhà mẹ đẻ, đều yêu cầu đi 3 cái giờ lộ, xa như vậy khoảng cách, nhà mẹ đẻ còn như vậy chiếu cố, có thể nghĩ đối Vương Phương Chi vẫn là yêu thương, đặc biệt là mấy cái huynh đệ, đều ở tận lực chiếu cố cái này điên muội muội, tuy rằng tẩu tử nhóm các hoài tâm tư, nhưng cũng không dám cản trở. Đại ca Vương Phúc Lai là đau nhất cái này muội muội, Vương Phương Chi khi còn nhỏ, đại ca xuống đất trở về, cơ bản đều sẽ cho nàng mang điểm ăn, có ngọt thảo căn, hoặc là mấy cái tiểu dã quả, lại chính là trong sông vớt tiểu ngư, cấp muội muội làm canh ăn. Đại ca không thích nói chuyện, tính cách tùy vương phụ, nhưng là đối đệ muội chiếu cố, đều là ở như vậy việc nhỏ thân trên hiện. Nhị ca Vương Tài Lai là cái làm nhảm, trong nhà đại sự tiểu tình đều là hắn đi ra ngoài làm đại biểu, hoặc là đấu tranh hoặc là đàm phán, là cái rất có chủ ý, có thể là bởi vì bán muội muội một chuyện hắn trầm mặc, cho nên vẫn luôn áy náy. Phàm là trong nhà có điểm thứ tốt, khiến cho tứ đệ hướng nơi này đưa. Tam ca Vương Ngân Lai cũng là cái hũ nút, chính mình hôn sự, là dựa vào muội muội đổi lấy, lòng tràn đầy áy náy, cũng cùng nhị ca dường như, có điểm đồ vật liền nhớ thương đưa đến muội muội bên này. Tứ đệ Vương Bảo Lai cùng Vương Phương Chi tốt nhất, bởi vì tứ đệ cơ bản đều là Vương Phương Chi mang đại, cho nên Vương Phương Chi gả cho Triệu Căn Sinh, hắn phản đối lợi hại nhất, ở Vương Phương Chi đại hôn ngày đó. Nếu không phải ra ra đem hắn nuốt lại, hắn đều sẽ dùng chính mình đơn bạc chi lực đem hôn sự rào hoàng. Vì thế, hắn thật dài thời gian đều không cùng nhị ca tam ca nói chuyện, vẫn là Triệu Căn Sinh đem huynh đệ mấy cái mâu thuẫn giải quyết, thêm chi nhìn đến tỷ tỷ sinh hoạt thực. Hạnh phúc, tứ đệ lúc này mới tiêu tan. Vương Mẫu biết nữ nhi điên cùng sau, thiếu chút nữa khóc hạt hai mắt, buộc chất phát thành thật vương phụ muốn đem nữ nhi cùng cháu ngoại trai tiếp về nhà trụ, chính là gian mãi không đồng ý. Chê cười, trong nhà đều mau không có gì ăn, ở trở về ba cái chỉ biết há mồm ăn cơm, trong nhà nơi nào có thể gánh vác được, cho nên chỉ cho Hứa lao đại ra tận lực chiếu cố, không cho phép đem nương tam tiếp trở về. Huống chi, gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, huống chi tiểu bao tử là Triệu gia. Người, nuôi sống hài tử trọng trách, hẳn là Triệu gia người gánh vác, bọn họ duy nhất có thể giúp đỡ chính là, từ Triệu gia cấp nương tam muốn một ít hợp lý chỗ tốt. Làm nương tam có thể lấy này an cư lạc nghiệp. Phương Chi cũng có thể lý giải ra ra quyết đoán, trong nhà như vậy một đại gia người, chỉ có mười mấy mẫu đất, đem người một nhà nuôi sống không có đói chết đã không tồi, ít nhiều mấy năm nay ông trời chiếu cố, không có phát sinh cái gì thiên tai, lúc này mới làm Vương gia hải tử thuận lợi lớn lên. Nhi tử A, bà ngoại bên kia phân ra sao? Phương Chi không nghĩ đem lợn rừng thịt phân cho nhị thẩm tam thẩm các nàng. Ở Vương Phương Chi trong trí nhớ, nhị thẩm hôn rảo, tam thẩm chọn sự, đem nhà mình lao nương khi dễ không được, cho nên không nghĩ đem lợn rừng thịt phân cho các nàng. Phân ra, năm kia phân, nói là bởi vì bà ngoại luôn là hướng bên này lấy đồ vật, nhị bà ngoại cùng tam bà ngoại làm ầm ĩ, lúc này mới đem ra phân, bất qua ông cố ngoại bà cố ngoại không có cùng ông ngoại, mà là đi theo nhị ông ngoại bọn họ. Trong nhà mà đại bộ phận cũng đều về nhị phòng tiểu bao tử nhăn khuôn mặt nhỏ nói, nhìn dáng vẻ hắn cũng vì ông ngoại bọn họ bất bình. Vương phụ là trưởng tử, cha mẹ không có đi theo trưởng tử, ngược lại theo con thứ hai, này ở trong thôn cũng không có mặt mũi. Vậy ngươi bà ngoại già phân vài mẫu đất. Trong nhà tổng cộng 16 mẫu đất, 6 mẫu ông cố ngoại chính mình lưu trữ dưỡng lao, dư lại 10 mẫu đất tam gia phân, bà ngoại gia phân tam mẫu nhiều mà, mấy năm nay. Ông ngoại bọn họ đều là điền mà loại, miễn cưỡng đem người một nhà nuôi sống tiểu bao tử mặt ủ mày hê nói, một bộ rất là dáng vẻ lo lắng. Đúng vậy, tam mẫu đất, dựa theo hiện tại mẫu sản, nuôi sống một đại gia người chỉ sợ quá khó khăn, mà điền mà, không chỉ có phải cho địa chủ tam thành lương thực, còn muốn nộp thuế, đuổi kịp nước mưa thiếu giảm sản lượng, liền càng thừa không dưới cái gì. Nhi à, lợn rừng vẫn là bán đi, nương tưởng trước đem nhà ta tường viện cái lên. Như vậy những cái đó thích chiếm tiện nghi người vào không được, đến lúc đó nương ở nhiều chuẩn bị săn, ở giúp đỡ một chút ngươi bà ngoại cùng ngươi vương mãi mãi các nàng, ngươi nói đi. Phương Chi trái lo phải nghĩ, vẫn là trước đem nhà mình nhật tử cải thiện, ở giúp đỡ các nàng một ít, như vậy các nàng cũng có thể yên lòng. Tiểu bao tử vừa nghe muốn cái tường viện, kích động hốc mắt đỏ lên, hắn dùng móng gà dường như tay nhỏ nắm chặt Phương Chi vào áo, nghẹn ngào nói, nương, đắp lên tường viện nhi tử ngủ đều kiên định. Phương Chi đem hắn bế lên, giúp đỡ hắn đem trên mặt nước mắt lau nói, hôm nay nhìn đến nương bản lĩnh đi, yên tâm đi, nương có tiên pháp, quá hai ngày chúng ta liền đem tường viện cái lên, ở làm rắn chắc đại môn, chỉ cần không mở cửa, ai cũng đừng tiến vào, ở mua hai điều lợi hại cẩu, ai trèo tường xông vào liền cắn chết nàng. Tiểu bao tử nghe đến mấy cái này lời nói, nín khóc mà cười, nhật tử thật là càng ngày càng có hy vọng, hắn không bao giờ dùng lo lắng trong nhà đồ vật bị đoạt, không bao giờ dùng sợ hãi buổi tối có người tới khi dễ nương cùng muội muội. Có cái này động lực, giữa trưa Phương Chi đem cháo ngao thực trù, tiểu bao tử thế nhưng không có lải nhải, Phương Chi lại đem rau dại cùng gà rừng trứng xào, tuy rằng trừ bỏ hàm vị liền không có cái gì tư vị, nhưng là nương tam lại ăn vô cùng hương. Bất quá ở gấp đồ ăn chung, Phương Chi có thể nhìn ra tiểu bao tử cố nén, hắn cũng tưởng ăn nhiều, nhưng lại luyến tiếc ăn, chỉ là vì nương cùng muội muội có thể ăn nhiều hai khẩu. Phương Chi lại là một trận chua xót, liền giúp đỡ tiểu bao tử gấp đồ ăn, hướng hắn trong chén phóng, mau ăn, về sau nhà ta mỗi ngày ăn ngon, nương muốn đem hai người các ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tiểu bao tử mới đầu thực hạnh phúc mà hướng trong miệng phóng đồ ăn. Chính là đương nghe Phương Chi nói mỗi ngày ăn ngon liền có điểm xuất ruột, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống sau, liền phải cấp Phương Chi thượng như thế nào quá tử mới có thể tế thủy trường lưu khóa. Phương Chi vội vàng ngắt lời nói, nhi tử a, buổi chiều nương đi đào bấy giờ, ngươi cùng muội muội ở nhà ngủ một lát, lên sau nếu như bị làm một mình liền thu vào phòng, chờ nương trở về làm, còn có, đêm nay nương đem kia chỉ gà. Dương hầm. Chúng ta đoan một chén đi vương mãi mãi ra cảm ơn nhân ra đi. Ân, buổi tối vào thôn tử tốt một chút, tình bị người phát hiện nương hết bệnh rồi, đến lúc đó tiểu cô các nàng còn không biết như thế nào tới tìm việc nhi đâu, còn có mãi mãi, chắc chắn quanh có tới đòi tiền tiểu bao tử nói đến này, giống như cảm giác xào trứng gà đều không có như vậy thơm. Phương Chi không muốn làm này đó không thoải mái chuyện này ảnh hưởng tiểu bao tử muốn ăn, liền trấn an nói, không có việc gì. Mọi việc đều phải nói lý, thật sự không được liền đi tìm thôn trưởng. Nói nữa, chúng ta không sai biệt lắm là mình không rời nhà, nếu là các nàng còn lòng tham không đáy, kia nương liền tính tính cha ngươi áp tải mấy năm nay tránh hạ bạc, còn có mấy năm nay trong nhà đặt mua thổ địa, mặc dù cha ngươi mất tích không có tin tức, thật là phân cũng đạt được cấp chúng ta. Tiểu bao tử nghe thế, đôi mắt đều sáng nói, nghe người trong thôn nói, gia nại ở phòng ở, đều là cha kiếm tiền cái. Còn có trong nhà hơn 20 mẫu đồng ruộng, cũng đều là cha kiếm được tiền đặt mua, nếu không phải mãi mãi tiêu tiền ăn xài phung phí, tổng khoe khoang có tiền, cha kiếm được tiền còn có thể mua càng nhiều mà đâu. Đúng vậy, còn có cha ngươi mất tích, tiêu cục hẳn là sẽ cho bạc bồi thường, những cái đó bạc không nói có nhà chúng ta một nửa, cũng muốn cấp 1/3, chính là, các nàng mấy năm nay đều không có để, vì cái gì? Còn không phải sợ chúng ta hoặc là... Cho nên, chỉ cần các nàng dám đến khi dễ chúng ta, ta liền tìm thôn trưởng yêu cầu một lần nữa phân ra, thật sự không được liền đi huyện nha kích trông cáo trạng Phương Chi không giống như là Vương Phương Chi tính cách, nhát gan yếu đuối, bị khi dễ chỉ biết tránh ở một bên lưu nước mắt, nàng còn ngóng trông cái kia điêu ngoa bà tới đâu, chính không có lấy cớ phải về điểm chỗ tốt đâu. Phương Chi buổi nói chuyện, làm tiểu bao tử tâm tình rất tốt, phảng phất mấy năm nay lo lắng hãi hùng. Mấy năm nay bị tùy ý cướp đoạt nghẹn khuất đều tan thành mây khói, ai? Nương bệnh hảo chính là hảo A. Hắn sớm không nhớ rõ nương nguyên lai là cái gì tính cách, cho nên cho rằng nương vẫn luôn như vậy khí phách uy mãnh đâu. Nương tam mỹ mỹ mà ăn một đốn, liền mang theo hai đứa nhỏ đi ngủ trưa, đệm chăn tháo giặt, chỉ có thể đem ngạnh bang bang sợi bông phô ở trên giường đất, đem mặt trên lót quần áo cũ chắp vá một chút, cũng may hiện tại thời tiết thực nhiệt, không cần lo lắng hải tử cảm lạnh. Nhẹ nhàng mà vỗ hai đứa nhỏ, thấp giọng giảng nàng trong trí nhớ chuyện cổ tích, không một hồi hai cái tiểu gia hỏa liền ngủ rồi, nhìn đến kia đáng yêu tư thế ngủ, Phương Chi trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, túi đầu hôn hôn bọn họ cái chán, đi ra phòng, tướng môn mang lên, liền bắt đầu tiến hành làm cung tiễn nghiệp lớn. Cung tiễn dây thường rốt cuộc tìm được thích hợp, đó chính là Vương Đại Nương lấy tới lượng y hề thẳng, này không phải dây cỏ mà là dây thường, may mà yêu cầu không nhiều lắm. Không ảnh hưởng lượng quần áo. Phương Chi động tác nhanh nhẹn, thực mau làm mười mấy mũi tên, không có bao đựng tên, chỉ có thể đem mũi tên đặt ở sọt, đem tóc dùng vải vụn bao khởi, tỉnh tiến vào trong rừng bị quải trụ, lại đem Phỉ Phỉ ống quần dùng dây thừng trói chặt, kỳ thật hẳn là dùng bố tới trói, chính là trong nhà thật sự không có dư thừa bố. Trong thôn nữ nhân làm việc thời điểm đều ăn mặc áo ngắn vải thô, chính là đại trưởng quái, đến cẳng chân chỗ cái loại này, Phỉ dài rộng đại quần đem chân mặt che lại, đảm đương váy tác dụng, không xuống đất làm việc thời điểm, liền sẽ mặc vào bố váy, mặc dù ở nhà nấu cơm giặt rũ huy heo, cũng đều là váy trang. Phương Chi điên mấy năm nay, tự nhiên không có váy, đều là loại này dài rộng miến háng quần, vừa lúc dễ bề nàng vào núi săn thú, duy nhất làm nàng chịu không nổi chính là trên chân cặp kia lạn không ra gì dày, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp theo dùng dây cỏ đem giày cột vào trên chân. Thu thập thỏa đáng, cầm lấy từ tạp vật phòng tìm ra một phen dỉ sét loang lổ, còn chặt đứt đem sẻng, bỏ vào sọt, lại mở ra cửa phòng nhìn nhìn hai đứa nhỏ, lúc này mới hướng trong núi chạy đi. Tìm được buổi sáng làm hạ đánh dấu, liền bắt đầu đào bới dập, công cụ không dùng tốt, nàng đành phải quán chú dị năng, cho nên tốc độ thực mau, không một hồi liền đem ba cái bới dập đào hảo, đem nhọn nhọn cây trúc cắm ở bới dập chung, lại đem mặt trên làm tốt ngụy trang, lúc này mới đem sẻn thu vào không gian, sau đó xem xét một chút địa hình sau liền hướng trong rừng đi đến. Nàng tự nhiên sẽ không hướng có vết chân địa phương đi, cho nên tiến vào cánh rừng sau, lập tức hướng chỗ sâu trong đi đến. Ở trong trí nhớ, này sơn kêu Tề Vân Sơn, ý tứ là cùng vân giống nhau cao, cho nên sơn cao nhất phong không có lộ ra quá chân dung, mặc dù là tốt nhất thời tiết, mùa, cũng đều là view ôm tỉ bà nửa che mặt bộ dáng. Tề Vân Sơn từ vẻ ngoài thượng xem dãy núi núi non trùng điệp xanh um tươi tốt, Phương Chi phân tích, này hẳn là nguyên thủy rừng rậm, ở Vương Phương Chi trong trí nhớ, trong núi dã thu thực hung mãnh, có khi sẽ vọt vào trong thôn đả thương người. Cho nên không phải tài cao mật lớn, cũng không dám hướng trong rừng sâu đi săn thú. Mặt khác, nghe các lao nhân nói, Tề Vân Sơn kia đầu chính là Nhạn Linh Quốc, nếu không có này Sơn chống đỡ, nói không chừng Nhạn Linh Quốc những cái đó mọi dợ đã sớm chạy tới đoạt đồ vật. Nhìn dáng vẻ này Sơn vẫn là một cái thiên nhiên cái chắn, đem Đại Lương Quốc cùng Nhạn Linh Quốc tách ra. Phương Chi biên chạy vội biên dựa vào ở mặt thế sinh tồn kinh nghiệm, quan sát chung quanh tình huống, không đi bao xa. Liền nhìn đến lợn rừng dấu chân, bất quá lần này là heo mẹ mang theo mấy chỉ tiểu trư, nàng nhìn thấy tình huống như vậy liền buông tha, đây là tiến cánh rừng săn thú thưởng thức, vì chính là về sau còn có con mồi đánh, cho nên thợ săn tự phát bảo hộ này đó mâu thú cùng tiểu thú. Càng đi trong rừng sâu đi, trên mặt đất tồn trữ lá cây càng hậu, mang theo chút ẩm ướt cùng hủ bại khí vị, bất quá này đó không ảnh hưởng Phương Chi cảm giác cùng khứu giác, nàng ở yên tĩnh trong rừng xuyên qua. Đương nàng đi vào trong rừng một mảnh trống trải mảnh đất khi, nàng phát hiện lộc đàn. Ai nha, lộc trên người nhưng đều là bảo a, chỉ cần bắn chết một đầu lộc, nói vậy nhà mình tường viện là có thể cái đi lên, nếu là bán giá cả hảo, nói không chừng liền xây nhà tiền đều có thể tránh ra tới. Nàng có điểm tiểu kích động, đang định lặng lẽ tiếp cận khi, đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có dã thú tới gần, nàng vội thu liễm hơi thở bò đến trên cây. Liền thấy mấy chỉ lang cũng ở chậm rãi tới gần đám kia lộc, đang chuẩn bị hợp lực phục kích. Nhìn dáng vẻ cùng chính mình giống nhau, đều tính toán chiều lộc đàn xuống tay đâu. Xem lang vẻ ngoài, Phương Chi phán đoán ra hẳn là mới từ bầy sói phân liệt ra tới lang, bởi vì bọn họ trên người mang theo không có khép lại miệng vết thương, là trải qua chiến đấu kẻ thất bại, cho nên hấp tấp ra trận chụp mồi, không có bầy sói như vậy có kế hoạch có quy mô bắt giết. Phương Chi tự nhiên sẽ không tra xét mấy chỉ lang vì cái gì sẽ chúng bạn xa lánh, nàng chính nhanh chóng cân nhắc chính mình cùng này mấy chỉ lang có hay không ganh đua chi lực, cùng với chính mình động thủ sau có thể hay không kinh động lộc đàn. Một khi lộc đàn chấn kinh, liền sẽ thoát đi nơi này, nàng không có thời gian đi đuổi theo, một khi lang trước công kích, hôm nay nàng đem không thu hoạch được gì. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định trước sát lang, đem mấy chỉ lang giải quyết, nếu quấy nhiều đến lộc đàn. Chính mình trong tay còn có da sói nhưng bán, nếu không có kinh đến lộc đàn, chính mình hôm nay có thể to lắm được mùa. Chủ ý đã định, Phương Chi liền ở nhánh cây gian nhảy lên, lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận kia mấy chỉ lang, trên cao nhìn xuống mà bắt đầu săn giết. Lang rất là nhạy bén, đối với nguy hiểm có nhanh chóng phản ứng, Phương Chi mới vừa phóng đảo một con lang, mặt khác mấy chỉ liền đình chỉ đối lộc đàn công kích, hướng bên này nhìn xung quanh. Phương Chi sợ chúng nó chu lên lẫn nhau liên hệ, quấy nhiễu lộc đàn, liền triển lộ thân hình, hấp dẫn bầy sói công kích chính mình, mà nàng tắc lợi dụng địa hình cùng nhánh cây, đang chuyển nhảy lên tránh né lang công kích, cũng nhân cơ hội bắn chết chúng nó. Mấy cái hiệp, Phương Chi lại giết 2 chỉ lang, dư lại 2 chỉ biết gặp được kình địch, liền kẹp chặt cái đuôi chạy. Phương Chi đem bắn chết lang thu vào không gian, liền ngồi ở nhánh cây thượng điều tức trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi tới gần lộc đàn. Nay lộc đàn không nhỏ, lớn lớn bé bé có gần 20 chỉ, nàng nhanh chóng mà tỏa định mục tiêu, đáp cung bắn tên, quán chú dị năng, một kích bị mất mạng, ở lộc đàn còn không có phản ứng dưới tình huống, đoạt mệnh trúc mũi tên lại lần nữa bắn ra, cái này khoảng cách có chút xa, cũng may dị năng nổi lên rất lớn tác dụng, đang ở cảnh giác lộc vẫn là theo tiếng ngã xuống đất. Hai chỉ lộc hy sinh, mới đánh thức lộc đàn phản ứng, một chút hoảng loạn lên, đi theo đầu lộc nhanh chóng mà hướng trong rừng chạy tới, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Phương Chi nhìn lộc chạy vội tốc độ, lại lần nữa cho chính mình quyết định điểm cai tán, hiện ra thân hình, đem ngã trên mặt đất hai chỉ lộc thu vào không gian. Hôm nay thu hoạch không tồi, Phương Chi nhanh chóng mà hướng dưới chân núi chạy tới, mặc dù như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ra cánh rừng vẫn là ánh nắng chiều đầy trời, thái dương bắt đầu lạc sơn, tiểu bao tử bọn họ còn không biết thế nào cấp đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy hoang đỉnh thượng đứng hai cái tiểu thân ảnh, ở dáng màu chung là như vậy nhỏ yếu cô đơn, hai cái tiểu ra hỏa tay cầm tay, duỗi trường cổ, si ngốc mà chiều cánh rừng bên này nhìn xung quanh, Phương Chi tức khắc tim như bị đau cát, trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng la lớn, bà bối, nương đã trở lại, tại đây nào, tại đây nào. Trả lời nàng là tiểu bao tử khóc lớn thanh, theo sát tiểu hoa khiêng lên khóc lớn tiểu bao tử, một trận gió dường như chiều bên này chạy tới. Phương Chi cũng chảy nước mắt nhanh chóng chạy vội, vừa chạy vừa nói, bảo bối, cho các ngươi xuất ruột, đều là nương không tốt, đều là nương không tốt không một hồi, nương ba cái hội tụ. Phương Chi đem hai đứa nhỏ bế lên, gắt gao mà ôm vào trong ngực, sau đó tả thân hữu thân, biểu đạt chính mình xin lỗi. Tiểu bao tử cánh tay gắt gao mà ôm Phương Chi cổ, nước nở nói, nương, ngươi nhưng tính đã trở lại, lo lắng chết nhi tử. Tiểu hoa tuy rằng không coi ôm cổ, nhưng tiểu thân mình một chút không có kháng cự không nói, còn gắt gao mà rúc vào Phương Chi trong lòng ngực. Phương Chi có thể cảm giác được, nàng ở chậm rãi tiếp thu chính mình, chiếu như vậy phát triển đi xuống, tiểu hoa sớm hay muộn sẽ giống tiểu bao tử giống nhau, không muốn xa rời nhụ mộ chính mình. Mẫu tử ba cái thân thiết một hồi, Phương Chi liền bắt đầu triển lãm hôm nay thu hoạch, đương nhiên là đem hai chỉ lộc lấy ra tới, đến nỗi kia ba con lang, nàng sợ dọa đến hải tử liền không có để. Tiểu bao tử nhìn thấy nương một buổi trưa bắn chết hai chỉ lộc, hưng phấn mà quơ chân múa tay, ngay sau đó liền bắt đầu suy đoán lộc giá cả, chỉ là tiểu thí hải không gì kiến thức, tự nhiên không biết lộc chân chính giá trị, nhưng là hắn vẫn là lớn mật mà định giá nói, nương, một con lộc hẳn là có thể bán một hai nhiều bạc, nếu là như vậy tính nói, hai chỉ lộc là có thể bán được ba lượng bạc, ai nha, hơn nữa lợn rừng, hẳn là có thể bán được bốn lượng bạc, kia nhà chúng ta tồn tiền đã có thể. Mau năm lượng bạc. Phương Chi cũng không biết lộc có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng là tuyệt đối không phải là một lượng bạc tử như vậy tiện nghi, chỉ là bán tiền như thế nào có thể đều tồn lên đâu, chẳng lẽ không cần mua điểm mặt mua điểm mẹ sao? Như thế nào cũng muốn mua điểm bố làm hai thân quần áo đi. Phương Chi đem lộc thu vào không gian nói, Nhi à, ngày mai chúng ta đi trấn trên đem lộc bán đi, nếu bán tiền nhiều, chúng ta liền mua điểm mặt cùng mễ, lại mua điểm bố làm quần áo cùng đệm chăn. Không đợi nói xong, tiểu bao tử liền bắt đầu phản đối nói, nương, tân lúa mạch lập tức liền thu hoạch, bạch diện không cần ở trong thị trấn mua, nhà chúng ta trong đất liền có, nếu là mua mễ chỉ mua điểm gạo kê đi, ở trong thôn mua còn có thể tiện nghi chút, đến nơi bố sao, liền trước không cần mua, chúng ta quần áo dùng tra quần áo sửa lại là có thể xuyên, nói nữa, thời tiết đã nhiệt, xuyên quần áo mới nhiệt, còn không bằng mặc quần áo cũ mát mẻ đâu, đệm chăn chờ thiên lanh trước ở làm. Hiện tại làm cũng là phóng, không có lời. Hào đi, Phương Chi cảm thấy tiểu bao tử này bộ lý luận cơ bản đều có lý, chính là mùa hạ xuyên áo cũ nói, nàng không tán đồng, tuy rằng áo cũ phá động đích sắc mát mẻ, nhưng là kêu y không che thể hảo không, tổng không thể vì tỉnh tiền mỗi ngày xuyên thành ăn mày bộ dáng đi. Phương Chi đem hai đứa nhỏ bế lên, vừa đi vừa thương nghị nói, có này hai chỉ lộc, kia đầu lợn rừng cũng đừng bán, nhà chúng ta muốn cái sân. Yêu cầu chiêu đãi làm rút, đến lúc đó chúng ta liền không cần mua thịt heo. Này thịt heo đặt ở nương nơi này bao lâu thời gian cũng sẽ không hư, chờ nương ngày mai thu thập ra tới, cấp vương mãi mãi các nàng lấy một ít, tự cấp ngươi bà ngoại bên kia đưa chút, dư lại liền lưu trữ, chờ cái sân dùng. Tiểu bao tử cân nhắc nửa ngày, cảm thấy nương như vậy an bài có lý, liền gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phương Chi âm thầm trường ra một hơi, cái này tiểu lãnh đạo thật đúng là không hảo lừa gạt. Nghe tiểu bao tử nói, buổi chiều vương đại nương các nàng lại lại đây, chỉ có Tam Nhu Thẩm đi theo tới, giúp đỡ đem trong nhà đệm chăn phùng hảo, còn hỏi nương làm gì đi, như thế nào một ngày đều không thấy được bóng người. Tiểu bao tử trả lời là, nương đi trong rừng nhặt tuổi lửa cùng đào rau dại đi, hiện tại mùa thời kỳ giáp hạt, rất nhiều người ra đều đào rau dại ăn, cho nên cũng không có làm vương đại nương các nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu bao tử còn giải thích nói, nguyên bản nương muốn đi vương mãi mãi ra, chính là sợ mãi mãi cùng nhị cô các nàng phát hiện nương bệnh hảo, lại đây khí nương, liền nghị chờ buổi tối thiên cha hắc ở qua đi. Vương đại nương cũng không để ý vương Phương Chi cảm tạ, chỉ cần nàng bệnh hảo có thể đem hai đứa nhỏ chiếu cố hảo, cũng liền an tâm rồi. Phương Chi về đến nhà, liền bắt đầu nấu cơm, đầu tiên là đem gà thu thập ra tới hầm thượng, sau đó chờ thịt gà hầm không sai biệt lắm mau thuộc sau, liền ở nồi bên cạnh rán bột ngô bánh bột ngô. Như vậy bánh bột ngô cũng có thịt gà hương vị, bánh bột ngô bên cạnh còn sẽ tẩm nhập mỹ vị canh gà. Nồng đậm hầm gà mùi hương phiêu tán ở trong tiểu viện, tiểu bao tử cùng tiểu hoa không tự giác mà chạy đến phòng bếp cửa, dùng sức hút mùi hương nhi, thơm quá a, thật là thần tiên quá nhật tử a. Tiểu bao tử cảm khái địa đạo. Còn không có ăn đến trong miệng, chính là thần tiên quá nhật tử, bất quá còn đừng nói, thần tiên nhưng không đều là nghe nghe vị liền no rồi. Phương Chi đem hỏa khống chế tốt, liền đi đề thủy, vừa đi vừa nghĩ bán tiền còn muốn đẩy làm thứ gì, trước mắt muốn mua đều là nhu cầu cấp bách, tỉ như một phen sẻng, nàng muốn đem trong nhà phía tây đất hoang khai khẩn ra tới, loại thượng đồ ăn, như vậy một mùa hè liền có đồ ăn ăn, lại chính là một phen truy thủ. Đây là vì thu thập con mồi lột ra róc xương dùng, này hai dạng thiết khí hẳn là yêu cầu không ít bạc, mặt khác nàng còn tưởng mua mấy chỉ tiểu cây dưỡng, ít nhất có thể bảo đảm hai đứa. Nhỏ mỗi ngày đều có trứng gà ăn, ai, cái này ra yêu cầu bạc quá nhiều. Bất quá, này đó đặt mua lên, đều phải ở tường vây cái khởi cơ sở thượng, nếu không loại thượng đồ ăn dưỡng gà cũng sẽ bị người lấy đi. Phương Chi nhưng thật ra không sợ đánh nhau, nhưng là mỗi ngày đều phát sinh như vậy chuyện này thực phiền không phải sao. Trong nhà không có cái bàn, nương mấy cái ngày thường đều là ở bệ bếp nơi này ăn cơm, chỉ là hiện tại khí hậu có chút nóng bức. Ở bệ bếp bên cạnh ăn liền có điểm bị tội, Phương Chi dùng một khối pha tấm ván gỗ ở trong sân chi cái giản dị bàn nhỏ, lại dọn hai khối cục đá đương ghế, đem một bộ phận thịt gà dùng chén thịnh ra chút, để lại cho Vương Đại Nương ra, liền mang theo hai đứa nhỏ ở trong sân ăn cơm. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, u lam không trùng treo cong cong ánh trăng, mấy viên ngôi sao nháy đôi mắt tò mò mà quan sát đại địa, gió nhẹ hơi phật, trong rừng truyền đến điều kêu. Bụi cỏ trung truyền đến côn trùng kêu vang. Thế giới này quá tốt đẹp, yên tĩnh, an bình, tường hòa, sẽ không đã chịu sinh mệnh uy hiếp, sẽ không thời khắc lo lắng chính mình bị biến dị thú ăn luôn hoặc là trở thành tang thi trong miệng đồ ăn. Phương Chi thỏa mãn mà cắn một ngụm dính đầy thịt gà nước bột ngô bánh bột ngô, miệng đầy hương thơm, thích ý mà nheo lại đôi mắt, bước tiếp theo nhiều tránh điểm tiền, đem sân lũy xây lên, đắp lên mấy gian nhà ngói khang trang, đặt mua vài mẫu đất. Ai nha, thật đúng là thần tiên quá nhật từ đâu. Tha thứ Phương Chi không gì to lớn lý tưởng cùng dã tâm đi, từ mặt thế như vậy ác liệt trong hoàn cảnh chết trở về, không sai biệt lắm đã lĩnh hội sinh mệnh chân lý, biết cái gì là chân quý nhất, biết chính mình cả đời này nghĩ muôn cái gì sinh hoạt. Nương à, nếu là vương mãi mãi các nàng hỏi lợn rừng thịt nơi nào tới, nên nói như thế nào à? Tiểu bao tử ăn đến cái miệng nhỏ váng dầu hoa, đầu nhỏ không có nhàn rỗi. Biên gặm thịt gà biên hỏi. Liên nói cùng cha ngươi học tay nghề, chỉ là không có cơ hội dùng, hiện tại hết bệnh rồi, liền nhớ tới một ít, hơn nữa các nàng biết nương sức lực đại, cho nên nói như vậy pháp định có thể tin tưởng, về sau nhà chúng ta xây tường viện, tiền lai lịch cũng như vậy đối trong thôn người giảng là được. Phương Chi lại hướng tiểu bao tử trong chén gắp một khối thịt gà nói. Ân, nhi tử đã biết, cha công phu thật sự rất lợi hại sao? Nhi tử chỉ nghe trong thôn người ta nói, cha rất có bản lĩnh, chỉ là trên mặt mang sẹo lớn lên rất là dọa người. Tiểu bao tử tiếc nuối nói, đều do ta, không có nhớ kỹ cha trông như thế nào nhi, chỉ mơ hồ mà nhớ rõ, cha vóc dáng rất cao, khi không thường đem ta cùng muội muội cử đến cao cao. Triệu Căn Sinh mất tích năm ấy, tiểu bao tử mới 2 tuổi, có thể nhớ rõ mơ hồ thân ảnh đã tính không tồi. Phương Chi không biết Triệu Căn Sinh còn có thể hay không trở về, nhưng là dựa theo Vương Phương Chi ký ức, cái này trượng phu không chỉ có diện mạo anh tuấn, còn thân hình cao lớn uy mãnh, ngày thường tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là đối thê tử thực ôn nhu, lại chính là đối hai đứa nhỏ, kia thật là từ trong lòng ra bên ngoài đau. Vì thế, Phương Chi liền hàm hồ nói, cha ngươi thực thích các ngươi, rất đau các ngươi. Nói đến này, tiểu bao tử không hề lên tiếng, trầm mặc mà ăn thịt gà, hẳn là tưởng niệm cái này xa lạ lao cha. Phương Chi đối Triệu Căn Sinh không biết gì cảm giác, giống như đã từng quen thuộc. Vẫn là nửa sống nửa chín. Dựa theo ký ức là quen thuộc, chính là thiên hướng Phương Chi bên này chính là xa lạ, tính, không nhiều lắm suy nghĩ, trước mang theo hai đứa nhỏ đem nhật tử quá hảo rồi nói sau. Cơm nước xong, Phương Chi đơn giản mà cấp nương tam thu thập một chút, liền đem kia chén thịt gà bỏ vào trong không gian, sau đó một tay lôi kéo một cái hài tử, nương mông lung quang hướng trong thôn đi đến. Thôn phòng ốc đi hướng cơ bản đều cùng Phương Chi ra giống nhau, tòa bắc triều nam, lương rửa tề vân sơn, tuy không có quy hoạch, nhưng là cơ bản đều là từng hàng, nhìn cũng coi như là ngay ngắn trật tự, đan sen có hứng thú. Vương Đại Nương ra ở thôn Tây Bắc Biên, ly Phương Chi ra không tính xa, chỉ là bởi vì địa thế cao, yêu cầu vào thôn sau muốn bỏ lên trên một đoạn dốc thoải. Trong thôn buổi tối không gì giải trí, thêm chi rất nhiều người ra vì tỉnh dầu thắp, đều sớm tẩy tẩy thượng giường đất, cho nên hiện tại thời gian chỉ có 7 giờ nhiều, trong thôn đã an tĩnh lại, khi không thường có 1-2 tiếng chó sủa. Đi vào Vương Đại Nương viện môn khẩu, chỉ thấy cửa gỗ đã thực cũ, lộ loang lộ sơn, nửa thạch nửa gạch một đầu tường trường đầu tường thảo, theo gió nhẹ nhẹ nhàng mà lắc lư. Tiểu bao tử tiến lên gõ cửa, hô, Vương nãi nãi, ta là hổ tử. Trong viện có động tĩnh, chỉ nghe một cái hồn hậu nam tử nói đến, hổ tử a, như vậy vãn sao ngươi lại tới đây? Đại Nưu thúc vừa lúc tưởng ngày mai buổi sáng đi nhà ngươi xem các ngươi đâu. Ai nha, Đại Nưu thúc, ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt, ta cùng đầu đen đều tưởng ngươi. Tiểu bao tử hưng phấn mà nói, đầu đen là Triệu Đại Nưu trưởng tử, đại danh kêu Triệu Lập Trụ, nhũ danh kêu đầu đen. Triệu Đại Nưu là Vương Đại Nương trưởng tử, từ hắn cha Triệu Lao Khở chết bệnh, 15 tuổi hắn trở thành trong nhà trụ cột, trong nhà mà không nhiều lắm. Dựa vào thu hoạch không có cách nào đem cấp Triệu Lao Khở chữa bệnh mượn tiền còn thượng, Triệu Căn Sinh liền giúp đỡ, đem hắn giới thiệu đến trấn trên Hàn gia tiệm thợ rèn học đồ. Tuy rằng 3 năm không có thu vào, nhưng là tiệm thợ rèn quản cơm quản 4 mùa quần áo, như vậy liền có thể vì trong nhà tỉnh hạ lương thực, huống chi tay nghề. Học giỏi ra đồ sau, mỗi tháng còn đều có 2 lượng bạc tiền công, chỉ cần chịu đựng 3 năm, kiếm tiền là có thể nuôi sống nương cùng đệ đệ. Cho nên hắn thành hôn có điểm vãn, vẫn luôn chờ đến ra đồ, tránh đến tiền cũng đem trong nhà thiếu nợ trả hết, lúc này mới làm Vương Đại Nương cho hắn tìm tức phụ. Mặt khác lao cha qua đời, là muốn thủ 3 năm hiếu, cũng không thể nói cập hôn sự, hắn thành hôn khi đã mau 20, vì cái này ra, vì bọn đệ đệ, hắn xem như hết cố gắng lớn nhất, bọn đệ đệ đều đối cái này đại ca thực tôn kính. Vì thế, Triệu Đại Ngưu thực cảm kích Triệu Căn Sinh trợ giúp. Nguyên bản khi còn nhỏ chính là tốt nhất đồng bọn, sau khi lớn lên lại có như vậy tình cảm, cho nên Triệu Căn Sinh xảy ra chuyện sau, Vương Phương Chi nương tam bị đuổi ra ra, hắn dứt khoát kiên quyết mà đem nương tam nhận được trong nhà, nghị giúp Căn Sinh ca đem lão bà hài tử chiếu cố hảo. Chính là, cũng không biết gì thời điểm trong thôn liền bắt đầu truyền khởi nhàn thoại, nói là chính mình đối Vương Phương Chi cố ý, lúc này mới không màng nữ nhân này điên khủng, muốn nuôi sống này nương tam. Còn hảo cuối cùng là Vương Phương Chi nhà mẹ đẻ ra mặt, muốn tam mẫu đất, hắn liền làm nhị đệ tam đệ giúp đỡ trồng trọt, lúc này mới lấp kín một ít người nhàn thoại. Cuối cùng hổ tử vẫn là mang theo điên nương cùng muội muội đi rồi, không phải bởi vì này đó nhàn thoại, càng không phải bởi vì hổ tử lớn lên hiểu chuyện, mà là bởi vì chính mình tức phụ dùng sợ hài tử bị Vương Phương Chi cướp đi lấy cớ, quăng ngã đập đánh mà biến tướng xua đuổi nương ba cái đi. Nơi này nguyên nhân chủ yếu chính là, nhà mình bà nương tin vào lời gièm pha, hoài nghi chính mình đối Vương Phương Chi tâm tồn gây rối, lúc này mới dung không dưới này nương ba cái. Chuyện này phát sinh, Triệu Đại Ngưu càng cảm thấy đến áy náy, thật dài thời gian không có về nhà cũng không có phản ứng tức phụ, hắn này phiên làm, ngược lại làm hắn tức phụ càng tin tưởng hắn trong lòng có người, vì thế ngay cả bình thường chiếu cố Vương Phương Chi nương tam đều bắt đầu mâu thuẫn, nếu không phải trong nhà còn có nương tọa chấn, nói không chừng điền mà thu hoạch tức phụ đều sẽ không cấp kia nương ba cái đưa đi. Phương Chi không biết này đó ẩn tình, trong sân môn mở ra khi, đập vào mắt chính là ở mỏng manh dưới ánh trăng, loe trắng tinh không tì vết nha. Đúng vậy, Triệu Đại Ngưu nguyên bản làn da liền hắc, trở thành thợ rèn sau, trường kỳ ở lò hỏa bên cạnh nướng, làn da càng thêm hắc tỏa sáng, thêm chi đôi mắt không lớn, tròng trắng mắt gì cười cũng liền nhìn không thấy, cho nên, quanh thân trên dưới, chói mắt chính là hắn kia một hàm răng trắng, cho người ta một loại răng tốt ấn tượng. Phương Chi đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó nhịn không được cười, chỉ là mới vừa triển khai tươi cười, liền cảm giác một đạo địch ý ánh mắt phóng tới, lúc này mới phát hiện, ở Triệu Đại Ngưu rắn chắc thân mình mặt sau, còn đứng cái dáng người không cao nữ nhân, chính ghen ghét mà nhìn chính mình. Phương Chi thu liễm tươi cười, khách khí mà chào hỏi nói, Đại Ngưu huynh đệ, Vinh Anh đệ muội. Triệu Đại Ngưu tức phụ kêu Trương Vinh Anh, là thượng bá tử Thạch Câu Thôn, người thực thành thật. Tính tình cũng coi như không tồi, chính là lỗ tai mềm, dễ dàng bị người xối rủ, đặc biệt là đối với nam nhân nhà mình ái mộ Vương Phương Chi sự, tin tưởng không nghi ngờ. Đối với như vậy nghi thần nghi quỷ nữ nhân, Phương Chi chỉ có thể trong lòng phung tào, cổ đại không đều giảng huynh đệ thê không thể khinh sao. Ngươi trượng phu vừa thấy chính là thủ lễ thủ quy của người, tuyệt không sẽ làm ra như vậy dậu đổ bìm leo sự, huống chi, một cái kẻ điên. Cả ngày hồ ngôn loạn ngữ cả người dơ bẩn toan xú, nào có một chút câu dẫn người mị lực. Ở lớn lên hảo, cũng không có cách nào làm nam nhân động tâm đi. Triệu Đại Ngưu nghe nương nói Vương Tẩu Tử hết bệnh rồi, nguyên còn chưa tin, này nhìn thấy Phương Chi hảo phong khéo léo chào hỏi, trong miệng còn quen thuộc mà kêu ra tên của bọn họ, liền tin tưởng Vương Tẩu Tử bệnh thật tốt, vì thế cao hưng nói, Tẩu Tử, bệnh của ngươi thật tốt ta. Thật tốt quá. Này thật sự là quá tốt, vừa nói vừa xoa xoa đôi tay, miệng liệt lớn hơn nữa, nguyên lai lộ ra 6 viên nha, hiện tại lộ ra 8 viên nha. Đại Ngưu thúc, ta nương hôm nay còn đánh gà rừng, ăn rất ngon, mau kêu đậu đen đệ đệ tới ăn. Tiểu Bao Tử bước nhanh tiến lên, thân mật mà lôi kéo Triệu Đại Ngưu tay hướng trong viện đi. Phương Chi một tay bưng thịt gà, một tay lôi kéo Tiểu Hoa đi theo hướng trong viện đi, đi vào Trương Vinh Anh trước mặt, đem chén đưa cho nàng nói, đệ muội. Thịt gà còn ấm áp đâu, nếu là đậu đen muốn ăn không cần nhiệt. Trương Tú Anh nguyên bản không nghĩ tiếp thịt gà, chính là lại đau lòng hài tử ngày thường ăn thịt thiếu, liền trầm mặc mà tiếp nhận chén đi, sau đó không rên một tiếng mà xoay người hướng phòng bếp đi. Lúc này, nhị Ngưu tức phụ Lưu Tú Cần từ bọn họ ở Tây Thứ Gian đi ra, nhiệt tình tiến lên, lôi kéo Phương Chi ngó trái ngó phải, tấm tắc hai tiếng nói, ai nha, tẩu tử bệnh thật sự hảo a. Lúc này, trong phòng truyền đến Tiểu Bao Tử cùng Vương Đại Nương tiếng cười nói, theo sát liền nghe Vương Đại Nương hô, Phương Chi à, mau tiến vào, làm Đại Nương nhìn xem. Phương Chi lôi kéo Lưu Tú Cần hướng trong phòng đi, khỏe mắt nhìn đến Trương Vinh Anh trong tay bưng cái chén nhỏ, bước nhanh tiến vào chính phòng Tây Gian, hẳn là cấp đậu đen đưa thịt gà ăn đi. Triệu Đại Ngưu ra là chính phòng 4 gian, Tây Sương phòng 2 gian, Đông Thứ Gian là Triệu Tam Ngưu ở, Tây Thứ Gian là Triệu Nhị Ngưu hai vợ chồng phòng. Triệu Đại Ngưu một nhà ở tại Tây Gian, Vương Đại Nương ở tại Đông Gian, chỉ là này Đông Gian còn kiêm làm khách thính. Tây Sương phòng 2 gian, một gian là phòng bếp, một gian là tạp vật phòng, đặt củi lửa hoặc là nông cụ gì. Trong phòng không có gì bài trí, chiếm cứ nhà ở nửa gian diện tích chính là giường đất, nhà ở giữa phóng gỗ thô sắc bàn gỗ cùng mấy cái trường ghế dài tử. Tối tăm đèn dầu đặt ở giường đất rắc giường gỗ thượng, bởi vì cao, đem trong phòng đều chiếu sáng. Vương Đại Nương ôm Tiểu Bao Tử ngồi ở giường đất duyên thượng, thon dài hai mắt cười thành một đạo dây nhỏ, đối với Phương Chi vây tay nói, mau, mau tới đây làm ta nhìn xem. Phương Chi đối vị này lão nhân tâm tồn cảm kích, liền mau chân tiến lên nắm lấy nàng thô ráp tay nói, Đại Nương, cảm ơn ngươi mấy năm nay chiếu cố. Vương Đại Nương vành mắt tức khắc đỏ, nghẹn ngào nói, hảo hài tử, thật là ông trời phù hộ, rốt cuộc làm ngươi thanh tỉnh, nếu là ngươi nương biết, còn không biết như thế nào vui vẻ đâu. Triệu Đại Ngưu sợ nương quá mức thương tâm, liền chen vào nói nói, nương, có phải hay không còn không có cấp Vương gia thôn truyền tin đâu? Không có đâu, ta nghe Tam Ngưu nói Phương Chi bệnh hảo, liền nghĩ chính mắt xác định hạ, chính là một ngày thời gian cũng chưa nhìn thấy bóng người, cũng chưa kịp làm người giúp đỡ hướng Vương gia thôn đưa tin. Vương Đại Nương đem Phương Chi kéo đến giường đất biên ngồi xuống, biên đánh giá biên nói. Nếu không ta ngày mai trở về trấn tử đi một chuyến, đến mô gia du xưởng nơi đó, nhìn xem tài lai còn giúp không giúp bọn hắn đưa hóa, làm cho bọn họ giúp đỡ mang cái tin. Triệu Đại Ngưu lần này trở về là thu mạch, sư phó chỉ cho 3 ngày giả. Lúc này Trương Vinh Anh ôm đậu đen đi vào tới nói, nhìn xem có người đi vương gia thôn sao, ngươi trở về chính là giúp đỡ gặt lúa mạch, cũng không thể trì hoãn chính sự. Nàng lời nói làm trong phòng không khí trở nên xấu hổ, Phương Chi cảm thấy nàng đối chính mình địch ý càng đậm, liền vội nói, không cần truyền tin, ta quá 2 ngày muốn mang hải tử về nhà nhìn xem, thật nhiều năm đều không có đi trở về. Vương Đại Nương trừng mắt nhìn Trương Vinh Anh liếc mắt một cái, không tốt ở Phương Chi trước mặt nói nhà mình con dâu, đành phải cười nói, đúng vậy, nên trở về nhìn xem, ngươi nương vẫn luôn nhớ thương các ngươi nương 3 cái, ai, nếu không phải trong nhà quá nghèo, đã sớm đem các ngươi tiếp đi trở về. Lúc này Triệu Tam Như 2 vợ chồng đi vào tới, Phương Chi lần đầu tiên thấy Phùng Tú Hồng, chỉ thấy nàng dáng người hiểu điệu đột ngột có hứng thú, này ở ăn mặc áo ngắn vải thô cùng miến háng quần thôn phụ trung, rất là đáng chú ý, có thể thấy được nàng quần áo đều làm rất được thể, đem hảo dáng người hàm xúc mà triển lãm ra tới, chỉ là nàng ánh mắt quá mức linh hoạt, cho người ta cảm giác có điểm tùy tiện. Triệu Nhị Ngưu chưa từng có tới, bởi vì bệnh vừa vặn, sợ cấp mấy cái hải tử qua bệnh khí. Nếu không tính Trương Vinh Anh khi không thường mạo 2 câu toan lời nói, nếu không tính Phùng Tú Hồng dùng xem kỳ ánh mắt đánh giá Phương Chi, không khí còn xem như ấm áp, Vương Đại Nương lại nhảy tiểu bao tử cùng tiểu hoa mấy năm nay khổ, lại mắng một hồi Triệu Nhị hữu người một nhà lòng dạ hiểm độc lạ ruột, cuối cùng lại dặn dò Phương Chi, vẫn là tạm thời đừng làm cho Dư Quế Liên các nàng biết bệnh tốt tin tức, như vậy cũng có thể làm Phương Chi củng cố. Phương Chi không có làm nhiều giải thích, nàng có thể lý giải Vương Đại Nương các nàng tâm tình, chỉ sợ chính mình bị tức giận đến phát bệnh, lại một lần điên khùng đứng lên đi. Bởi vì người nhiều, rất nhiều sự không hảo nói nhiều, Phương Chi nhìn xem thời điểm không còn sớm liền đưa ra cáo từ, Vương Đại Nương cũng không nhiều lắm lưu các nàng, khiến cho Triệu Đại Ngưu cùng Triệu Tam Ngưu đưa nương 3 cái trở về. Này vừa lúc đối Phương Chi tâm tư, bởi vì nàng muốn hỏi một chút Triệu Đại Ngưu, ở trong thị trấn nhà ai thu con mồi cấp giá hợp lý. Chỉ là Vương Đại Nương an bài, không chỉ có làm Trương Vinh Anh sắc mặt khó coi, chính là Phùng Tú Hồng trên mặt cũng hiện lên một tia không muốn, chính là Triệu Đại Ngưu cùng Triệu Tam Ngưu không có chú ý tới, ngược lại cao hứng mà một người ôm cái hài tử hướng viện môn khẩu đi đến. Phương Chi ánh mắt nhạy bén, tự nhiên đem tình huống như vậy thu vào trong mắt, bất động thanh sắc mà cùng Vương Đại Nương cáo tử, liền đi theo Triệu gia huynh đệ phía sau hướng trong nhà đi đến. Tiểu bao tử ở Triệu Đại Ngưu trong lòng ngực, hai người thân mật nói chuyện, mơ hồ thân hình nhìn giống như là phụ tử, khó trách Trương Vinh Anh sinh khí đâu, nói vậy Triệu Đại Ngưu đối đầu đen cũng không có như vậy đi. Triệu Tam Ngưu lời nói không nhiều lắm, thêm chi Tiểu Hoa càng không lời nói, hai người yên lặng mà đi tới, Phương Chi nhân cơ hội tiến lên hỏi, Tam Ngưu huynh đệ, ngươi biết trong thị trấn nhà ai thu con ngồi công đạo chút sao? Tẩu tử, ngươi muốn đánh con ngồi bán. Triệu Tam Ngưu rất là giật mình, đêm nay kia gà rừng thịt, có thể trở thành mèo mù gặp chuột chết vận khí tốt, nhưng là dựa vào trưởng kỳ săn thu bán giã vật, vậy không phải người bình thường có khả năng, huống chi vẫn là cái phụ nhân, tuy rằng sức lực đại chút, nhưng săn thu không chỉ dựa sức lực đại tài năng hoàn thành. Phương Chi gật gật đầu nói, ngươi căn sinh ca đã từng đã dạy ta một ít, chiều nay, ta đi phía Tây Sơn giác hạ đảo mấy cái bây giờ, nói vậy có thể có chút thu hoạch nàng hàm xúc mà trả lời. Ha ha, tẩu tử thật lợi hại. So với chúng ta đều lợi hại, ha ha, ta nghe đại ca nói, Đỗ gia tiệm tạp hóa ra giá cả tương đối công đạo, bất quá bọn họ cấp ra giá cả không cao, nếu có thể bán được Phúc Lai tiệm ăn, hẳn là có thể bán giới cao chút. Nói xong, liền kêu phía trước Triệu Đại Ngưu nói, đại ca, ngươi nhận thức Phúc Lai tiệm ăn trưởng quầy sao? Tẩu tử đào bấy dập, nếu là đánh con mồi có thể bán được tiệm ăn sao? Triệu Đại Ngưu không nghĩ tới Phương Chi sẽ làm này đó, có điểm giật mình. Tiểu bao tử liền ở bên cạnh làm người giải thích, hắn mới biết được Phương Chi thế nhưng cùng Triệu Căn Sinh học chút săn thú tay nghề, lúc này mới nói, ta theo chân bọn họ một cái kêu mình tử tiểu nhị nhận thức, ngày mai ta đi theo các ngươi đi trong thị trấn đi. Không cần Phương Chi vội vàng cự tuyệt, Trương Vinh Anh đều như vậy, chính mình nhưng không nghĩ ở khiến cho nàng ghen ghét, liền nói, không cần Đại Ngưu huynh đệ, ta ngày mai đánh ngươi cờ hiệu tìm mình tử tiểu nhị, làm hắn hỗ trợ đem ta giới thiệu cho trưởng quầy là được. Nếu là nguyện ý thu, giá cả thích hợp liền bán cho bọn họ, nếu là không muốn thu, cấp giá cả thấp liền bán cho Đỗ gia tiệm tạp hóa. Nghe được Phương Chi khách khí nói, Triệu Đại Ngưu cũng biết nàng băn khoăn, liền không có miễn cưỡng, nói, hảo đi, các ngươi nhìn thấy hắn, nhắc tới ta là được, tiệm ăn yêu cầu tu đồ vật, đều là hắn bắt được tiệm thợ rèn, cho nên cùng ta rất quen thuộc, hẳn là sẽ cho ngươi giới thiệu. Bởi vì tiến vào gặt lúa mạch, Phương Chi liền không có nói cái tường viện chuyện này, huống chi, trong không gian con mồi còn không biết có thể bán bao nhiêu tiền đâu, có đủ hay không cái tường viện còn không biết, về đến nhà, cùng hai anh em cáo biệt, liền bắt đầu nấu nước, nương tam chuẩn bị rửa mặt. Lúc này, tiểu bao tử cảm giác trên người có điểm cộm, liền hướng trong lòng ngực đào đào, một tiểu khối bạc xuất hiện ở hắn tay nhỏ, ước chừng có 5 tiền bộ dáng, hắn nhìn đến sau cũng không có kinh hỉ, mà là cảm thán nói, nương, Đại Ngưu thúc lại trộm cho ta tắt tiền, ngày thường là tiền đồng, lần này là bạc, có thể là muốn cho ta cấp nương mua điểm ăn ngon, bổ bổ thân mình. 5 đồng bạc, tương đương với nửa lượng bạc, ở Phương Chi đối tiền tỷ lệ đổi ý thức chung, 5 đồng bạc hẳn là 500 đồng tiền, này cấp quá nhiều, khó trách Trương Vinh Anh sinh khí ghen ghét, hẳn là biết Triệu Đại Ngưu ngày thường trộm cấp tiểu bao tử tiền đi. Ai? Ngày mai từ thị trấn trở về, làm tiểu bao tử trộm đem bạc còn trở về, nhà bọn họ cũng không giàu có, nhiều như vậy tiền, khả năng làm không ít chuyện này. Nương tam rửa sạch sẽ sau liền thượng giường đất ngủ, tiểu bao tử vẫn là thói quen từ lâu, đem dao phay đẻ ở gối đầu hạ, mà Phương Chi tắc tướng môn cắm hảo, còn ở cạnh cửa thả cây chổi, một khi có người đẩy cửa tiến vào, liền sẽ đem cây chổi đá đảo làm ra động tĩnh, như vậy mặc dù chính mình ngủ trầm, cũng có thể bị rất nhỏ động tĩnh bừng tỉnh, đây chính là ở mặt thế dưỡng thành thói quen. Con hảo, một đêm không có việc gì, Phương Chi bị sáng sớm tiếng chim hót bừng tỉnh, từ cửa sổ giấy thấu tiến vào mông lung nắng sớm suy tính, hẳn là buổi sáng 5 giờ nhiều. Nàng nhanh chóng khởi giường đất, tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa đi đến trong viện, sáng nay sương sớm có điểm lùng, đem thôn che lấp như ẩn như hiện, mặc dù như vậy, Phương Chi cũng nhìn đến trong thôn dâng lên khói bếp, nhìn dáng vẻ có không ít người ra đều lên nấu cơm. Mấy ngày nay thời tiết hảo, người trong thôn đều chuẩn bị cắt lúa mạch, đây là hạng nhất đại sự, yêu cầu cả nhà đồng tâm hiệp lực cùng ông trời đoạt thời gian, e sợ cho một hồi mưa to làm một năm vất vả ngâm nước nóng. Nàng tướng môn giấu hảo, nhanh chóng đem tóc bao ở ống quần cột chắc, nắm thật chặt bên hông bố mang, liền hướng bấy dập chạy đi đâu đi, nàng tưởng ở tiến trấn phía trước, nhìn xem bấy dập có hay không thu hoạch, vừa lúc cùng nhau bán. Buổi sáng không khí thanh tân, giống như mang theo rất nhiều năng lượng, làm Phương Chi trong cơ thể dị năng nhanh chóng vận chuyển, thêm chi nàng tâm tình nhảy nhót, liền nhanh hơn chạy vội tốc độ, nhìn chung quanh cảnh sắc không ngừng mà sau này thối lui, nàng cảm giác chính mình như là muốn bay lên tới giống nhau, vui sướng bừa bãi tưởng kêu to. Làm nàng càng hưng phấn sự tình còn có đâu, ba cái bẫy dập, hai cái bẫy dập đều có con mồi, một con phì thỏ, là ngày hôm qua buổi chiều rơi xuống, một con chồn chó tử, hẳn là buổi tối ra tới kiếm ăn rơi vào bẫy dập. Nếu không phải bấy dập có cây trúc đem nó chắc thương, nói không chừng nó đã sớm đào động bỏ chạy. Đem con mồi thu vào không gian, lại đem bấy dập chuẩn bị cho tốt, liền bay nhanh mà hướng trong nhà chạy tới. Sân vẫn như cũ im ắng, hai anh em còn không có tình ngủ, Phương Chi liền nhóm lửa nấu nước, sau đó lại dẫn theo thùng gỗ đi rừng trúc bên kia múc nước. Tối hôm qua còn dư lại thịt gà canh cùng bánh trái, sáng nay nhiệt một chút là có thể chắp vá ăn một đốn. Chờ Phương Chi đem cơm làm tốt, liền đem hai anh em đánh thức, tiểu bao tử cảm thấy chính mình vãn khởi có điểm hổ thẹn, tiểu hoa tắc nhanh chóng mà mặc tốt quần áo, cầm lấy cây chổi bắt đầu quét sân, này hẳn là nàng mỗi ngày buổi sáng công tác. Phương Chi đoạt được nàng trong tay cây chổi nói, nương đã đem sân quét, mau đi theo ca ca rửa mặt súc miệng, chúng ta chạy nhanh ăn cơm, ăn xong sau nên đi thị trấn. Tiểu hoa không nói gì, lại rất nghe lời mà đi phòng bếp múc nước rửa mặt súc miệng. Phương Chi vẫn là đem giản dị bàn gỗ đắp thượng, đem cơm sáng dọn xong. Cơm nước xong, Phương Chi liền trên lưng sọt lôi kéo hai đứa nhỏ hướng thị trấn đi đến. Thị trấn ly thôn nhưng không tính gần, đại khái yêu cầu đi hơn một giờ, cũng chính là một canh giờ rưỡi, bởi vì không phải quan đạo, mặt đường không khoan còn cái hố bất bình. Mới đầu con đường hai bên đều là đồng ruộng, đi rồi một đoạn đường sau, chính là núi hoang sườn núi. Trên núi lung tung rối loạn lớn lên cỏ dại cùng linh tinh cây nhỏ, đi qua này núi hoang mới lại gặp được đồng ruộng, này một mảnh hẳn là ở tại thị trấn nhân gia thổ địa, đây là Phương Chi phòng trừng, tiểu bao tử hai anh em cũng không có đã tới thị trấn, một phương diện tuổi tác tiểu, về phương diện khác tiểu bao tử còn muốn chiếu cố điên nương cùng ngốc muội, căn bản không có thời gian tới thị trấn ngoạn nhi, đây cũng là Phương Chi muốn mang theo bọn họ nguyên nhân. Tiểu hài tử luôn là muốn nhiều kiến thức rộng rãi mới có thể khai thác tầm mắt chống trải lòng dạ cũng sẽ đi theo rộng lớn, đối với bọn họ dưỡng thành tốt đẹp tính cách rất có chỗ tốt. Quả nhiên, đi qua này một mảnh ruộng tốt sau, liền nhìn đến quan đạo không chỉ có muốn so thôn nói rộng lớn, còn muốn săn bằng. Thị trấn kêu Tề Vân Trấn, dựa vào Tề Vân Sơn khởi tên, thị trấn không lớn, lại ngũ tạng đều toàn cái gì đều có. Bởi vì vị cư trên quan đạo, cho nên lui tới khách thương đều sẽ ở trong thị trấn nghỉ chân ở trọ hoặc là ăn cơm, bổ sung chút thủy cùng đồ ăn, cho nên kéo thị trấn trở nên phồn hoa. Trong thị trấn lớn nhất tiệm cơm chính là Phúc Lai tiệm ăn, Phương Chi không có lập tức đi tìm kêu kêu Minh Tử tiểu nhị, mà là đi trước Đỗ Gia Tạp Hóa cửa hàng hỏi một chút giá cả. Đỗ Gia Tạp Hóa cửa hàng không chỉ có thu con ngồi, còn thu sân chân, cho nên có không ít phụ cận thôn dân ở cửa tiệm. Dẫn theo rổ hoặc là túi, chờ tiểu nhị qua sưng, nhìn dáng vẻ cái này cửa hàng danh dự không tồi, nếu không sẽ không có nhiều người như vậy hướng nhà hắn đưa hóa. Cao cao sau quầy, đứng cái béo lùn chắc nịch nam tử, đang ở vùi đầu tính sổ, Phương Chi đi qua đi, hỏi, xin hỏi vị này lão bản, chúng ta này thu con mồi sao? Kia vị nam tử ngẩng đầu lên, tròn tròn mặt cười híp mắt, nhìn thấy Phương Chi mẫu tử ba người, thân xuyên mụn vá chồng mụn vá pha y y. Trong mắt cập miệng lưỡi cũng không có ghét bỏ, cười ha hả mà trả lời, thu, xin hỏi vị này đại tẩu, nhà ngươi đều có cái gì con mồi? Lợn rừng cùng con thỏ, ngày hôm qua hải tử hắn cha đánh Phương Chi nói. Lợn rừng là 20 văn một cân, quá song xương lại thêm 200 văn ra lông tiền, con thỏ là 30 văn một con nam tử bắt đầu báo giá. Phương Chi trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính, lợn rừng 20 văn một cân. Chính mình đánh kia đầu lợn rừng đại khái ở 200 cân tả hữu, cũng chính là 4.000 văn tiền, hơn nữa 200 văn ra lông tiền, tổng cộng là 4.200 văn. Kia lộc như thế nào thu? Phương Chi cảm thấy giá cả vẫn là có điểm thấp, bởi vì chỉ so trong nhà dưỡng thịt heo quý 2 văn, lợn rừng rất khó đánh, lộc không hảo liền sẽ bị thương hoặc là toi mạng, hẳn là so nuôi trong nhà heo quý một nửa mới được. Nam nhân nghe được lộc, khiếp đôi mắt nhỏ chớp động quan mang. Trầm ngâm một hồi nói, lộc thịt 35 văn một cân, lộc nhung 3 lượng bạc, lộc da 2 lượng bạc. Phương Chi lại bắt đầu tính nhẩm, kia hai chỉ lộc đại khái có 300 cân, có thể bán rất 10 lượng bạc, hơn nữa 6 lượng lộc nhung 4 lượng lộc da, có thể thu vào 20 lượng. Nàng tiếp theo lại hỏi lang cùng trồn chó thử giá, lang thịt không đáng giá tiền, đáng giá da sói cùng nành sói, một con lang đại khái có thể bán 4 lượng bạc, mà trồn chó tử thế nhưng có thể bán 8 lượng bạc. So lang quý gấp đôi, bởi vì lửng tử du có thể làm thuốc, lửng tử da là quý phu nhân thích nhất da lông. Chiếu vị này lão bản cấp giá, nàng hôm nay có thể thu vào 40 lượng bạc, này vẫn là giá cả không cao dưới tình huống. Phương Chi đè nén xuống trong lòng kích động, cười nói, cảm ơn lão bản, ta về nhà đi nói cho đương gia. Lão bản cũng không có để ý, rốt cuộc tới chỉ là phụ nhân mang theo hài tử, chắc là tới trong thị trấn bán đồ vật. Trượng phu thuận tiện làm nàng tới hỏi một chút giới, liền xua xua tay, tiếp theo vùi đầu tính khởi trường tới. Phương Chi mang theo hai đứa nhỏ rời đi Đỗ Gia tiệm tạp hóa, đi vào một chỗ yên lặng mà, đối tiểu bao tử tiểu hoa nói, nghe được đi, hai chỉ lộc có thể bán được 20 lượng bạc đâu, ha ha, nhà chúng ta tường viện có tiền che lại. Tiểu bao tử tuy rằng sẽ đếm đếm, nhưng là tính đồng tiền lớn lại sẽ không, hắn có điểm không thể tin được nói, nương. Thật sự có thể bán như vậy nhiều tiền sao? Ân, này vẫn là thấp nhất giới, chúng ta đi Phúc Lai tiệm ăn tìm Minh Tử, xem bọn hắn nơi đó thu bao nhiêu tiền. Phương Chi hưng phấn mà lôi kéo hai đứa nhỏ, hướng Phúc Lai tiệm ăn kia đi đến. Phúc Lai tiệm ăn thực hảo tìm, ở trong thị trấn một mảnh thấp bé phong ốc chung, chỉ có nó là nhị tầng một lâu, nếu không quen biết bảng hiệu thượng tự, như vậy hỏi ai đều biết Phúc Lai tiệm ăn ở đâu, có thể nghĩ ở trong thị trấn mức độ nổi tiếng. Đứng ở tiệm cơm cửa, bởi vì là buổi sáng, bọn tiểu nhị đang ở quét tước vệ sinh, Phương Chi liền hỏi quét cửa tiểu nhị nói, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, Minh Tử ở sao? Tiểu nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hiện lên khinh thường, nhưng vẫn là chiều tiệm ăn hô, Minh Tử, có người tìm. Phương Chi cảm tạ, liền mang theo hải tử đứng ở một bên chờ, không một hồi đi ra cái 17-18 tuổi tiểu tử, ăn mặc tiệm ăn tiểu nhị thống nhất trang phục, hỏi quét rác tiểu nhị, ai tìm ta? Là Minh Tử huynh đệ đi. Phương Chi chạy nhanh tiến lên hỏi. Minh Tử thấy Phương Chi nương tam cùng ăn mày dường như, mày hơi hơi nhăn lại nói, ngươi là? Ta là Triệu Đại Ngưu giới thiệu lại đây, trong nhà đánh hai chỉ lộc, muốn hỏi tiệm ăn muốn hay không, bao nhiêu tiền muốn? Phương Chi thực trực tiếp, cũng không có lôi kéo làm quen hàn huyên gì, bởi vì nhìn đến hắn như mày, đã biết nhân ra là khinh thường chính mình, ở lôi kéo làm quen ngược lại có vẻ thấp kém, còn không bằng thẳng thắn, ngược lại sẽ không bị người xem thấp. Minh Tử nghe nói là Triệu Đại Ngưu giới thiệu lại đây, sắc mặt hơi hoãn, lại nghe nói có lộc bán, liền mang lên tươi cười, đây chính là chuyện tốt nhi, liền vội vàng nói, đại tẩu, ngươi chờ một lát, ta đi theo trưởng quầy nói một tiếng a nói xong, cũng không đợi Phương Chi đáp lời, vội vàng mà hướng tiệm ăn đi đến. Không một hồi Minh Tử liền đi ra, đầy mặt mang cười nói, đại tẩu, lộc ở đâu? Trưởng quầy làm đưa đến cửa sau nơi đó, đi, ta mang đại tẩu nhận nhận môn nói xong, liền dẫn Phương Chi hướng bên cạnh ngõ nhỏ đi đến, tiệm ăn rất lớn, cho nên cửa sau ở ngõ nhỏ. Đi vào nơi cửa sau, chỉ thấy một người mặc màu xanh biển gấm vóc, trên eo treo ngọc bội, lưu chữ tròm dâu cao gầy cái nam tử đứng ở nơi đó, nhìn thấy Phương Chi các nàng, ít khi nói cười mà trắng ra hỏi, lộc đâu? Phương Chi vội nói, ở thị trấn Cầu Đâu, tổng cộng hai chỉ lộc, một con lường tử, ba con lang, xin hỏi trưởng quầy, ngài đều phải sao? Giá cả như thế nào? Trưởng quầy không nghĩ tới có nhiều như vậy con mồi, thực kinh ngạc, nghiêm túc trên mặt đều có biểu tình, sau một lúc lâu mới nói, đều phải. Giá cả sao, một đầu lộc cho ngươi 13 lượng bạc, lưỡng tử cho ngươi 9 lượng bạc, lang, 7 lượng bạc một con như thế nào? Phương Chi không nghĩ tới, nơi này thu giá cả thế nhưng so Đỗ Gia tiệm tạp hóa cao hơn nhiều như vậy. Đương nhiên, Đỗ Gia tiệm tạp hóa từ giữa cũng muốn kiếm tiền, cho nên đem giá cả ép tới rất thấp. Phương Chi gật gật đầu nói, trưởng quầy thỉnh chờ một lát, ta làm người đem con mồi đưa tới, bởi vì có lang, sợ dọa đến người qua đường. Liền đặt ở thị trấn khẩu nàng vừa nói vừa lôi kéo hai đứa nhỏ vội vàng hướng trên đường đi đến, làm bộ đi gọi người đem con ngồi đưa tới. Tiểu bao tử có điểm sốt ruột, nhỏ giọng hỏi, nương, chúng ta như thế nào lấy ra con ngồi tới đâu? Chúng ta ở bên cạnh trốn một hồi, chờ Minh Tử cùng trưởng quay đi vào, lại đem con ngồi đặt ở này quẹo vào chỗ, ngươi cùng muội muội tại đây nhìn, ta đi tìm trưởng quay làm người tới nâng Phương Chi xem trọng địa hình, này ngõ nhỏ có một chỗ chỗ ngoặt, có thể trốn ở chỗ này lấy ra con mồi. Nương mấy cái quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy Minh Tử cùng trưởng quầy đều tiến tiệm ăn, cửa sau cũng đóng lại, liền lắc mình đi đến kia chỗ ngoặt chỗ. Nàng nhanh chóng mà đem con mồi từ trong không gian ra bên ngoài lấy, đương lấy ra tam đầu làng khi, tiểu bao tử sợ tới mức sắc mặt rất khó xem, nương, ngươi có phải hay không bị lang đuổi theo? Không có, là ta nhìn đến lang muốn bắt lộc, cùng nương đoạt con mồi. Cho nên mới đưa bọn họ giết chết, ngươi nhìn xem miệng vết thương này, nương chính là một kích bị mất mạng. Phương Chi vội giải thích nói. Tiểu bao tử không có đang nói chuyện, miệng lại nhấp thành một cái thẳng tắp, nhìn dáng vẻ thực lo lắng nương an toàn. Phương Chi đem hắn ôm vào trong ngực nói, ba con lang đều không thể đem nương thế nào, có thể nghĩ nương bản lĩnh, lại nói, nương còn có tiên pháp đâu, nhi tử không cần lo lắng. Nghe được tiên pháp, tiểu bao tử lo lắng mới giảm bớt chút. Phương Chi nói tiếp, biết này đó có thể bán bao nhiêu tiền sao? Tiểu bao tử lắc đầu, tiểu hoa vẻ mặt ngốc manh. Phương Chi cười hôn hôn hai đứa nhỏ nói, chờ thu được tiền, các ngươi sẽ biết. Nương có phải hay không cũng tính không ra bao nhiêu tiền đi. Tiểu bao tử chu mỏ nói, hắc hắc, nương đã sớm tính ra tới, chính là muốn cho các ngươi kinh hỉ một chút. Phương Chi nói xong, khiến cho hai đứa nhỏ đứng ở bực này, nàng bước nhanh hướng tiệm ăn cửa sau đi đến. Gõ mở cửa sau, một cái xa lạ tiểu nhị nói, có phải hay không đưa con mồi tới? Nhìn dáng vẻ là trưởng quầy làm hắn tại đây chờ đâu. Phương Chi liền nói, xe bò đem con mồi phóng tới kia chỗ ngoặt, này ngõ nhỏ thâm, không hảo hướng nơi này quải. Tiểu nhị nói, có thể tiến chúng ta trong viện à, viện này lớn như vậy, dỡ xuống con mồi vừa chuyển đầu liền đi ra ngoài. Ai nha, tẩu tử lần tới sẽ biết, lần này còn làm phiền huynh đệ an bài người. Đem con mồi lộng lại đây. Phương Chi cười nịnh nọt địa đạo. Tiểu nhị sắc mặt có điểm không vui, nhưng cũng không đang nói cái gì, hướng về phía sau bếp phòng nơi đó kêu một tiếng, liền đi ra hai cái tiểu tử, ba người đẩy xe cút kít bắt đầu khuân vác con mồi. Bất quá đương nhìn thấy lang hậu, cái kia tiểu nhị liền không ở bày ra sú mặt, bởi vì có thể bắn chết ba con lang, đó chính là thân thủ bất phàm, hắn không nghĩ đắc tội người như vậy. Trường quay nghe được động tĩnh cũng đi vào hậu viện, nhìn thấy con mồi, căng chặt mặt có tươi cười, hắn nhanh chóng mà đem này đó con mồi an bài hảo, cấp huyện thành chủ nhân trong nhà đưa chỉ lộc cùng lộc đung, còn có lửng tử cùng một con lang, dư lại tắc làm tiệm ăn chiêu bài đồ ăn, hảo hảo tránh thượng một bút. Có như vậy hảo tâm tình, trưởng quầy đưa tiền cũng thực nhanh nhẹn, hai chỉ lộc là 26 lượng bạc, lửng tử là 9 lượng, ba con lang là 21-2, tổng cộng là 56-2. Trưởng quầy cấp chính là 10 lượng nén bạc cùng 6 lượng tán bạc vụn, Phương Chi dùng bố bao hảo đặt ở sọt, cười tủm tỉm mà ngẩng đầu cảm tạ sau, lại hỏi tiếp nói, trưởng quầy, lợn rừng các ngươi muốn sao? Như thế nào thu? Muốn, lợn rừng ấn cân sưng, 30 văn một cân. Cộng thêm 300 văn ra lông tiền, trưởng quầy tâm tình cũng thực hảo, liền nói, ngươi trưởng phu về sau đánh hạ con mồi, đều nhưng dĩ vãng chúng ta này đưa, thỏ hoang là 40 văn một con, gà rừng là 60 văn một con. Phương Chi gật gật đầu, liền cùng trưởng quầy cáo từ, mang theo hai đứa nhỏ đi ra tiệm ăn hậu viện, theo ngõ nhỏ đi vào trên đường. Lúc này, nàng đã đem bạc bỏ vào trong không gian, tiểu bao tử khẩn trương cảm xúc mới tùng hoán lại tới. Từ Phương Chi tiếp nhận kia trắng bóng bạc, tiểu bao tử liền bắt đầu khẩn trương, từ nhỏ trong nhà đồ vật đã bị đoạt, cho nên ở hắn trong ấn tượng, giống như có điểm thứ tốt bị người thấy liền sẽ bị đoạt, lôi kéo Phương Chi tay ra thật nhiều hãn, khẩn trương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu Hoa tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra khẩn trương, nhưng là nàng lạc hậu Phương Chi một bước chạm vị, đủ để có thể đoán được nàng tâm tư, nếu có người xông lên trước đoạt Phương Chi sọt, nàng chắc chắn nhảy lên, giống tiểu thú đã thương người. Thằng đến thấy Phương Chi đem bạc dùng tiên pháp biến không, nàng lúc này mới đuổi kịp Phương Chi, căng chặt khuôn mặt nhỏ cũng thư hoan xuống dưới. Nương ba cái đi vào trên đường, trên mặt ước chế không được cười, đương nhiên, trừ bỏ tiểu hoa bên ngoài, trong nhà rốt cuộc có tiền, tiểu bao tử kia viên trái tim nhỏ đột nhiên thấy nhẹ nhàng, liền chủ trương nhanh lên về nhà, bởi vì hắn nhớ thương cái tường viện chuyện này. Phương Chi tắc tưởng bốn phía mua sắm một hồi, lại bị tiểu bao tử cấp phủ định. Tường viện còn không có cái khởi, mua cái gì đồ vật đều giữ không nổi, cho nên kiên quyết không đồng ý loạn tiêu tiền. Cho dù Phương Chi tưởng mua hắn tha thiết ước mơ khóa, hắn cũng đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, bởi vì không có tường viện, người tới sẽ đem khóa cậy ra, vẫn là trước đem tường viện cái lên lại nói. Mặt khác, kia bạc không thể loạn hoa, cái xong tường viện liền mua đất, 50 lượng bạc nhưng mua 10 mẫu đất, 10 mẫu đất tương đương với hiện tại gia sản gấp 3, đó là ngày mấy. Là thần tiên quá nhật tử. Phương Chi thực không phúc hậu nói, 50 lượng bạc đều mua đất, kia cái sân tiền từ nào ra. Không còn có 6 lượng bạc sao. Tiểu bao tử tuy rằng sẽ không phức tạp thêm phép trừ, nhưng là đối với tính tiền rất là môn thanh. Chúng ta không phải còn phải dùng này tiền mua sẻng, nương còn cần một cây đao, trong nhà còn muốn mua điểm mối cùng du đầu. Phương Chi nhắc nhở nói. Sẻng chờ tường viện cái lên lại mua, tình bị cướp đi, đao sao, nương cũng đừng mua. Tiến cánh rừng săn thú quá nguy hiểm, nhà chúng ta có 13 mẫu đất, cũng đủ ăn uống, cho nên nương liền không cần đi, du cùng mối không dùng được bao nhiêu tiền. Tiểu bao tử nói. Phương Chi trợn trắng mắt nói, nhà chúng ta còn muốn xây nhà, còn phải cho ngươi muội tích cóp của hồi môn, còn tưởng đưa ngươi đi tư thục đi học, này đó đều yêu cầu tiền, mặc dù lại mua 10 mẫu đất, nhật tử cũng quá căng thẳng, nương cần thiết ở tiến cánh rừng, chờ đắp lên gạch xanh nhà ngói khang trang. Lại mua 100 mẫu ruộng tốt, nương liền không tiến cánh rừng. Nghe được cái gạch xanh nhà ngói khang trang, còn có kia thượng 100 mẫu ruộng tốt, tiểu bao tử dương miệng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Phương Chi rất là đắc ý, tiểu dạng, lão nương dã tâm lớn đâu, nơi nào là ngươi một cái tiểu thí hài có thể tưởng tượng được đến. Nàng sắc dã tâm đại, nghĩ đem nhà mình kia phiến đất hoang cập rừng trúc, còn có kia tiểu hoàng khâu đều mua, đem này một mảnh đều loại thượng cây ăn quả. Lại ở rừng trúc bên đảo ra cái ao cá, nuôi cá hoặc là loại củ sen, như vậy không chỉ có nhà mình chung quanh cảnh sắc hảo, cũng có thể ăn thượng mới mẻ cá cùng ngó sen, nếu ở cổ đại trọng sinh, vậy làm địa chủ bà, mị mỹ mà hảo hảo sinh hoạt. Nàng tuy rằng lý tưởng rộng lớn, nhưng là đối mặt biết sinh sống nhi tử, vẫn là cái thông minh có tư tưởng nhi tử, nàng cảm giác lý tưởng không hảo thực hiện, bởi vì nhi tử mua xong muối trực tiếp lôi kéo nàng hướng ra đi. Nói là canh giờ không còn sớm, dễ dàng gặp phải trong thôn người. Kìa dù không mua. Phương Chi hỏi. Nương à, không phải có lợn rừng thịt sao, kia thịt mỡ có thể ngao du à, làm gì còn muốn mua du. Tiểu bao tử dùng sức mà lôi kéo Phương Chi đi phía trước đi tới nói. Hảo đi, Phương Chi thừa nhận tiểu bao tử nói rất đúng, chính là tới trong thị trấn, một chút đồ vật không mua cũng không thể nào nói nổi à, lại không phải không có tiền, kia đau đâu. Tiểu bao tử đầu góc phản ứng thực mau, nói, làm đại ngưu thúc cho ngươi đánh một phen, giá còn có thể tiện nghi rất nhiều. Phương Chi không ở yêu cầu, đi theo tiểu bao tử hướng trong nhà đi đến, nàng suy nghĩ cẩn thận, không đắp lên tường viện cũng đừng tưởng đặt mua đồ vật. Tường viện không chỉ có là tiểu bao tử trong lòng an toàn phòng tuyến, cũng là hắn không cho tiêu tiền thực hảo lý do. Nhìn xem thái dương vị trí, Phương Chi phỏng trừng hẳn là buổi sáng 10 giờ nhiều, bán đồ vật hoặc là mua đồ vật người đều đã tới rồi trong thị trấn, hướng trong thôn lộ thực an tĩnh, cũng không có gặp phải người quen, thêm chi hiện tại đang ở gặt gốc. Cơ bản đều trên mặt đất bận việc, cho nên lên phố người cũng rất ít. Đi mau đến trong thôn, tiểu bao tử chọn hẻo lánh đường nhỏ hướng ra đi, tận lực không cho người trong thôn phát hiện con mẹ nó hết bệnh rồi. Nhìn đến tiểu bao tử lo lắng, Phương Chi nói, không có việc gì, phát hiện liền phát hiện, ngươi nương không bao giờ sẽ bị nhân khí bị bệnh, yên tâm đi. Tuy rằng nghe được lão nương nói như vậy, tiểu bao tử mày vẫn như cũ rất nhỏ mà nhăn, nói vậy hắn trong lòng vẫn là sợ hãi. Đi rồi như vậy lớn lên lộ, nương mấy cái lại mệt lại khát, Phương Chi chuẩn bị giữa trưa ăn hầm con thỏ, buổi chiều đem lợn rừng thu thập ra tới, ngày mai đi vương gia thôn đi một chuyến. Chính là, còn không có đi đến trong nhà, liền thấy nhà mình trong viện đứng hai người, tiểu bao tử tức khắc khẩn trương mà đứng lại, sau đó liền lôi kéo Phương Chi hướng bên cạnh thụ sau trốn. Phương Chi không hỏi là ai, cứ việc thấy không rõ diện mạo, nhưng là quen thuộc cao gầy cái thân ảnh. Lập tức làm nàng trong lòng trào ra vô hạn hận ý. Dư Quế Liên, Vương Phương Chi bà, năm nay 50 tuổi, lớn lên lại cao lại gầy, da đen da mắt nhỏ, miệng rất lớn môi rất dày phiên phiên, đều nói môi hậu người phúc hậu thành thật, nhưng ở Dư Quế Liên trên người lại hoàn toàn tương phản, không chỉ có so môi mỏng người khắc nghiệt, vô tình, còn so môi mỏng người có thể chửi đồng, kêu mắng lời nói đều không mang theo trọng dạng. Làm Vương Phương Chi sợ hãi không chỉ là kia đa dạng mắng lời nói, còn có kia cùng cái kìm giống nhau độc thủ, bóp chặt trên người nàng thị chính là hung hăng một ninh, đã tàn nhẫn lại âm độc. Đứng ở Dư Quế Liên bên cạnh vẫn là Triệu Tinh, nếu là dùng động vật tới hình dung, Dư Quế Liên là âm ngoan lang, Triệu Tinh chính là rảo hoạt trồn, sẽ chỉ ở trời tối ra tới hoạt động, vẫn là ngộ địch lập tức phát ra mùi hôi cái loại này. Hôm nay Dư Quế Liên mang theo Triệu Tinh tới, chủ yếu là trong nhà gặt lúa mạch cần phải có người làm việc, kẻ điên đầu óc không rõ, nhưng là từ trong lòng sợ hãi Dư Quế Liên, chỉ cần hung hăng giáo huấn một hồi, kẻ điên liền sẽ thành thật làm việc nhi, mặt khác kia hai cái tiểu tể tử, cũng có thể ở nhà giúp đỡ huy gà huy heo, quét tước sân gì. Đêm đó thượng chuyện này, Dư Quế Liên có thể đoán được 8-9 phần 10 sự tình nguyên do, nhưng là không có dò hỏi, chỉ là làm bộ không biết, con dâu lưu hỉ thức vụng về mưu kế. Không chỉ có không có đạt tới mục đích, còn đem nàng đệ đệ đáp đi vào, nghe nói mấy ngày nay, Lưu Tam Nhi bởi vì kinh hách sốt cao, hiện tại còn nằm ở trên giường đất thần trí không rõ đâu. Làm nàng tức giận là, chính mình bảo bối nhi tử Triệu Căn Duyên cũng bị kinh hách, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không hảo giác, một có đại tiếng vang, liền sẽ bị dọa đến run. Mặt khác, Lưu Hỷ Thức cũng bởi vì bị tạp cẳng chân gãy xương, hiện tại nằm ở trên giường đất hạ không được mà. Còn muốn nàng cái này bà hầu hạ, mà lúc này, lại đuổi kịp gặt lúa mạch mùa, trong nhà ngoài ngõ đều yêu cầu người làm việc, một chút thiếu hai cái lao động, có thể nghĩ trong nhà loạn thành cái dạng gì nhi, cho nên nghe theo tiểu nữ nhi nói, liền tới nơi này, nghĩ đem kẻ điền kinh sợ trụ, sau đó đem này nương ba cái mang về nhà giúp đỡ làm việc nhi. Triệu Tinh sở dĩ làm lao nương tới, một phương diện không muốn xuống đất đi theo gặt lúa mạch, về phương diện khác không muốn chiếu cố nhị ca cùng nhị tẩu, này người một nhà, nàng căn bản một chút cảm tình đều không có, hoàn toàn trở thành chính mình lợi dụng công cụ, lấy đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Phương Chi không nghĩ như vậy trốn trôn tranh tránh, nhưng là nhìn đến tiểu bao tử kia lo âu bộ dáng, đành phải ở sau thân cây mặt ngồi xổm xuống hỏi, nhị à, chẳng lẽ chúng ta liền tại đây chờ các nàng đi rồi sao? Tiểu bao tử lộ ra đầu nhỏ nhìn nhìn, gật gật đầu nói, hiện tại chỉ có thể như vậy, nếu không chúng ta liền phải bị kêu về nhà giúp đỡ làm việc. Nhi nói đến này hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp, làm việc ta cùng muội muội nhưng thật ra không sợ, sợ chỉ sợ tiểu cô sẽ đem ta sai xử khai. Sau đó, khi dễ muội muội nói đến này, tiểu bao tử đem túi đầu, như là thẹn thùng lại như là tự trách. Phương Chi cảm giác nơi này hẳn là có chuyện gì, lại hỏi, ngươi tiểu cô đánh ngươi muội muội. Tiểu bao tử lắc đầu, trong suốt nước mắt lạch cạch rơi xuống ở bùn đất chung. Phương Chi nhìn thấy hắn như vậy, cũng không dám truy vấn, liền đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, yên lặng mà nghĩ, Triệu Tinh hẳn là đối tiểu hoa làm cái gì tội ác tày trời sự, mới làm 5 tuổi tiểu bao tử có như vậy cực kỳ bi thương phản ứng, nàng có thể cảm giác được tiểu bao tử bi thương bất lực cùng tự trách, trong đó còn mang theo mê mang, hẳn là đối phát sinh kia sự kiện không hiểu lắm mê mang. Lúc này liền nghe sân bên kia có nói chuyện thành, Phương Chi thăm dò nhìn lại, chỉ thấy Vương Đại Nương dẫn theo rổ đứng ở viện môn khẩu, đang theo Dư Quế Liên khắc khẩu cái gì. Cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là Vương Đại Nương nhìn đến Dư Quế Liên, liền biết nữ nhân này đánh cái gì chủ ý, liền không vui nói, ngươi đừng ở nhớ thương làm kia nương ba cái làm việc nhi, một cái kẻ điên, hai cái 5 tuổi tiểu hài tử có khả năng gì sống. Có này công phu chính mình xuống đất nhiều bận việc cái gì đều có. Nhà ta chuyện này ngươi thiếu quản, nếu là lại thiếu miệng, ta liền thế căn sinh hảo hảo tính tính mấy năm nay thu hoạch, đừng tưởng rằng các ngươi trang phúc hậu, đối ngoại nói chỉ cần hai thành lương thực, chân thật là gì tình huống ai không biết, chiếm tiện nghi bán oan, không vạch trần ngươi liền thành thất điểm, đừng ở trước mặt ta nhảy nhót Dư Quế Liên hậu môi vừa lật, xét đánh ba kéo mà buổi nói chuyện, thẳng thọc Vương Đại Nương tâm hoa tử. Vương Đại Nương khéo miệng tử không phải rất lợi hại, bị như vậy vừa nói, khí sắc mặt tái nhợt, run run mà nói không ra lời. Dư Quế Liên thừa thắng xông lên, đối Triệu Tinh nói, nhìn xem, nương nói đến nàng đau chỗ, đều trột dạ mà nói không ra lời. Vương Đại Nương rốt cuộc hoán quá một hơi tới, tức giận nói, người đang làm trời đang xem, tùy ngươi nói như thế nào, ta không thẹn với lương tâm, ít nhất buổi tối sẽ không nhìn thấy nữ quỷ, cũng càng sẽ không có quang thân mình nam nhân nằm ở trong sân. Gặp được nữ quỷ vừa nói, là Dư Quế Liên tâm bệnh, nàng cũng là làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm, cho nên đề cập cái này, nàng liền từ lòng bàn chân phát lệnh, mấy cái quang thân mình nam tử, là các nàng gia bị trong thôn cười nhạo châm chọc nói bính, vì thế đều ảnh hưởng đến Triệu Tinh thanh danh, rốt cuộc đại buổi tối, ba cái trần chuồng nam tử, nằm ở trong sân, đến nay không có cha ra là ai làm, tự nhiên ai cũng nói không rõ nơi này là chuyện như thế nào. Triệu Tinh sở dĩ như vậy sốt ruột biết rõ chuyện này, cũng là vì vãn hồi chính mình thanh danh, nàng biết Mạnh gia gia cảnh, tuy rằng không muốn như vậy sớm gả, nhưng cũng không nghĩ mất đi cửa này hảo việc hôn nhân. Bị như vậy nói rõ chỗ yếu, Dư Quế Liên hỏa khí dâng lên, liền bắt đầu loát cánh tay vãn tay háo mang to, mang nói khó nghe, cuối cùng nói thẳng Triệu Đại Ngưu huynh đệ ba cái đều không phải Triệu lao khở loại nhi. Bị như vậy vũ nhục, Vương Đại Nương không làm, đem trong tay rổ hướng bên cạnh một phóng, ngao một tiếng phát tới, cùng Dư Quế Liên đánh vào một chỗ. Triệu Tinh tắc trốn ra sân, chỉ sợ trên người bị xé đánh bụi đất dính thượng, một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Vương Đại Nương tự nhiên không có thân kinh bách chiến Dư Quế Liên có kinh nghiệm chiến đấu, không hai hạ đã bị nhéo tóc, Dư Quế Liên đang muốn nhân cơ hội hung hăng đánh Vương Đại Nương mặt khi, liền cảm giác chính mình hai tay bị một đôi cái kìm tay bắt lấy, sau đó liền nghe được làm nàng cả người đổ mồ hôi lạnh nói, ngươi đem ta hải tử ném tới chạy đi đâu. Đây là Phương Chi xuống tới, nàng không thể nhìn Vương Đại Nương bị thương, ngay lập tức chạy tới, đôi tay dùng sức, gắt gao mà đem Dư Quế Liên hai tay bắt lấy, cùng sử dụng dị năng, ngón tay thiếu chút nữa moi đến trên xương cốt đi. Ngươi không phải tổng véo Vương Phương Chi sao, lần này ta làm ngươi nếm thử véo người tư vị nhi, nàng chỉ có thể như vậy mịt mờ mà hết giận, bởi vì ở cổ đại là không thể cùng trưởng bối động thủ, nếu không bất hiếu sẽ bị trị tội không nói, còn phải bị treo thẻ bài dạo phố bị người phỉ nhổ, như vậy chính mình cả đời không dám ngẩng đầu, nhi nữ cũng sẽ bị liên lụy, hôn sự tiền đồ đều sẽ chịu ảnh hưởng, còn sẽ bị người khi dễ bị người chèn ép. Cho nên, nàng vẫn là kéo dài trang điên, chỉ là trang điên có kỹ xảo, nương này cổ điên kính nhi, không chỉ có báo thù, còn muốn đem mất đi hải tử sự tình hỏi ra tới, nhìn xem Dư Quế Liên phản ứng. Quả nhiên, Dư Quế Liên như là bị điện giật, thân thể không tự giác mà run rẩy một chút, theo sát ánh mắt liền hướng Triệu Tinh nơi đó ngó đi, như vậy rất nhỏ hành động, người bình thường nhìn không ra tới, nhưng là Phương Chi ly nàng rất gần, tự nhiên tất cả đều xem ở trong mắt. Nàng nhanh chóng buông ra Dư Quế Liên, sau đó điên đầu điên não mà nhào hướng Triệu Tinh. Triệu Tinh sợ tới mức hét lên một tiếng, quay đầu liền muốn chạy, Phương Chi ha có thể buông tha nàng, vài bước thoán đi lên ngăn trở nàng lộ, trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Tinh lạnh lùng hỏi, là ngươi đem hải tử trộm đi, là ngươi nàng nói như vậy, chính là thừa dịp Triệu Tinh không có phòng bị, đồng thời bị người biết được bí mật sợ hãi, trá ra nàng. Lời nói, ta không có Triệu Tinh là cái không đơn giản. Cứ việc kinh hoàng nhưng còn ở cái cỏ. Phương Chi tiến lên đem nàng bả vai chế trụ, đem mặt tới gần nàng mặt, hai mắt lỗ trống mà nhìn thẳng, tựa điên khủng tựa nỉ non nói, ta nghe thấy hải tử tiếng khóc, là ngươi đem nàng ném, nàng sẽ tìm đến ngươi lấy mạng, ta biết, mỗi khi trăng tròn khi, hải tử liền sẽ đến ngươi cửa sổ hạ khóc đề. A Triệu Tinh lần này thật sự bị dọa tới rồi, nàng giống kẻ điên tránh thoát khai căn biết tay, sau đó liều mạng mà hướng trong thôn chạy tới. Vừa chạy vừa khóc lớn, gạt người, sẽ không, ngươi gạt người. Phương Chi không cần ở truy vấn đi xuống, nhìn đến Triệu Tinh cử chỉ, liền biết sự tình là nàng làm. Năm đó nàng tuổi tác tiểu, cho nên mọi người đều không có hướng trên người nàng tưởng. Bị Phương Chi như vậy một trá liền hoảng loạn lên, tuy rằng không có thừa nhận nhưng là lời nói cùng hành động đã cho thấy ra kết quả. Bước tiếp theo liền chờ đến trăng tròn khi làm nàng nghe được hải tử tiếng khóc. Phá hủy nàng trong lòng phòng tuyến, là có thể hỏi ra năm đó nàng đem hải tử ném tới nơi nào. Dư Quế Liên cùng Vương Đại Nương đã không đánh, mà là muốn đi lên giải cứu Triệu Tinh, chính là Triệu Tinh đột nhiên điên cuồng giống nhau chạy, tưởng bị kẻ điên dọa tới rồi, liền không ở đánh làm kẻ điên cùng hai đứa nhỏ làm việc tâm tư, vội vàng mà đuổi theo. Vương Đại Nương gom lại tóc, hướng tới Dư Quế Liên phía sau phi một ngụm nói, kia hải tử chuyện này, quả nhiên là này nương hay làm. Lúc ấy ta liền nói muốn báo quan, chính là thôn trưởng không làm, nói là chủ gia không đệ thượng mẫu đơn kiện, người khác báo quan chỉ có thể xem như xen vào việc người khác, không chỉ có không có tác dụng, còn sẽ bị trượng đánh. Phương Chi thế mới biết hải tử ném, vì sao người trong thôn đều không có truy tra, cũng là, gia gia mãi mãi đều một sự nhịn chín sự lành, nhà người khác tự nhiên không hảo nhúng tay, mặc dù là thôn trưởng hoặc là huyện nha, chủ gia đều không báo quan truy tra. Người khác cũng chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Vương Đại Nương ngươi không có việc gì đi. Phương Chi đem chia rẽ đầu tóc chải lên hỏi. Không có việc gì, có thể có chuyện gì, Đại Nương tuy rằng sẽ không đánh nhau, nhưng cũng sẽ không làm chính mình có hại. Vương Đại Nương không thèm để ý mà vô vỗ trên người thổ, đem một bên rổ cầm lấy nói. Phương Chi à, đây là hôm nay giữa trưa cơm trưa, ta biết các ngươi không có lương thực, buổi tối ta làm tam ngưu cho ngươi đưa lại đây chút. Vẫn là không nhiều lắm lấy, tỉnh các ngươi không ở nhà lại bị những cái đó hốc mắt tử thiện cướp đoạt đi. Tiểu bao tử cùng tiểu hoa cũng chạy tới, Phương Chi làm cho bọn họ giấu sau thân cây đường ra tới, là sợ Dư Quế Liên giận cho đánh mèo đến hải tử trên người, mặc dù đánh tiểu bao tử mông, chính mình cũng không có cách nào ngăn trở, bởi vì nàng là trưởng bối, làm mãi mãi đánh tôn tử vài cái, đến chỗ nào đều có thể nói đến qua đi. Cho nên khiến cho bọn họ chờ Dư Quế Liên đi rồi sau trở ra. Vương nãi nãi, gặt lúa mạch sau nhà ta cái tường viện tiểu bao tử thở hồng hộc nói, đắp lên tường viện thì tốt rồi, đến lúc đó lương thực đặt ở trong nhà, liền không còn có người tiến vào đoạn, ta nương còn nói, phải làm cái thật dày đại cửa gỗ, ai cũng mở không ra. Vương Đại Nương có điểm kinh ngạc, bởi vì cái tường viện như thế nào cũng yêu cầu một vài lượng bạc, Vương Phương Chi từ đâu ra tiền đâu. Chẳng lẽ là Đại Ngưu cấp? Đại Ngưu tức phụ tổng bởi vì Đại Ngưu lén cấp hổ tử tiền sinh khí, nhưng là chính mình cũng không có để ý, cấp tiểu hài tử tiền có thể cho nhiều ít, đỉnh đến cùng cũng liền mười mấy cái tiền đồng, chẳng lẽ là bởi vì Phương Chi bệnh hảo, Đại Ngưu liền nhiều cấp bạc. Phương Chi nhìn thấy Vương Đại Nương nghi hoặc ánh mắt, liền biết nàng ý tưởng, lập tức nói, ta ở phía tây chân núi đào mấy cái bây giờ, sáng nay đi xem, phát hiện bên trong có chỉ lường tử. Liền đi trong thị trấn bán, này không trong tay có tiền, liền nghĩ đem tường viện đắp lên, tỉnh kia người nhà không có việc gì liền tới trong nhà buôn bán chính mình sẽ săn thú sự, nàng vẫn là sợ dọa đến Vương Đại Nương, liền đành phải nói như vậy, chờ Triệu Đại Ngưu biết được sau rồi nói sau. Vương Đại Nương nghe được lời này, ánh mắt sáng ngời nói, ai nha, kia hóa ra hảo, nghe nói lửng tử không chỉ có thịt có thể bán tiền, ra cùng lửng tử du càng đáng giá đâu, nhìn dáng vẻ ông trời làm ngươi tỉnh lại, còn cho ngươi mang đến vận may. Phương Chi cười mà không nói, đúng vậy, cũng không phải là vận may sao, đi vào này non xanh nước biếc địa phương sinh hoạt, trả lại cho hai đứa nhỏ, đặc biệt là không gian dị năng cũng đi theo lại đây. Mấy ngày nay nhưng không ai có thể đằng ra nhàn rỗi giúp đỡ ngươi cái tường viện, còn cần chờ gặt lúa mạch xong mới có thể tìm được người, các ngươi đừng có gấp, chờ thu xong mạch, làm nhị ngưu giúp đỡ ngươi thu xếp, hắn cùng trong thôn người quan hệ hảo, tìm vài người lại đây hỗ trợ thực dễ dàng, chúng ta chỉ cần cấp làm giúp chuẩn bị đồ ăn có thể. Vương Đại Nương đi theo Phương Chi đi vào sân, đem rổ đặt ở giản dị trên bàn nhỏ nói. Nghe Vương Đại Nương nói, giống như những người đó đều bạch làm, chỉ cần cung cấp cơm có thể, Phương Chi lập tức cảm thấy lúc này người thật sự là quá tốt, không chỉ có giản dị còn thực nhiệt tâm. Nhưng là nàng cũng không tưởng nhiều chiếm người trong thôn tiện nghi, 3 năm điên khùng, nếu không phải người trong thôn nhiều ít giúp đỡ, tiểu bao tử cùng tiểu hoa cũng sẽ không thuận lợi lớn lên, cho nên nàng vẫn là nguyện ý chi trả tiền công, đương nhiên cơm cũng quản tiền công cũng phó. Bất quá những lời này Phương Chi cũng không có cùng Vương Đại Nương nói, tưởng chờ cái tường viện khi lại cùng nhị ngưu nói. Vương Đại Nương lúc đi, tiểu bao tử cùng tiểu hoa cũng đi theo đi nhà nàng, là Phương Chi muốn mượn một con dao giết heo dùng, buổi chiều chính mình chính là muốn đem lợn rừng cấp phân giải. Đối với phân giải con mồi, Phương Chi là ngựa quen đường cũ, cho nên căn bản không có nghĩ đến quá muốn tìm đồ tể, liền chiều Vương Đại Nương mượn dao giết heo dùng một chút. Vương Đại Nương cho rằng nàng là đi bẫy dập nơi đó nhặt con mồi khi, vì dùng để phòng thân đâu, liền cũng không có nghĩ nhiều, làm tiểu bao tử trên lưng tiểu giỏ che đi theo về nhà đi lấy, tiểu hoa làm tiểu bao tử bảo tiêu tự nhiên muốn đi theo. Vương Đại Nương lấy tới là mấy cái bạch diện đại màn thầu, cùng một tiểu buồn khoai tây hầm thịt, đây là ở thu mạch khi ăn cơm, bởi vì gặt lúa mạch rất mệt thực vất vả, cho nên mọi nhà đều sẽ tại đây mấy ngày cải thiện thức ăn. Phương Chi nguyên bản tưởng hầm con thỏ, chính là Vương Đại Nương đưa tới đồ ăn cũng đủ nương ba cái ăn, liền không có nấu cơm, mà là bắt đầu ở sân chung quanh chuyển động, biên nhặt tuổi lửa biên nhìn xem nhà mình muốn cái bao lớn tường viện. Nàng tưởng ở suối nước nơi đó khai cái dẫn lưu lại đây, thông qua sân ở chảy ra đi, như vậy trong viện không chỉ có nước chảy tới ruộng, giặt quần áo gì cũng thực phương tiện, mặt khác, nàng muốn đem sân vẫn luôn khuếch đến khe núi nơi đó, như vậy sân biến đại. Không chỉ có thể trồng rau, còn có thể nhiều dưỡng gà vịt, về sau vì kéo con mồi, còn muốn mua một chiếc xe bò, này đó xúc vật hương vị rất lớn, vẫn là phóng xa một chút, tỉnh mùa hè mùi hôi hơn thiên, cho nên yêu cầu sân diện. Tích đại tài năng thực hiện. Chỉ là không biết nhà mình đất nền nhà có hay không lớn như vậy diện tích, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được tiểu bao tử ở kêu nương, Phương Chi vội vàng đáp, nương tại đây đâu, sau đó liền mau chân hướng trong nhà đi đến. Dao giết heo bị Vương Đại Nương dùng bố bao kín mít, chỉ sợ thương đến hai đứa nhỏ, Phương Chi đem bố mở ra, đao thực sắc bén, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, không tồi, buổi chiều tách rời lợn rừng xem như có đem hảo công cụ. Nương ba cái rửa mặt một chút, liền ngồi vây quanh ở bàn nhỏ bên ăn cơm, bạch diện đại màn thầu hương thơm, làm nương ba cái thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi, tiểu bao tử không được mà cảm khái nói, đây mới là thần tiên quá nhật tử a. Cơm nước xong, Phương Chi liền bên cạnh dòng suối nhỏ biên lộng giá gỗ, chuẩn bị đem lợn rừng treo lên tới mổ bụng, tiểu bao tử xem qua giết heo, nhân ra nhưng đều là dùng nồi to thiêu nước gấm trước tiên lui mao, chờ đem mao quát sạch sẽ sau ở treo lên tới mổ bụng, như thế nào nhà mình mẫu thân thiếu này nói trình tự làm việc. Chẳng lẽ là trong nhà không có nồi to duyên cớ? Vì thế, hắn liền đem vấn đề này hỏi ra tới. Phương Chi thế mới biết, trong thôn giết heo là cái dạng này à? Nàng ở kiếp trước không có gặp qua trong thôn giết heo, mặt thế tiến đến sau, giết biến dị thú đương trường giải phẫu, căn bản không có nghĩ tới dùng nước gấm năng lông heo vừa nói, huống chi, như vậy ác liệt hoàn cảnh, chạy đi đâu tìm nồi to cùng nước gấm a? Không cần nước gấm, nương dùng dao giết heo cạo lông heo. Phương Chi vừa nói vừa đem lợn rừng treo lên tới, sau đó thủ hạ tung bay, cứng rắn lông heo lả tả mà đi xuống rơi xuống. Này tuyệt sống chính là Phương Chi không biết giết nhiều ít biến dị thú lệ ra. Tiểu bao tử xem chính là trợn mắt há hốc mồm, tiểu hoa tắc nóng lòng muốn thử, nghĩ nghĩ, liền dùng Phương Chi làm tiểu trúc mâu ở một khắc sườn luyện tập. Phương Chi nhân cơ hội sắp sửa lánh giao cho nàng, như thế nào nắm giữ đao lực độ, dùng như thế nào cách làm hay từ từ. Trúc mâu không sắc bén, nhưng là tiểu hoa có lực nhi à, không một hồi, một nắm lợn rừng mau bị cạo xuống dưới, chỉ là có điểm giống cẩu gặm. Tiểu bao tử ở bên cạnh cười bụng đau, nhưng là tiểu hoa liền một ánh mắt đều thiếu phụng, vẫn như cũ nghiêm túc mà luyện đao pháp. Phương Chi quyết định giáo tiểu hoa vận chuyển dị năng phương pháp, xem có thể hay không cũng khởi động nàng dị năng. Tiểu gia hỏa này trời sinh chính là luyện võ tài liệu, sớm một chút vỡ lòng đối nàng tương lai chính là được lợi không ít. Không tự giác gian, Phương Chi lại đem ở mặt thế tồn tại kia bộ lý luận vận dụng đến nơi đây, nhưng nơi này đối nữ tử yêu cầu là, điềm tĩnh ôn nhu, cười không lộ răng, đoan trang nội liễm, nhu nhược động lòng người cái loại này, ngươi như vậy giáo tiểu hoa, thật sự được chứ? Phương Chi sở dĩ muốn dạy cấp tiểu hoa võ kỹ, khởi động tiểu hoa dị năng, là lo lắng nàng ngốc manh, tâm nhãn thiếu bị ai khi dễ, có dị năng khi chàng trở nên cường đại, người bình thường muốn đánh nàng chủ ý cũng chiếm không được hảo đi. Đến nỗi tiểu bao tử sao, cũng thuận tiện luyện luyện, nếu có thể khởi động dị năng đương nhiên hảo, khởi động không được liền dựa theo hắn lý tưởng, về sau đương tú tải lao ra đó là. Không một hồi công phu, Phương Chi liền đem lông heo quát xong rồi, tiểu hoa cũng bước đầu nắm giữ dùng đao kỹ xảo, chỉ cần thường thêm luyện tập có thể. Dùng mấy thùng nước đem lợn rừng soát sạch sẽ, liền chuẩn bị mổ bụng, Phương Chi lại bắt đầu giáo tiểu hoa, đem heo động mạch cập yếu hại chỗ giảng giải một phen. Tiểu hoa nghe được mùi ngon, tiểu bao tử lại vây được không mở ra được đôi mắt. Nhìn dáng vẻ tiểu bao tử đối võ kỹ không có hứng thú, chỉ có thể đi văn lộ, Phương Chi liền làm hắn về nhà ngủ giữa trưa giác. Tiểu bao tử đi rồi sau, Phương Chi liền đem chính mình giảng cùng mổ bụng sau bày ra ngũ tạng lục phủ tương kết hợp, như vậy càng có thể rõ ràng nhìn đến, đánh nơi nào có thể thương đến yếu hại, đặc biệt là ở lợn rừng công kích khi, chính mình không bị thương dưới tình huống, còn có thể phát ra một đòn chí mạng. Cũng không biết tiểu hoa học nhiều ít, đem nội tạng đôi trên mặt đất sau, Phương Chi khiến cho tiểu hoa về nhà ngủ trưa, thuận tiện đem học đồ vật hấp thu hấp thu. Tiểu hoa không nói gì, ngồi xổm trên mặt đất dùng gậy gộc khẻ heo ngũ tạng lục phủ, như là nhớ kỹ này đó nội tạng đặc điểm, lại như là mặt thế người ở tang thi hốc tìm tinh hoạch dường như. Nhìn trong chốc lát sau, tiểu hoa lúc này mới đem tay rửa sạch sẽ. Sau đó nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, liền yên lặng mà hướng ra đi đến, Phương Chi nhìn nàng kia tiểu thân ảnh, cái mũi lên men, tiểu nha đầu không biết ăn nhiều ít khổ, mới làm nàng trở nên không thích nói chuyện, còn luyện ra nhanh như vậy chạy vội tốc độ. Phương Chi nhanh hơn trong tay động tác, ánh đao chớp động, từng khối thịt heo bị phân giải xuống dưới, rửa sạch sẽ sau ném vào trong không gian, không một hồi nơi này cũng chỉ dư lại nhàn nhạt mùi máu tươi, ngay cả lông heo đều bị Phương Chi thật sâu vùi lấp. Đương nhiên, đây đều là mạt thế dưỡng thành hảo thói quen, nếu không sẽ đưa tới càng cường đại biến dị thú hoặc là biến dị tăng thi. Đem giết heo địa phương lại lần nữa kiểm tra quét tước che dấu, nhìn xem không có gì dấu vết, Phương Chi lúc này mới rửa tay khiêng lên hai cái cọc gỗ tử hướng trong nhà đi đến. Dư Quế Liên các nàng buổi chiều không có lại đến, một phương diện sợ kẻ điên mãn thôn loạn ồn ào, hai tử là các nàng trốn đi, về phương diện khác cũng không có thời gian tới. Còn muốn cấp thu đâu, nếu là chậm, hạ một hồi mưa to, đến lúc đó tổn thất có thể to lắm. Phương Chi cũng phỏng chừng đến các nàng sẽ không tới, liền đem tẩy tốt nội tạng lấy ra tới nấu thượng, mấy thứ này đặt ở trong không gian, Phương Chi tổng cảm thấy dơ, hầm thuộc sau ở để vào không gian, không chỉ có không lạnh còn có thể tùy thời lấy ra tới ăn. Trong nhà không có gia vị, chỉ có muối, Phương Chi bất đắc dĩ mà chỉ có thể phóng chút muối nấu. Đến lúc đó ăn thời điểm ở thêm gia vị làm đi. Tiểu bao tử bọn họ bị mùi hương huấn tỉnh, hai anh em nhanh chóng hạ giường đất xuyên giày, liền hướng phòng bếp chạy, trong nồi mạo hương khí, lòng bếp phóng một cây thô đầu gỗ thiêu đốt, chỉ là không có nhìn thấy nương thân ảnh. Phương Chi đem lòng bếp chỉ phóng một cây thô đầu gỗ, như vậy tiểu hỏa hầm đã có thể đem thịt hầm lạ, còn không sợ cháy, cho nên nàng chuẩn bị cho tốt sau liền trên lưng sọt đi bấy dập nơi đó, nhìn xem hôm nay có cái gì thu hoạch. Mặt khác ở chém điểm cành khô trở về, trong nhà tuổi lửa mau dùng xong rồi. Bấy dập chỉ có một con thỏ, Phương Chi thu vào không gian sau, liền lại đem bấy dập che giấu hảo, lúc này mới bắt đầu chém cành khô, chỉ là ở khô thụ cách đó không xa, thế nhưng xuất hiện một cái đại xà, đại khái có cánh tay phẩm trước, trình màu đen, xanh biếc đôi mắt lẻ lưỡi ra tử, nhìn rất là thấm người. Hắc xà cảm thấy Phương Chi tiến vào nó lãnh địa, liền bày ra tư thái uy hiếp cũng chuẩn bị công kích, Phương Chi lấy ra chút mũi tên, một mũi tên bắn tới nó bảy tấc, đem nó định ở bên cạnh trên cây, sau đó tiến lên thu vào trong không gian, nàng lúc này mới phát hiện, cách đó không xa là này hắc xà sa động, nhìn dáng vẻ chính mình tiến vào nó lãnh địa, lúc này mới xuất hiện uy hiếp. Sa động cách đó không xa đều là vụ vặt, Phương Chi nhận ra tới, này đó đều là hoang dại củ mài. Này phiến dã củ mài diện tích rất lớn, chờ tới rồi mùa thu, nơi này chính là có thể thu hoạch không ít, có thể ăn một mùa đông. Nàng lại lần nữa cảm thấy nơi này là cái hảo địa phương, không chỉ có muốn đem hoang khâu mua loại cây ăn quả, còn muốn đem này phiến đất hoang cũng mua, có phi nộn, cỏ dại cùng sơn tuyền, chính mình tại đây dưỡng động vật định cũng là hạng nhất khả quan thu vào. Chỉ là dưỡng cái gì đâu? Con thỏ, gà, gà rừng, thỏ hoang. Phương Chi đem ra cầm suy nghĩ một lần, lại đem có thể nuôi dưỡng hoang dại động vật suy nghĩ một lần, cuối cùng định ở lộc trên người. Lộc toàn thân đều là bảo, hơn nữa giá cả rất cao, tuy rằng trưởng thành tốc độ chậm, nhưng là thu vào cao A, chỉ cần phòng bị trong rừng lang cùng hùng đột kích đánh là được, chờ chính mình dị năng có thể thuấn di, liền có thể tiếp cận lộc đàn, sống chảo mấy chỉ lộc trở về dưỡng, tốt nhất đem kia lộc đàn đều bắt trở về. Phương Chi càng nghĩ càng hưng phấn, trong tay động tác càng nhanh, ven rừng cành khô rất nhiều, vô dụng một hồi chém liền một đống, thu vào không gian sau. Ngay lập tức hướng trong nhà chạy tới. Tiểu Hoa ngồi ở một đôn thượng, đang ở dùng trúc mâu luyện tập đao pháp, tiểu bao tử tắc không thấy thân ảnh, bất quá tiểu giỏ che không thấy, hẳn là đào rau dại đi. Cùng tiểu Hoa nói hai câu lời nói, tiểu Hoa không lý cũng không có trả lời, không biết là quá mức với chuyên tâm vẫn là không nghĩ để ý tới, vẫn như cũ chuyên chú mà luyện đao pháp. Phương Chi nhún nhún vai, nhìn nhìn bếp lò củi lửa, đi ra phòng bếp. Từ trong không gian đem khô nhánh cây lấy ra, bắt đầu dùng phá lươi hái thu chỉnh này đó nhánh cây. Thời gian quá thật sự mau, thái dương tây nghiêng, Tề Vân Sơn sơn ảnh một chút mà đem Triệu ra thôn bao phủ, trong thôn khói bếp từ từ dâng lên, như là nghênh đón này khổng lồ thần vật mà điểm hương đến, đã thần bí lại huyền huyễn. Phương Chi đứng ở trong viện hướng thôn bên kia nhìn lại, chỉ thấy vào thôn đường hẹp quanh co thượng, một cái tiểu thân ảnh khoác ánh nắng chiều chậm rãi hướng nơi này tới gần. Nàng lo lắng biểu tình biến thành gương mặt tươi cười, ánh mắt gắt gao mà theo kia tiểu thân ảnh di động, trong lòng tình thương của mẹ sôi trào, nữ chiến sĩ dây biến ôn nhu láo nương, làm chung quanh hơi thở đều có vẻ thực ấm áp. Tiểu Hoa nhận thấy được cái này hơi thở, thích loại này ấm áp, chủ động đi vào Phương Chi bên người, đem tay đặt ở láo nương trong tay, tựa hồ như vậy dắt tay, nhưng cái đó ấm áp là có thể đem nàng bao vây dường như. Phương Chi có chút kinh ngạc. Nhưng Trang dường như không có việc gì, chỉ cúi đầu chiều Tiểu Hoa cười cười, liền lại ngẩng đầu cùng Tiểu Hoa cùng nhau chờ đợi Tiểu Bao Tử đã đến. Tiểu Bao Tử nhìn thấy nương cùng muội muội đều đang đợi chính mình, nguyên bản muốn chạy vài bước, lại bởi vì chính mình lấy đồ vật quá nhiều mà chạy bất động, Tiểu Hoa phát hiện sau, lập tức gió xoáy dường như đi tiếp, đem Tiểu Bao Tử trong tay khô nhanh cây lấy lại đây, lại đem một cái tay khác bố bao tiếp nhận, liền mang theo một trận bụi đất về đến nhà. Đem đồ vật phóng hảo, liền lại quát đến Tiểu Bao Tử bên người, cưỡng bách dỡ xuống hắn cóng tiểu giỏ tre, sau đó quát về nhà. Tiểu Bao Tử một thân nhẹ nhàng, cười chiều Phương Chi chạy tới, Phương Chi tiến lên vài bước đem hắn bế lên, dùng sức mà hôn hôn hắn Tiểu Hoa mặt nói, như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Tiểu Bao Tử không có trả lời, mà là cười xuống đất, ôm chính mình tiểu giỏ tre cấp Phương Chi cùng Tiểu Hoa xem, nương, muội muội, các ngươi xem. Đây là ta nhặt về tới mạch tuệ nhi, muội muội thích ăn xíu mại tuệ, chúng ta cơm nước xong, ta cấp muội muội thiêu. Tiểu giỏ che mặt trên là mạch tuệ, phía dưới còn lại là rau dại, Tiểu Bao Tử vì làm Tiểu Hoa có thể ăn đến xíu mại tuệ, liền chạy đến ven đường nhặt, trong đất nhân gia còn không có nhặt quá, người khác là không thể nhặt, nếu không liền sẽ bị mắng, mà nói biên mạch tuệ đều là các gia rớt, cho nên ai nhặt tính ai, chỉ là rơi xuống ven đường mạch tuệ không nhiều lắm. Tiểu Bao Tử đành phải qua lại tìm, lúc này mới về trễ. Phương Chi đau lòng mà giúp đỡ Tiểu Bao Tử rửa mặt, một buổi trưa lao động, đem mặt phơi đến hồng hồng, chính là việc này không thể cản trở. Hắn làm như vậy là bởi vì yêu thương muội muội, biết muội muội thích ăn xíu mại tuệ, liền ý tưởng nghĩ cách mà đi giúp đỡ lộng một ít trở về. Đem gan heo cùng heo phổi cắt một chén, lại quấy rau dại, Vương Đại Nương lại làm Tiểu Bao Tử mang về tới mấy trương bạch diện bánh. Phương Chi liền ngao điểm bắp cháo, bữa tối thực phong phú. Cơm nước xong thu thập hảo, Tiểu Bao Tử bắt đầu xíu mại tuệ nhi. Xíu mại tuệ cũng là cái kỹ thuật sống, thiêu thời gian trường, bên ngoài hồ bên trong mạch viên trở nên thực cứng, thiêu không đủ hỏa hậu, lúa mạch ra rất khó xoa xuống dưới. Bất quá tiểu bao tử kỹ thuật còn hành, khả năng mấy năm nay đều là như thế này giúp đỡ muội muội xíu mại tử, chỉ là làm như vậy muốn trôn tránh trong thôn lão nhân, bởi vì ở bọn họ tư tưởng quan niệm, xíu mại tuệ ăn đó là giày xéo lương thực. Tiểu hoa thực thản nhiên mà tiếp thu tiểu bao tử chiếu cố, tiểu bao tử nướng hảo một cái liền đưa cho muội muội ăn, trong miệng còn nói tiểu tâm năng linh tinh nói, mà chính mình tắc không có thời gian ăn. Tiểu hoa xoa mạch tuệ kỹ thuật cũng đáng giá thưởng thức, bởi vì mỗi lần xoa đều không có làm mạch viên rơi xuống chỉ có mạch ra, chỉ là tay nhỏ khuôn mặt nhỏ vô pháp muốn, đen xỉ, đều là hắc bột phấn, như là dài quá một vòng râu dường như. Phương Chi cũng gia nhập tiến vào, giúp đỡ tiểu bao tử xíu mại tuệ, như vậy cũng có thể làm hắn ăn chút, con nhà nghèo, ngày thường đều không có đồ ăn vặt ăn, thừa dịp được mùa hết sức thiêu điểm mạch tuệ xem như xa xỉ. Vui sướng mà ăn xong xíu mại tuệ, sắc trời đen xuống dưới, Phương Chi dùng sọt trang cái sau heo chân, tiểu bao tử đem kia nửa đồng bạc trang hảo, nương ba cái liền hướng Vương Đại Nương ra đi đến. Hôm nay Vương Đại Nương một nhà đều rất mệt, sớm cơm nước xong liền chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, không nghĩ tới Vương Phương Chi nương ba cái sẽ qua tới, Trương Vinh Anh mặt lập tức kéo trường, không cùng Phương Chi chào hỏi liền quay người lại vào chính mình nhà ở, đây là tự cấp Phương Chi nhăn mặt đâu. Phương Chi cũng không thèm để ý, liền cùng nhị ngưu tức phụ cùng nhau vào phòng, cùng Vương Đại Nương lên tiếng kêu gọi, liền đem lợn rừng thịt đem ra nói, Đại Nương, đây là lợn rừng thịt, vừa lúc hai ngày này thu mạch mệt, ăn nhiều một chút thịt bổ bổ. Ai nha, này lợn rừng thịt ngươi là sao tới, không phải là ở trong thị trấn mua đi? Vương Đại Nương thực giật mình hỏi. Không phải, là lợn rừng rất ở bấy dập, buổi chiều ta liền thu thập ra tới, cho các ngươi lấy một ít. Ngày mai lại cho ta cha mẹ bọn họ đưa điểm qua đi. Phương Chi cười nói. Khó trách ngươi mượn dao giết heo đâu, nguyên lai là vì thu thập này lợn rừng A. Triệu Tam Nhu tấm tắc nói, tẩu tử, căn sinh ca liền cái này cũng giao cho ngươi. Ta xem hắn lộng quá, cho nên học xong một ít, hơn nữa ta sức lực đại, lộng lên còn không tính tốn công. Nhi Phương Chi không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể như vậy hàm hồ mà ứng đối. Chỉ có Triệu Đại Ngưu dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Phương Chi, trong lòng nghi hoặc nhưng không có mở miệng hỏi. Vương Phương Chi điên trước chính là cái ôn nhu hiền huệ nữ nhân, không nghĩ tới lén lại có như vậy một mặt. Phương Chi sợ nói nhiều lời, liền bắt đầu cáo từ. Vương Đại Nương cũng không coi ở lâu, bởi vì gặt lúa mạch quá mệt mỏi, người một nhà đều phải sớm nghỉ tạm, ngày mai còn muốn cấp thu đâu, vẫn là làm Triệu Đại Ngưu cùng Triệu Tam Ngưu đưa nương ba cái về nhà. Kia con dao giết heo liền đưa cho Phương Chi, làm nàng phòng thân dùng. Về đến nhà nương ba cái rửa mặt xong, tiểu bao tử biên đem kia nửa đồng bạc móc ra tới, nói Đại Ngưu thúc không cần, làm nương ba cái mua điểm bố làm quần áo, làm giày xuyên. Nói đến này, tiểu bao tử túi đầu nhìn nhìn trên người phá quần áo, thở dài một tiếng, đem bạc đưa cho Phương Chi nói, nương, vẫn là chờ đến tường viện cái lên, chúng ta ở mua bố làm bộ đồ mới đi. Phương Chi cười trộm, nếu không phải Triệu Đại Ngưu nói, hắn chỉ sợ còn luyến tiếc tiêu tiền mua bố làm bộ đồ mới đâu. Nhi tử A, đi ngươi bà ngoại ra có tiện đường xe bỏ ngồi sao? Nương ba cái giày đều lộ ngón chân, muốn đi ba cái giờ lộ, lòng bàn chân khẳng định sẽ mài ra phao tới. Nghe Đại Ngưu thúc nói, đi đến trên quan đạo là có thể ngồi trên tiện đường xe bỏ, chỉ là thu phí không thấp, đến Vương Gia thôn Sơn Đạo khẩu nơi đó, đại nhân yêu cầu tam văn tiền. Tiểu hai tử yêu cầu hai văn tiền. Tiểu bao tử cao mày, đầy mặt luyến tiếc nói, chúng ta qua lại cần phải 14 văn tiền đâu, đều mau có thể mua một cân thịt heo. Phương Chi phiên trận trắng mắt nói, tổng so chúng ta đi tới cường đi, lại nói chúng ta ba cái trên chân mài ra huyết phao, hoặc là mệt bị bệnh, đến lúc đó hoa tiền càng nhiều, trong nhà lại không phải không có tiền, này tiền tiêu không an. Chính là trong nhà tường viện còn không có cái hảo đâu, cái hảo tường viện liền phải trồng rau. Mua gà mua vịt, nào nào đều yêu cầu tiền, chúng ta có thể tỉnh điểm là điểm, liền sợ nhẹ buông tay, kia tiền liền cùng nước chảy, ào ào liền đều đi ra ngoài không cần hỏi, những lời này đều là tiểu bao tử từ trong thôn trưởng bối nơi đó học. Phương Chi đem hắn bế lên, đỉnh đỉnh hắn lót nói, hảo, đừng sầu những việc này, nương thực có thể kiếm tiền, đã quên chúng ta hôm nay thu vào bao nhiêu tiền. Tới tới tới, đếm tiền nghiệp lớn bắt đầu nói xong. Đem tiểu bao tử phóng tới trên giường đất, lại đem tiểu hoa cũng ôm đến trên giường đất, đem cửa đóng lại, nương mông lung ánh trăng đem bạc lấy ra, một thỏi thỏi mà bày ở trên giường đất. Bạc ở mỏng manh dưới ánh trăng phiếm nhàn nhạt quang, tiểu bao tử nhìn đến sau, khuôn mặt nhỏ nháy mắt cười thành hoa. Đem trong nhà tiền đều bãi ở trên giường đất, hôm nay bán 56 lượng bạc, một phân tiền không tốn, mua mối tiền là nguyên lai giải rắc tiền đồng, hoa 20 văn, trước mắt trong nhà có 56-29 đồng bạc linh 16 văn tiền đồng. Tiểu bao tử thịt đau mà đem 14 văn tiền đồng lấy ra tới, làm ngày mai đi vương gia thôn qua lại lộ phí, lại lấy ra hai quả tiền đồng nói, này tiền mua đường, cấp biểu ca biểu đệ biểu muội nhóm, bất quá muốn xuất ra điểm cấp muội muội ở trên đường ăn. Phương Chi nuốt một ngụm nước miếng nói, hai văn tiền có phải hay không thiếu điểm? Không ít, hai văn tiền có thể mua 10 khối đường tiền hào, cấp muội muội lưu 4 khối, dư lại 6 khối cấp biểu ca biểu đệ biểu muội nhóm một người một khối tiểu bao tử rung đùi đắc ý địa đạo. 3 năm điên khủng, Vương Phương Chi trong trí nhớ rất nhiều đều là hỗn độn, cho nên Phương Chi liền hỏi tiểu bao tử hiện tại vương gia tình huống. Sau khi nghe xong, nàng tức khắc không biết nên nói cái gì cho phải. Vương gia nhân sinh dục lực cực cường, tiểu bao tử này thế hệ, trước mắt đã có 6 cái hài tử, cái này cũng chưa tính nhị thúc cùng tam thúc gia tôn nam đệ nữ nhóm. Đại ca có 2 cái nhi tử, lão đại kêu Vương Tường Đống, năm nay hẳn là 8 tuổi, lão nhị kêu Vương Tường Lương, năm nay 5 tuổi, so tiểu bao tử hơn tháng, tiểu nữ nhi còn không đến 1 tuổi, kêu Vương Hoàng Ly. Nhị ca là một nữ một nhi, nữ nhi kêu Vương Hồ Điệp, năm nay 4 tuổi, nhi tử kêu Vương Tường Thành. Năm nay mau đến 2 tuổi. Tam ca chỉ có một nhi tử, Têu Vương Tường Vận, năm nay 3 tuổi. Như vậy xem ra, 6 khối đường vừa lúc một người một khối, mặc kệ có thể ăn được hay không đều có phân. Hảo đi, vậy ngươi sáng mai đi trong thôn tiệm tạp hóa đem đường mua. Hôm nay nương lại ở bấy dập tìm được một con thỏ, cũng cho ngươi bà ngoại ra đi. Hơn nữa sau heo chân, đầu heo, hẳn là có thể lấy ra tay Phương Chi khác không lo lắng. Liền sợ mấy cái tẩu tử chọn sự, mấy năm nay ít nhiều có nhà mẹ đẻ dựa vào, nương 3 cái mới bình an mà sống sót, nếu không dựa theo Dư Quế Liên các nàng tàn nhẫn, đã sớm đem Vương Phương Chi giết chết, sau đó đem 2 đứa nhỏ bán đi. Cho nên nàng tưởng ở chính mình năng lực trong phạm vi, có thể nhiều giúp giúp nhà mẹ đẻ. Mặt khác, kiếp trước nàng 20 tuổi thời điểm liền mất đi thân nhân, ở mặt thế phiêu đãng 8 năm, trong lòng vẫn luôn vắng vẻ, mong mỏi có thể quá thượng cuộc sống an ổn. Mong mỏi có người nhà làm bạn, loại này mong mỏi trở thành chấp niệm, đương đi vào này, nghe nói có như vậy nhiều thân nhân sau, nàng vắng vẻ tâm rốt cuộc lấp đầy, có như vậy tâm cảnh, tự nhiên muốn chạy nhanh về nhà nhìn xem, giống như là ở băng thiên tuyết địa cô đơn cầu sinh, rốt cuộc phát hiện phía trước có một khu nhà châm ánh đến nhà gỗ, không chỉ có đem trong lòng chiếu sáng lên, còn tìm kiếm đến ấm áp nơi. Tiểu bao tử không có phản đối, nương mấy cái đem tiền thu hảo. Liên nằm ở trên giường đất chuẩn bị ngủ, Phương Chi thử đem dị năng vận hành phương pháp nói cho cấp 2 đứa nhỏ, cũng làm cho bọn họ đừng miễn cưỡng, hết thảy đều theo cảm ứng tới vận hành, nếu có tắc hoặc là không thoải mái khi, liền từ bỏ, nhìn xem khắc kinh mạch hay không có thể thông hành. Phương Chi quỳ gối tiểu bao tử cùng tiểu hoa bên người, ở bọn họ trên người điểm ra huyệt đạo, dẫn đường bọn họ dị năng vận hành quỹ đạo. Tiểu hoa tư duy chỉ một, thực mau mà tiến vào trạng thái. Mà tiểu bao tử tất cả người lộn xộn buồn cười, nói là nương ấn ở trên người hắn hảo ngứa. Hảo đi, trước làm tiểu hoa nhập môn, tiểu bao tử từ từ tới đi. Cuối cùng, tiểu bao tử ngủ rồi, tiểu hoa lại còn ở nhất biến biến mà vận hành. Phương Chi lẳng lặng mà ngồi ở trong đêm tối, canh giữ ở tiểu hoa trước mặt, sợ nàng quá mức với nóng vội mà có cái gì không ổn. Bất quá dị năng không phải như vậy hảo mở ra, cứ việc dựa theo Phương Chi nói cho mạch lạc vận hành. Nhưng là dẫn khí nhập thể yêu cầu thời gian rất lâu. Tiểu hoa ở vận hành chung ngủ rồi, Phương Chi nghe được nàng vững vàng hô hấp sau, lúc này mới yên tâm mà nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, liền nghe Vương Đại Nương tiếng đập cửa, Phương Chi à, nổi lên không? Phương Chi hoảng sợ, vội vàng đáp, Vương Đại Nương, có phải hay không ra chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, là Đại Nương cho các ngươi đưa quần áo lại đây. Tối hôm qua đại nương cầm quần áo cho các ngươi sửa lại sửa, về nhà mẹ đẻ như thế nào cũng muốn thể diện chút. Vương Đại Nương ở cửa nói. Phương Chi nghe được lời này, trong lòng ấm áp, biên mở cửa biên nói, cảm ơn đại nương, lại làm đại nương cho chúng ta nhọc lòng. Vương Đại Nương ôm cái tay nải đi vào tới nói, đừng nói những cái đó khách khí nói, ai. Hảo hảo cùng nhà mẹ đẻ ở chung, mấy năm nay nếu không có ngươi nhà mẹ đẻ người chống lưng. Các ngươi nương 3 cái còn không biết thế nào đâu. Nói đến này, nàng dừng một chút nói, đừng giống ngươi đại nương, cùng huynh trưởng nháo xa lạ, đến bây giờ còn không đi lại đâu. Bởi vì Triệu lão khở sinh bệnh, Vương đại nương trở lại nhà mẹ để vay tiền xin giúp đỡ, chính là nhà mẹ để huynh đệ đều phân ra, lại đều sinh hoạt không giàu có, cho nên không có giúp đỡ nàng cái gì. Vương đại nương trong lòng ủy khuất, liền không quan tâm mà ở nhà mẹ để đại náo, cùng hai cái huynh đệ nháo cương, Triệu lão khở qua đời, kia hai cái huynh đệ đều không có tới phung viếng. Vì thế, Vương đại nương cùng Vương gia thôn chặt đứt liên hệ, thẳng đến Vương Phương Chi gả cho Triệu Căn Sinh, lúc này mới cùng Vương gia thôn thông tin tức, cũng từ Vương gia người trong miệng, biết hai cái huynh đệ tình huống, nhưng vẫn như cũ không có đi động. Cấp Vương Phương Chi quần áo, là Vương đại nương chính mình tuổi trẻ khi xuyên áo cũ, thổ hoàng sắc vải thô, tẩy có chút trắng bệnh, nhưng là mụn vá rất ít, nhìn không đến mức như vậy keo kiệt. Cấp Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Hoa quần áo, cũng là nàng áo cũ sửa, màu lam nhạt vải thô, cải biến khi bố không đủ, liền ở y ỉa biên cùng quần biên tiếp hai điều đạm lục sắc bố, bất quá tiếp rất có kỹ xảo, không giống như là mụn vá, ngược lại như là cố ý trang trí. Đây là nhị ngưu tức phụ lấy ra bố tiếp thượng, nói là như thế này đẹp, quả nhiên, như vậy tiếp cái biên, không chỉ có quần áo đại chút, có thể xuyên một đoạn thời gian, còn rất đẹp. Vương đại nương thấy Tiểu Bao Tử đi lên, liền tiến lên giúp đỡ mặc quần áo nói, nhị ngưu tức phụ khéo tay, cũng mau, nếu không phải nàng tối hôm qua hỗ trợ, dựa ta một người nói không chừng làm không được đâu. Hải tử này hai kiện quần áo, Vương đại nương đã sớm tài hảo, liền nghĩ chờ đến gặt lúa mạch sau ở làm. Ra tới, không nghĩ tới Vương Phương Chi đột nhiên bệnh hảo, lại phải về nhà mẹ đẻ, nhìn đến nương ba cái xuyên quần áo rách dưới bộ dáng, Vương đại nương lúc này mới cùng nhị ngưu tức phụ ngao một đêm cầm quần áo khâu vá ra tới, về nhà mẹ đẻ, tổng không thể quá keo kiệt. Phương Chi cũng không biết nên nói cái gì cảm tạ nói hảo, chỉ nghĩ, chờ chính mình tìm được phương pháp kiếm tiền, nhất định phải mang lên nhà nàng, xem như báo đáp các nàng chiếu cố. Tiến đi Vương đại nương, Phương Chi làm hai đứa nhỏ rửa mặt, nàng đem tối hôm qua dư lại bánh bột ngô đặt ở trong nồi nhiệt, liền nhanh chóng mà hướng bây dập chỗ chạy tới, muốn nhìn một chút có cái gì thu hoạch. Kết quả làm Phương Chi thực thất vọng, ba cái bây dập một cái con ngồi đều vô, nhìn đến không có bị phá hư bấy dập sau, nàng cũng không trì hoãn thời gian, xoay người hướng trong nhà chạy tới. Về đến nhà, nhanh chóng rửa mặt xong, cắt điểm gan heo heo phổi kẹp ở bánh bột ngô chung, làm cổ đại bánh kẹp thịt. Lúc này, Tiểu Bao Tử đem đường mua đã trở lại, liền bắt đầu ăn cơm sáng, ăn xong sau thu thập hảo, tướng môn dùng đầu gỗ cắm đường thượng, mang theo hai đứa nhỏ hướng trong thị trấn đi đến. Ngồi xe đều phải ở trong thị trấn đi nhờ, cho nên còn phải đi như vậy một đoạn đường, Phương Chi vừa đi vừa tưởng, thật hẳn là mua chiếc xe bò, mặc kệ như thế nào chậm như thế nào sốc nảy, tổng so dùng bước đo đạc muốn thoải mái đi. Đi vào thị trấn khẩu, không cần Phương Chi tiến lên hỏi thăm, Tiểu Bao Tử là trong nhà này duy nhất nam tử Hán, làm trụ cột bắt đầu thực hiện chức trách. Thị trấn khẩu bên cạnh dừng lại không ít xe bò, có rất nhiều chờ kéo hóa, có rất nhiều gửi lại tại đây, ở có chính là đám người. Tiểu Bao Tử nói ngọn, lại lớn lên đẹp, cho nên với ai nói chuyện đều thực thuận lợi, không một hồi liền tìm đến đi Vương gia thôn phương hướng xe bò, chỉ là còn phải đợi hai người tới. Xe bò đích đến là đi Nghiêu Sơn Trấn, đi ngang qua Vương gia thôn giao lộ, nếu là đi Vương gia thôn, còn cần chính mình đi một đoạn đường. Phương Chi lôi kéo hai đứa nhỏ liền đi vào này chiếc xe bò bên, đánh xe đại thúc ở hơn 40 tuổi, trung đẳng cái da đen lên da, trên mặt nếp nhăn rất sâu. Vừa thấy chính là thường bên ngoài hành tẩu. Nhìn thấy nương ba cái lại đây, liền cười nói, vị này đại chất nữ, ngươi nhưng dưỡng cái có khả năng nhi tử a, như vậy tiểu là có thể thu xếp chuyện này, chờ trưởng thành còn không biết nhiều có tiền đồ đâu, ha ha, ngươi liền chờ hưởng nhi tử phúc đi. Nghe thấy người ngoài khen chính mình nhi tử, Phương Chi trong lòng cười nở hoa, sờ sờ Tiểu Bao Tử đầu nói, cũng không phải là, ta bị bệnh 3 năm. Đều là hắn mang theo muội muội chống đỡ cái này ra. Nghe được lời này, chung quanh người cũng đều bắt đầu khen, Tiểu Bao Tử mặt banh, giả bộ một bộ đại nhân thâm trầm phàm nhi, chỉ là nhị tiêm hồng hồng, bại lộ ra hắn kích động tâm tình. Lúc này, hai cái phụ nhân bước nhanh đi tới, một cái ăn mặc màu đỏ rực quần áo, tuy rằng không phải tơ lụa, nhưng cũng ở mặt trên thêu hoa nhi, tóc lau rất nhiều dầu bôi tóc, mùi hương thật xa là có thể ngửi được. Một cái khác tắc cóng giỏ tre, trong tay ôm tay mải, đầy mặt hai hoán chua xót, nhìn tuổi tác không lớn, lại như là mất đi hơi nước hoa, cho người ta tuổi xế chiều sắp già cảm giác. Hai người kia chính là đánh xe đại thúc chờ người, nhìn đến các nàng, đánh xe đại thúc khiến cho người đều lên xe, chuẩn bị xuất phát. Này chiếc xe tổng cộng kéo 8 người, đều là phụ nữ cùng hài tử, ba người kia là người một nhà, bà mang theo con dâu cùng cháu gái. 8 người ngồi ở xe bò thượng có điểm tễ, Phương Chi đánh xe đại thúc còn giúp người khác mang theo hóa, Phương Chi ngồi ở đuôi xe, dựa vào hàng hóa thượng, ôm hai đứa nhỏ còn xem như thoải mái. Xe bò tiến lên tốc độ cùng quy tốc dường như, cho nên không đi một hồi, Phương Chi khiến cho hai đứa nhỏ bổ miên, từ sọt lấy ra phá quần áo cái ở bọn họ trên người, lay động xe bò giống nôi, không một hồi hai đứa nhỏ liền ngủ rồi. Phương Chi không có ngủ, nàng sợ chính mình ngủ tay tùng, hai đứa nhỏ bị đong đưa mà ngã xuống, liền bắt đầu đánh giá chung quanh cảnh tượng, đầu tiên là tảng lớn đồng ruộng, đi rồi hơn nửa giờ sau, tiến vào một mảnh khu rừng. Có thể là bởi vì ly thị trấn rất xa, cho nên không có người hướng bên này khai hoang, cánh rừng vẫn như cũ giữ lại nguyên thủy trạng thái, cây cối không chỉ có thô còn thực mật, từng trận gió lạnh từ trong rừng thổi tới, hơn nữa nồng đậm bóng cây, làm người cảm giác rất là thích ý. Qua rừng cây, cực nóng thái dương lại bắt đầu bạo phơi, tiểu bao tử tiểu hoa chóp mũi thượng đều toát ra thật nhỏ mồ hôi. Rốt cuộc đi vào Vương gia thôn ngã rẽ, Phương Chi đánh thức hai đứa nhỏ, thanh toán tiền, mang theo hai đứa nhỏ xuống xe. Tại đây xuống xe còn có kia ăn mặc màu đỏ rực quần áo phụ nhân, nghe vào trên xe nói chuyện phiếm nội dung, Phương Chi mới biết nàng là cái đi ra đi hết nhà này đến nhà kia bà mối, mà cái kia tuổi trẻ phụ nhân, cũng là Vương gia thôn. Bà mối thấy Phương Chi cũng đi Vương gia thôn, liền tò mò mà tìm hiểu là nhà ai, nghe nói là Vương Thạch Trụ gia, Vương Phương Chi lão cha kêu Vương Thạch Trụ, liền không hề nhiều lời, bước đi vội vàng mà đi rồi. Tuổi trẻ phụ nhân không để ý đến Phương Chi nương ba cái, ôm bao vây, Ngọc Du dường như mang theo một thân sầu bi, chết lặng mà đi phía trước đi. Cũng không biết là nhà ai tức phụ, là sinh hoạt không có hy vọng mới có như vậy cảm xúc đi. Phương Chi lôi kéo hai đứa nhỏ lắc lư mà theo ở phía sau, Vương gia thôn con đường cũng là gồ ghề lồi lõm, chỉ có thể qua một chiếc xe bò độ rộng, đầu tiên là đất hoang, đi rồi một đoạn đường mới thấy đồng ruộng, không ít người mang theo đấu lạp khom lưng trên mặt đất cắt mạch. Quan đạo ly thôn khoảng cách không xa, đại khái đi nửa giờ liền đến, nhìn đến Vương gia thôn quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng, Phương Chi trong lòng ngũ vị trần tạp, đương nhiên, nơi này còn mang theo Vương Phương Chi cảm xúc. Vương gia thôn cũng là tọa bắc triều nam, chỉ là không có giống Triệu gia thôn như vậy, thôn sau lưng là hùng vĩ Tề Vân Sơn, Vương gia thôn mặt sau vẫn như cũ là đồng ruộng, ly Tề Vân Sơn rất xa, chỉ có thể xa xa mà nhìn, nếu muốn dựa núi ăn núi, chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Vương Thạch Trụ gia ở thôn đông đầu, là phân gia sau hiện cái gạch một phòng, tổng cộng là 6 gian, cơ hồ đem phân gia tiền đều dùng ở xây nhà thượng, mà nhà cũ tắc về nhị thúc Vương Thạch Sơn gia, ở chính giữa thôn mảnh đất. 6 gian phòng nhìn nhiều, nhưng là đối với có 4 cái nhi tử gia, vẫn là đều thành hôn có tức phụ có hài tử gia tới giảng liền có vẻ chen chúc. Sân cùng Phương Chi ra giống nhau, không có tường viện, cũng là dùng hàng rào đơn giản vòng khởi, chỉ là sân loại rau dưa, lục ý dặn rào. Tiểu bao tử cao giọng hô, bà ngoại, ta mang theo nương cùng muội muội tới xem ngươi. Trong phòng bước nhanh đi ra đầu tóc hoa dâm lào thái thái, không dám tin tưởng mà nhìn viện môn khẩu đứng ba người, giật mình mà nói không ra lời. Đây là đời này nương đi. Nương lớn lên rất đẹp. Tuy rằng năm tháng ở trên mặt nàng lưu lại rõ ràng dấu vết, nhưng là ngũ quan tinh xảo, mặt mày quyến tú, có thể thấy được, tuổi trẻ khi hẳn là cái mỹ nhân nhi. Phương Chi có thể cảm nhận được nương trên người ấm áp, bước nhanh tiến lên nắm lấy nương tay nói, nương, ta đã trở về. Kỳ tiểu niệm không nghĩ tới điên khùng nữ nhi có thể xuất hiện chính mình trước mặt, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, chờ chân chính cảm giác được nữ nhi đích xác đứng ở nàng trước mặt sau, liền ôm Phương Chi gào khóc lên. Nhi A, thật là ngươi sao? Không phải nương đang nằm mơ đi. Nhi A, muốn chết nương, ô ô ô ô. Phương Chi cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nàng rốt cuộc tìm được người nhà, tuy còn có điểm xa lạ, nhưng là trong lòng kia lòng trung thành, kia thân nhân chi gian huyết mạch giao hòa, là không có cách nào kháng cự, nàng nhẹ nhàng mà đem nương ôm chặt, trong lòng đột nhiên thấy vô cùng an bình, đây là có thân nhân cảm giác đi, nói cái gì đều không nói, chỉ cần ở bên nhau. Liền cảm giác lẫn nhau ấm áp. Là Phương Chi sao? Thật là Phương Chi. Nay vừa khóc, đem ở trong phòng dưỡng thai tam tẩu Nô Mai kinh động, mang theo 3 tuổi nhi tử đi ra khỏi phòng, nhìn thấy này phiên tình cảnh, không thể tin tưởng hỏi. Tiểu bao tử biên gạt lệ biên gọi người, Nô Mai lúc này mới tin tưởng, thật là điên tiểu cô đã trở lại. Không rảnh lo giật mình, vội vàng khuyên can bà, sau đó lôi kéo 2 đứa nhỏ vào phòng. Bởi vì là gặt lúa mạch mùa, trong nhà đại nhân tiểu hài tử đều đi trong đất, ngay cả đại tẩu cũng cong hài tử xuống ruộng đưa nước, chỉ có nhị tẩu mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ đi, nàng nương làm người truyền lời tới, nói là thân mình không thoải mái. Trong phòng rất là cằn cỗi, bất quá cách khác biết ra muốn hảo đến nhiều, ít nhất có bàn gỗ cùng trường ghế dài, mặc dù giường chiếu cũng không có phá động. Ai nha, đây là ai lấy tới thì ta, nhiều như vậy. Viện ngoại một cái nam hải thanh âm vang lên, gì, còn có cái đầu heo cùng con thỏ. Vừa rồi Phương Chi chỉ nghĩ nhìn xem cả đời này nương, liền đem trang lợn rừng thịt sọt đặt ở viện môn khẩu, mà tiểu hoa cùng tiểu bao tử cũng học theo, cũng đem về nhà mẹ để lễ vật đôi ở nơi đó. Tiểu bao tử vội vàng nói, là ta nương lấy về tới, cấp bà ngoại ông ngoại hắn lo lắng bị người lấy đi, liền mau chân ra bên ngoài chạy, chính là tiểu hoa càng mau, một trận gió dường như, đem kia mấy thứ đồ vật đều đoạt tới trong phòng tới. Khi tiểu niệm cùng Nô Mai kinh ngạc mà trương đại miệng, Phương Chi vội nói, nương, tam tẩu, đây là ta cấp trong nhà mang về tới lợn rừng thịt, đầu heo, còn có một con thỏ hoang. Theo vào tới Nam Hải chạy vào hô, tiểu hoa, ngươi như thế nào không gọi biểu ca đây là đại ca Vương Phúc Lai trường tử, Vương Tường Đống, nhũ danh kêu đống tử, hắn từng đi theo cha đi qua Triệu Gia Thôn, cho nên nhớ rõ tiểu hoa biểu muội. Đống tử, mau xem ai tới. Kỳ tiểu niệm hướng tới đại tôn tử vây tay, làm hắn lại đây gọi người. Đống tử nhìn thấy Phương Chi, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, này thật là cô sao, hết bệnh rồi cũng không dám tương nhận. Hắn kích động mà hô một tiếng cô sau đó quay đầu liền chạy, nói, ta đi nói cho già già cùng cha đi. Ha ha, cô hết bệnh rồi, cô hết bệnh rồi, về nhà tới giọng nói xuống dốc, người đã vụt ra viện ngoại. Cái này hầu nhãi con kỳ tiểu niệm cười mắng, đem tiểu bao tử cùng tiểu hoa ôm đến trên giường đất nghỉ ngơi, lại làm Nô Mai cấp nương 3 cái lộng điểm nước đường uống. Tiểu bao tử không quên 3 tuổi biểu đệ Vương Tường Vận, nhũ danh kêu quắc quắc, móc ra trong lòng ngực giấy bao, lấy ra cái đen tuyển đường tiền hào đưa cho hắn ăn. Quắc quắc mở to manh manh mắt to, tưởng tiếp lại không dám tiếp bộ dáng, Phương Chi tiến lên thế hắn tiếp nhận đặt ở hắn tay nhỏ, lại đem hắn giày nhỏ cởi ra, làm hắn ở trên giường đất cùng tiểu bao tử ngọn nhi. Khi tiểu niệm nhìn đến nữ nhi như vậy, xác định bệnh là toàn hảo, lau nước mắt nói, ông trời phù hộ, đà ni vu thần phù hộ, bệnh của ngươi rốt cuộc hảo. Nàng tổ phụ là Nhạn Linh quốc người, bởi vì bị hãm hại, người một nhà bị bộ lạc xua đuổi đến cánh đồng hoang vu, ít nhiều gặp được đại lương quốc thương đội, lúc này mới được cứu vớt, vì báo đáp ân cứu mạng, nàng tổ phụ liền trở thành thương đội bảo tiêu, bởi vì lực lớn vô cùng, thực chịu trọng dụng, chỉ là sau lại, ở một lần cùng bọn cướp trong chiến đấu bị tên bắn lén bắn thương, sau nhân bị thương nặng qua đời. Kỳ tiểu niệm tổ mẫu cực kỳ bi thương, đem kỳ tiểu niệm phụ thân hôn sự xong xuôi sau, liền buông tay nhân gian, sau lại, bọn họ sở cư trú địa phương lại đã phát lũ lụt, kỳ tiểu niệm phụ thân liền mang theo thê nhi chạy nạn, đi đến Vương Gia Thôn khi, kỳ tiểu niệm bị đói té xỉu, vẫn là Vương Thạch Trụ đem chính mình cất giấu rau dại nắm lấy ra tới, cứu kỳ tiểu niệm một mạng. Hai người như vậy kết duyên, kỳ tiểu niệm phụ thân liền quyết định tại đây định cư. Vương Thạch Trụ trong nhà nghèo khổ, kỳ tiểu niệm phụ thân không có muốn nhiều ít xính lễ, chỉ làm Vương Thạch Trụ đáp ứng, cả đời đối kỳ tiểu niệm là được, cho nên, hôn sau, thành thật chất phác Vương Thạch Trụ, rất là yêu thương thế tử, vì thế mãi mãi thực tức giận. Bởi vì có tổ tông truyền thừa, ở kỳ tiểu niệm tín ngưỡng còn mang theo Nhạn Linh quốc truyền thống, thờ phụng Đà Ni Vu Thần, mặt khác, Vương Phương Chi thần lực, cũng là di truyền cùng tầng tổ phụ. Nương 3 cái vừa mới uống xong ngọt ngào thủy, liền nghe bên ngoài vang lên lung tung rối loạn tiếng bước chân, theo sát phần phật một đám người vọt tiến vào, trước hết chạy vào nhà chính là tứ đệ Vương Bảo Lai, năm nay là 16 tuổi, cao gầy cái, khoan ngạch mũi cao, ngũ quan thực lập thể, một đôi mắt to cùng Vương Phương Chi rất giống, lao nương thường nói, hắn lớn lên nhất giống ông ngoại, Phương Chi cảm thấy hắn lớn lên có điểm giống người phương Tây. Chẳng lẽ Nhạn Linh quốc mang theo người phương Tây đặc thù? Hắn hai mắt rưng rưng, nhìn Phương Chi nói không ra lời. Phương Chi biết này đệ đệ cùng Vương Phương Chi cảm tình, từ nhỏ chính là tỷ tỷ con lớn lên, cho nên đệ đệ thực không muốn xa rời nàng, cùng Triệu Căn Sinh hôn sự, hắn phản đối nhất kịch liệt. Nàng tiến lên vài bước, hàm chứa nước mắt rôi tay đem hắn trên đầu mạch ra nhặt rất nói, tiểu tử thúi, không quen biết tỷ tỷ. Tỷ, tỷ, người thật sự hảo. Thiếu niên kích động môi phát run, nghẹn ngào mà nói không ra lời. Ân, tỷ bệnh hoàn toàn hảo, này không phải trở về xem các ngươi tới Phương Chi mỉm cười, giúp đỡ so với chính mình cao đệ đệ xoa xoa nước mắt nói. Tiểu Phương tử đây là đại ca thanh âm, luôn là như vậy cốc lốc, đôn hậu chỉ biết kêu tên, sau đó liền sẽ không nói cái gì. Phương Chi quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đại ca hắc hồng mặt, còn có kia sắp tràn ra hốc mắt nước mắt, nàng hô thanh đại ca kia nước mắt liền theo gương mặt chảy xuống dưới, chỉ là không có chảy xuống rất xa, đã bị thô ráp bàn tay to cấp lau sạch. Đại ca Vương Phúc Lai tuổi tác so Vương Phương Chi lớn mấy tuổi, cho nên ngày thường bối nàng chơi thời điểm nhiều nhất, ở Vương Phương Chi trong trí nhớ, đại ca bối giống như là phụ thân bối, ấm áp rắn chắc an toàn. Ở đại ca phía sau còn có hai cái thân ảnh, đó là nhị ca cùng tam ca. Nhị ca Vương Tài Lai nhất có thể nói, làm người xử thế cũng khéo đưa đẩy, trong nhà đối ngoại sự tình đều là hắn xuất đầu, chính là, đương nhìn đến muội muội bệnh hảo trở về, lại kích động mà nói không ra lời. Tam ca Vương Hữu Lai, cũng không thế nào ái nói chuyện, nhưng là tính sổ thực lưu loát, cho nên thường giúp đỡ trong thị trấn cửa hàng đưa hóa, tránh điểm vất vả tiền, như vậy việc rất ít có người làm, một phương diện muốn đem chướng mục tính thanh, về phương diện khác đi thôn đưa hóa thực vất vả. Hắn đi lên trước, cẩn thận đánh giá một phen Phương Chi, nhỏ giọng nói, ngươi không có việc gì liền hảo, sau đó quay đầu lau một phen đôi mắt. Phương Chi dựa theo ký ức, đầu tiên là đem mặt đặt ở đại ca cánh tay thượng cọ cọ, lại dùng cái chán ở nhị ca bả vai chỗ đỉnh đỉnh, duỗi tay gãi gãi tam ca lộn xộn đầu tóc, cuối cùng đôi tay bắt lấy đệ đệ khuôn mặt xoa xoa, ngây ngốc mà chảy nước mắt cười. Nàng cùng đại ca làm nũng khi, liền ở hắn cánh tay thượng cọ. Cùng nhị ca sinh khí khi, liền dùng cái chán đâm hắn bả vai, cùng tam ca giận dỗi khi nắm tóc của hắn, đậu đệ đệ khi, xoa nắn hắn khuôn mặt nhỏ. Đây là Vương Phương Chi khi còn nhỏ cùng huynh đệ ở chung hình thức, như vậy hành động, nháy mắt kéo gần huynh muội gian khoảng cách, phảng phất lại về tới khi còn nhỏ, mấy cái huynh đệ mang theo tiểu muội ở điền biên chơi đùa tình cảnh. Bởi vì trong đất còn có việc, lão cha Vương Thạch Trụ không có trở về, cho nên đại ca mang theo các huynh đệ lại đi rồi. Chỉ có bảo Lai chơi xấu, tưởng cùng tỷ tỷ nói hội thoại, lao nương cho hắn một cái tắt nói, chạy nhanh đi làm việc, tỷ tỷ ngươi muốn trụ vài thiên đâu, có rất nhiều thời gian tán gẫu. Nghe được lời này, Vương Bảo Lai mới chạy đi ra ngoài, đại tẩu cười ha hả mà ôm tiểu nữ nhi Vương Hoàng Ly đi đến, bên người còn đi theo tiểu nhi tử, 5 tuổi Vương Tường Lương. Đại tẩu Trương Huệ Bình là cái lanh lẹ người, nói chuyện thẳng, không có như vậy nhiều con vòng. Làm việc chịu thương chịu khó, rất có trưởng tẩu phong phạm, nàng gả lại đây khi, xinh đẹp nhất chính là tròn tròn trên má có hai cái thật sâu má lún đồng tiền, hiện tại tuổi tác lớn, viên má lún đồng tiền biến thành trường má lún đồng tiền. Vương Tường Đống tùy đại ca diện mạo, Vương Tường Lương tùy nàng, cũng trường một đôi tròn tròn má lún đồng tiền nhi. Phương Chi A, bệnh của ngươi sao tốt? Có phải hay không đặc biệt tưởng chúng ta, sau đó lại đột nhiên tưởng khai? Ha ha ha ha, đại tẩu cười nói. Ta cũng không biết, bị Lưu Hỷ Thước đánh vượng sau, tỉnh lại liền thanh tỉnh, chỉ là này 3 năm, đầu óc hỗn độn, rất nhiều sự đều quên mất. Phương Chi cười nói. Có nhớ hay không những cái đó đều không quan trọng, chỉ cần ngươi hết bệnh rồi, mới là chính yếu, bất quá, cái kia tao đàn bà lại khi dễ các ngươi. Ai, ly nhà mẹ đẻ xa chính là không có phương tiện, nếu là gần chút, ngươi chỉ cần kêu một tiếng. Trong nhà một đám người qua đi, đảo mắt liền đem nàng giẫm bẹp. Đại tẩu trừng mắt châu tức giận địa đạo. Tam tẩu Ngô Mai chụp đại tẩu cánh tay một chút, cười nói, cũng không phải là, nhà chúng ta nhiều người như vậy, không giẫm bẹp, cũng có thể sợ tới mức nàng tè ra quần. Hảo, đừng làm cho hài tử nói bậy, chúng ta hôm nay giữa trưa nhiều hầm điểm thịt, người một nhà hảo hảo ăn một đốn, đúng rồi, đem lão nhị ra cũng kêu trở về ăn đi. Kỳ tiểu niệm xem canh giờ không còn sớm. Liền ăn bài hai cái tức phụ nấu cơm. Ta đây làm hài tử đi tiền ra một chuyến, nếu là tiền lao thái quá bệnh trọng, nói không chừng nhị đệ muội liền không trở lại. Đại tẩu vừa nói vừa bĩu môi, nhìn dáng vẻ tiền lao thái quá bệnh có trá. Sao có thể không trở lại a? Tiểu cô không phải tới sao? Tam tẩu cũng chớp mắt đôi mắt nói, đúng rồi, Nương, ra mãi nơi đó có phải hay không muốn đưa điểm thịt qua đi? Tình nhị thẩm lại nên tới nháo sự. Nhắc tới nhị thẩm, lão nương chân mày cau lại, thở dài một tiếng nói, Phương Chi trở về, như thế nào cũng muốn lấy điểm đồ vật qua đi nhìn xem ra mãi nói đến này, nàng nhìn nhìn kia đôi đồ vật không có đi xuống nói. Phương Chi minh bạch lão nương khó xử, lấy thiếu, nhị thẩm sẽ nháo, lấy nhiều, lại không bằng lòng làm nhị thẩm ra chiếm tiện nghi, nàng liền nói, chờ ta chạm vạng qua đi, lấy kia con thỏ cấp ra mãi ăn là được nàng cũng không nghĩ nhiều lấy đồ vật cấp nhị thẩm ra. Lão nương nhưng không thiếu chịu nhị thẩm khi dễ. Thiếu không ít điểm. Lão nương có điểm do dự. Không ít, ta còn cảm thấy nhiều đâu. Lúc ấy đem chúng ta đuổi ra tới thời điểm, các nàng đã chiếm không ít tiện nghi. Nếu không phải vì Phương Chi thanh danh, này con thỏ đều không cho các nàng đại tẩu thở phì phì địa đạo. Hảo, những cái đó phiền lòng sự không nói. Chúng ta chạy nhanh nấu cơm. Một hồi cha ngươi bọn họ nên trở về tới kỳ tiểu niệm không muốn để qua đi sự. Làm nữ nhi biết sau đi theo sinh khí. Chính là, nhắc Tào Tháo liền đến, không đợi đem đồ vật thu thập hảo, liền thấy nhị thẩm Lưu Tam Muội hấp tấp mà đi vào tới, bởi vì chạy vội, tóc đều có điểm hỗn độn, đầy mặt kinh hỉ hô, ta nhìn xem, đại chất nữ ở đâu đâu? Có phải hay không thật sự hảo? Ai nha, ta nghe thấy cái này tin tức tốt, buông trong đất việc liền hướng này đuổi, 3 năm, Phương Chi điên bệnh cuối cùng là hảo. Thật là ông trời phù hộ a. Lão nương nhìn đến nhị thẩm tiến vào, tươi cười tức khắc biến mất, trên mặt che kín bực bội cùng khẩn trương, mà đại tẩu tắc vội vàng duỗi tay muốn đem trang lợn rừng thịt sọt tàng khởi, chính là vẫn là chậm, nhị thẩm một chân đi vào một tới, ngay sau đó cặp kia tích lưu loạn chuyển mắt nhỏ, liền nhìn chằm chằm đến kia sọt lợn rừng thịt mặt trên. Phương Chi lập tức tiến lên, bắt lấy nhị thẩm tay nói, nhị thẩm, đây là hướng nơi nào xem đâu, ta chính là tại đây nào. Cảm ơn nhị thẩm vừa nghe nói ta trở về, liền lập tức tới xem ta. Nàng dùng thân mình ngăn trở nhị thẩm tầm mắt, nhưng là không dùng được. Nhị thẩm vô vô nàng cánh tay nói, hảo a, hảo a, hết bệnh rồi về nhà liền hảo, ta nhìn xem, đây là cái gì thịt? Như thế nào nhiều như vậy? Nàng hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm kia lợn rừng thịt, có lệ mà cùng Phương Chi nói chuyện, sau đó ném ra Phương Chi tay, liền phải tiến lên xem xét. Tam tẩu vội vàng tiến lên ngăn trở nói, nhị thẩm mau ngồi, cùng Phương Chi nói hội thoại, ta đi cho ngươi đảo chén nước đường uống. Đại tẩu thừa dịp này chụp bánh xe biến tốc, đem tiểu hoàng ly đặt ở bà kỳ tiểu niệm trong lòng ngực, tay chân lênh lẹ mà đem sọt cùng đầu heo cầm đi phòng bếp. Tam tẩu theo sau lại dẫn theo con thỏ đuổi theo. Làm gì vậy? Là đề phòng ta nào? Nhị thẩm gương mặt tươi cười biến mất, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, đầy mặt tức giận mà lên ăn nói. Năm đó Phương Chi phân ra, có thể được đến tam mẫu đất cùng phòng ở, nhà ta chính là gia đại lực, nếu không phải Lộc Lai đem Triệu gia hàng khô cái giá đá bay, Triệu gia làm sao như vậy sợ hãi, ngoan ngoãn mà nhường ra tam mẫu đất cấp một cái kẻ điên cùng hai cái nại hoa. Làm người nào, cũng không thể không có lương tâm, dùng người hướng phía trước không cần người chiều sau. Kỳ tiểu niệm hốc mắt đỏ lên nói, nàng nhị thẩm, ngươi nói gì vậy? Năm đó ta tưởng tiếp nữ nhi trở về. Ngươi là nói như thế nào? Ngươi đã quên ta chính là không có quên, sau lại phân ra, ta muốn đem hải tử tiếp trở về, ngươi lại làm hắn mãi làm ầm ĩ, nói Phương Chi bị quỷ bám vào người, mới ném linh hồn nhỏ bé, nếu tiếp về nhà tới, liền sẽ ảnh hưởng lão vương gia phong thủy. Này 3 năm, nữ nhi của ta cùng hai đứa nhỏ ăn nhiều ít khổ, hiện tại ngươi lại tới nói những lời này, cũng không biết ai không có lương tâm. Đại tổ A, ngươi như thế nào có thể như vậy không nói lý, Phương Chi đã xuất giá, đó là Triệu gia người, chữa bệnh nuôi sống kia chính là Triệu gia người. Chuyện này, ta là vì ai, còn không phải là vì các ngươi lại không phải nhận tử quá giàu có, ở tiếp hồi một cái kẻ điên hai cái nại hoa, kia trong nhà còn không được đói chết mấy cái. Đến lúc đó cha mẹ chồng xem bất quá đi, còn không được đi theo sốt ruột. Các ngươi bất hiếu còn chưa tính. Chúng ta cũng không thể nhìn nhị lao đi theo lo lắng Lưu Tam Muội thấy kỳ tiểu niệm bắt đầu mạt nước mắt, cũng như là bị bao lớn ủy khuất dường như lớn tiếng nói, mấy năm nay chúng ta trong lòng cũng nhớ thương, cũng tưởng từ trong miệng bài trừ đồ vật chiếu cô Phương Chi, chính là nhà ta gánh nặng trọng, già già trẻ trẻ, không giống như là đại tẩu thoải mái, chỉ cần cố bọn nhỏ liền hảo, chính là, thật vất vả mong đến Phương Chi bệnh hảo, này mang về điểm đồ. Vật còn cất giấu. Không nhớ kỹ chúng ta tình cảm cũng liền thôi, sao còn phòng ta cùng để phòng cướp dường như, sợ ta đoạt không thành. Vẫn là không nghĩ hiếu kính cha mẹ chồng. Đáng thương cha mẹ chồng, tuổi như vậy đại, nhớ thương Phương Chi nhớ thương đầu tóc đều hoa râm, thật vất vả mong đến Phương Chi hảo, lấy điểm đồ vật trở về hiếu kính, các ngươi còn tang lương tâm điệu tặng lên, này còn có hay không thiên lý. Lời này nếu truyền ra đi, nhà mình nhưng chính là thanh danh xú, Phương Chi kiến thức đến trong trí nhớ nhị thẩm công lực, khó trách nhà mình bị phân ra tới không nói, còn không có chiếm được gì tiện nghi. Phương Chi không muốn nghe xong, chính mình lấy về điểm đồ vật cấp nhà mẹ đẻ, nhị thẩm lại trước nhớ thương thượng, đầu tiên là cho thấy các nàng ra đối chính mình chiếu cố, sau lại đánh ra mãi cờ hiệu công khai muốn đồ vật, chưa từng thấy quá như vậy hốc mắt từ thiện, nhị thẩm à, ngài nói như vậy lời nói ta nhưng không rõ. Ta lấy đồ vật chính là có ra mãi phần, nguyên bản tính toán buổi tối qua đi xem ra mãi, chỉ là không nghĩ tới nhị thẩm nhanh như vậy tới cửa, bất quá. Nhị thẩm tới xem ta quan tâm ta, ta cảm tạ, vài thứ kia, vẫn là chờ ta đi xem ra mãi khi ở cầm, liền không cần nhị thẩm sốt ruột lo lắng. Lưu Tam Muội nghe được Phương Chi nói, bẹp bẹp miệng, mắt nhỏ thẳng tắp mà nhìn Phương Chi nói, ai u, này không điên không nói, người cũng trở nên khôn khéo, miệng tử cũng trở nên lợi hại, cũng hảo, nếu ngươi thật sự hảo, chúng ta liền tính mấy năm nay chúng ta đối với ngươi chiếu cố, các ngươi nương tam khẩu người liền có tam mẫu đất thu hoạch. Nhật tử tổng so với chúng ta quá đến rộng thùng thình, như thế nào cũng muốn cho chúng ta điểm bồi thường đi. Đệ muội, ngươi đây là gì lời nói? Giúp đỡ Phương Chi điểm nhi, sao còn muốn bồi thường đâu? Ngươi chính là nàng nhị thẩm, nàng chính là ngươi văn bối, chẳng lẽ huyết thống không nói? Kỳ tiểu niệm khí thẳng run run địa đạo. Nhị thẩm A, ta tuy rằng bị bệnh 3 năm, nhưng là rất nhiều sự vẫn là biết đến, ngày thường đều là ta nương cùng mấy cái huynh đệ chiếu cố chúng ta. Nhưng không có nhìn thấy nhị thẩm ảnh nhi, này giúp đỡ nói là từ đâu nhi nói lên đâu. Phương Chi thật đúng là buồn bực, nhị thẩm như vậy đúng lý hợp tình mà muốn đồ vật, vì chính là nào. Nhị thẩm mắt lẽ Phương Chi, một bộ liền biết ngươi sẽ nói lui tới lương tâm lời nói bộ răng nói, nhà ngươi tam mẫu đất từ đâu ra. Nếu không phải nhà ta lộc lai lợi hại, có thể chấn trụ kia triệu gia láo yêu bà sao. Nhị thẩm, nếu ngươi nói như vậy, chờ ta hồi thôn làm đại đường huynh cùng ta cùng nhau trở về đi, ta vừa lúc muốn tìm cha mẹ chồng ở yếu điểm đồng ruộng, chỉ cần dựa vào đại đường huynh một người có thể thay ta chống lưng, phải về tới đồng ruộng ta chính là tặng cho ngươi ra đều được. Phương Chi cười ngâm ngâm địa đạo. Dựa Vương Lộc Lai một người, ta xem như thế nào có thể đem đồng ruộng phải về tới. Lưu Tam Muội một nghẹn, sau một lúc lâu không nói gì, nàng tổng cộng 3 cái nhi tử, đại nhi tử Lưu Lộc tới là đầu thai. Bởi vì khó sinh, sinh hạ khi liền không có khí, bà mụ lại là đánh lại là trụ, mới làm hài tử sống lại đây, nhưng là thân thể vẫn luôn gầy yếu, vì thế, nàng mới ý tưởng nghĩ cách mà đem hai vợ chồng già lưu tại chính mình ra, vì chính là hai vợ chồng già kia dưỡng lao vài mẫu đất, tỉnh lao đại thể nhược chồng chọn không được, về sau sinh hoạt gian nan. Dựa vào Lưu Lộc tới bản thân chi lực, đừng nói là kinh sợ Dư Quế Liên, đi Triệu gia không bị đánh nằm xuống. Đó chính là tốt. Thấy ở Phương Chi nơi này chiếm không đến tiện nghi, Lưu Tam Muội liền nhặt kia thành thật nhất, đối với Kỳ Tiểu Niệm nói, đại tẩu, nhà các ngươi năm nay có thể điền đến Thượng Sơn pha tạ ông chủ ra mà, đều dựa vào ai giúp đỡ nói đến. Phương Chi không rõ nguyên do, quay đầu nhìn về phía Lao Nương, chỉ thấy Lao Nương nghe thế hỏi chuyện, bả vai lập tức gục xuống dưới, dùng thô giáp tay yên lặng gạt lệ không nói lời nào. Lưu Tam Muội nhìn thấy Kỳ Tiểu Niệm khí thế nhược xuống dưới, lập tức đắc ý nói, Phương Chi à, nhà ngươi mấy năm nay điền mà, nhưng đều là Thượng Sơn pha tạ ông chủ gia, nhà hắn mà nhiều không giả, nhưng dùng ai trồng trọt liền xem ai có phương pháp, nếu không phải nhà ta Phương Hà gả cho hắn ra Lao Tam, kia đồng ruộng như thế nào cũng không tới phiên nhà ngươi loại a. Phương Chi thật đúng là không biết việc này, ở trong trí nhớ, Vương Phương Hà so Vương Phương Chi nhỏ hơn 3 tuổi, dựa theo tuổi tính toán. Hẳn là xuất giá, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng phản cao chi, gả cho tạ ông chủ nhi tử. Tạ ông chủ là Thượng Sơn pha thôn nhà giàu, tổ truyền có thượng trăm mẫu ruộng tốt, chỉ là tới rồi hắn này đại chỉ còn lại có hắn một người, vì nối dõi tông đường, tạ ông chủ không thiếu nạp tiếp, cái này con thứ hai, không biết là cái nào tiểu tiếp sinh. Phương Hà xuất giá, gả cho tạ ông chủ nhi tử. Phương Chi không khách khí hỏi, là cái kia ngốc tử. Vẫn là cái kia mà ốm a. Tạ ông chủ đời này chỉ có 2 cái nhi tử, đại nhi tử có điểm ngu dại, nói là từ nhỏ thực thông minh, ở 3 tuổi thời điểm rơi vào trong nước bị sặc, bệnh hảo sau liền trở nên ngu dại, mấy năm nay không chỉ có cưới tức phụ, còn nạp thiếp, chỉ là vẫn luôn không có hài tử, nghe nói là bởi vì ngu dại không hiểu phu thê giường chiếu việc. Con thứ hai không nốc, nhưng là thân thể không tốt, từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, nếu không phải ra cảnh hảo, ăn ngon hảo dược dưỡng, chỉ sợ đã sớm đi âm phủ địa phủ. Lưu Tam Muội nghe được Phương Chi nói như vậy, lập tức đem mặt rớt xuống dưới, nói, như thế nào nói chuyện đâu, cái gì ma ốm. Ngươi muội phu mấy năm nay thân thể đã dưỡng hảo. Nhị thẩm a, này muội phu cũng không phải là la hoảng, nếu là nhân gia chính đầu thê tử nghe được, Phương Hà còn không biết như thế nào bị trừng phạt đâu. Rốt cuộc Phương Hà không phải chính thê, chỉ là cái tam di nương, còn vẫn luôn hoài không thượng, ở Tạ gia không có đứng vững gót chân phía trước. Chúng ta vẫn là đừng cho nàng kéo chân sau tìm việc. Nhi hảo nói chuyện chính là bước nhanh đi vào tới nhị tẩu tiền vạn kim. Người tuy rằng ái chiếm tiểu tiện nghi, ái lười biếng, nhưng là luận. Khởi cãi nhau tới, xem như Vương Thạch trụ ra đệ nhất. Nhìn lời này bao dung nội dung, những câu là đao, tự thấy huyết, đem Vương Phương Hà hôn sự phân tích không đúng tí nào. Đánh nhị thẩm mặt đã là không đủ để có thể hình dung, hẳn là đem nhị thẩm mặt đạp lên trên mặt đất, còn phun ra hai khẩu cục đàm. Tiền Vạn Kim cũng là nghe nói Phương Chi bệnh hảo về nhà mẹ đẻ, liền vội cấp mà dẫn dắt hai đứa nhỏ đã trở lại. Nàng nhà mẹ đẻ nguyên bản ở trong thị trấn trụ, dựa vào này phụ tiền hữu làm điểm tiểu sinh ý độ nhật, mấy năm trước tiền hữu qua đời, trong nhà đệ đệ nhỏ yếu, căng không dậy nổi môn hộ, này mẫu liền mang theo con trai độc nhất tiến đến Vương gia thôn đến cậy nhờ nữ nhi, có Vương gia này khổng lồ gia tộc che chở, cô nhi quả phụ sẽ không bị người khi dễ. Tiền gia kinh tế nơi phát ra dựa vào là trong thị trấn sân thuê sinh hoạt, so Vương gia thôn bẩn cùng hộ, liền tính là không tồi, chỉ là tiền lao thái quá coi thường chân đất, đôi mắt trường đến đỉnh đầu, miệng thiếu còn ích kỷ, cùng Vương gia thôn người ở chung cũng không hòa hợp, ít nhiều dựa vào thông gia người đông thế mạnh, mới ở trong thôn đứng vững gót chân. Lưu Tam Muội bị nhị tẩu Tiền Vạn Kim nói sắc mặt xanh mét, Vương Phương Hà tuy rằng gả cho Tạ nhà giàu gia, quá thượng giàu có sinh hoạt, nhưng là làm thiếp luôn là làm người không dám ngẩng đầu, đặc biệt là trong thôn những cái đó hâm mộ ghen ghét, thường thường dùng này khuyết điểm tới nói móc nàng. Mà làm nàng nhất đau đầu chính là, nữ nhi đã gả đến Tạ gia đã hơn một năm, đến nay không có hoài thượng, thường cùng nữ nhi đối nghịch cái kia nhị di nương lại có thai, nghe thấy cái này tin tức, nàng càng là thế nữ nhi sốt ruột, hôm nay Tiền Vạn Kim như vậy nói rõ chỗ yếu vả mặt, như thế nào có thể làm nàng không giận. Vì thế liền nổi trận lôi đình nói, Tiền Vạn Kim ngươi thiếu tại đây phun phân, nhà ta Phương Hà làm di nương làm sao vậy? Nếu không phải nàng làm di nương, ngươi trượng phu có thể có mà loại, có thể có thu hoạch. Nhà ta Phương Hà lại không hảo cũng so ngươi cái này bạch nhãn lang cường, mấy năm nay, nếu không phải lão Vương già cho ngươi nhà mẹ đẻ chống lưng, ngươi kia tao lắng nương, nếu muốn ở trong thị trấn sinh hoạt, còn không biết bán thế nào đâu. Còn có ngươi kia cùng gà con tử dường như đệ đệ, đã sớm bị bán được cái nào dơ bẩn địa phương làm tiểu con nhi, có thể bảo vệ nhà ngươi, nhưng đều muốn dựa vào chúng ta lão Vương gia, chính là ngươi khen ngược, ham ăn biếng làm không nói, còn đem lão Vương gia đổ vật liên tiếp hướng Tạ gia mân mê. Ngươi nhìn xem, ta đại tẩu nhật tử quá thành gì hình dáng, đều là bị ngươi cái này tặc bà nương làm hại, hừ, cũng chính là đại tẩu dễ nói chuyện, muốn ngươi là của ta con dâu. Đã sớm lên mặt gậy gộc, đánh chạy, còn tại đây khoe khoang. Phương Chi nhìn đến nương buông xuống mí mắt, vẻ mặt đạm mạc, nói vậy như vậy cãi nhau là thường xuyên trình diễn, nàng nhìn Tiền Vạn Kim nhanh chóng chớp động môi, trong lòng có điểm hụt hẫng, nhị ca thế nhưng vì như vậy nữ nhân, đồng ý mãi mãi đem Vương Phương Chi bán đi, nhìn dáng vẻ muội muội ở trong lòng hắn địa vị cũng không tính rất cao. Bởi vì lâm vào trầm tư, nhị thẩm cùng nhị tẩu cãi nhau nội dung nàng liền không có lọt vào thai, Kỳ Tiểu Niệm cũng chen vào không lọt lời nói đi, liền nhìn bọn nhỏ ở trên giường đất phân đường ăn, trong phòng chỉ còn lại có hai cái bén nhọn nữ nhân thanh, một cái hồn hậu tự tin mười phần, một cái lảnh lót sắc nhọn trói thai. Đột nhiên, cửa truyền đến một tiếng quát lớn, đều đừng xảo, muốn xảo đi ra ngoài xảo đi. Trong phòng cãi nhau thanh sậu đỉnh, Phương Chi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầy đầu tóc bạc, đại cao cái lao thái thái khí vũ hiên ngang mà đi đến. Phương Chi cảm giác nàng thân thể không tự giác mà co rúm lại một chút, nhìn đến kia đi đường uy vũ sinh phong, mang theo cường thế lại bá đạo nãi nãi, nàng liền biết, chính mình mang theo những cái đó lợn rừng thịt chỉ sợ phải bị lấy đi hơn phân nửa nhi.